Thượng quan Tử Ly giận dữ mà trừng hắn liếc mắt một cái. Lúc này còn dám múa mép khua môi chiếm nàng tiện nghi, xem ra không chết được. Hành đi. Cho dù có cái gì nguy hiểm, Hoàng Tuyền trên đường cũng có nhị sư huynh như vậy thiên chi kiêu tử tương bồi, đời này cũng kiếm lời. Tổng so đời trước cường đi. 283 chương 283 vì cái gì chúng ta? Không gian pháp thuật bao hàm đồ vật có rất nhiều, trừ bỏ nháy mắt di động, không gian xuyên qua, không gian thuẫn, không gian nhận từ pháp thuật ngoại, còn có không gian yên lặng, không gian lĩnh vực linh tinh đại hình pháp thuật. Thượng quan Tử Ly ở ma diễm trong thành học rất nhiều không gian pháp thuật chú ngữ, nhưng là chân chính lĩnh ngộ chỉ có loại nhỏ không gian pháp thuật, mà lần này nàng muốn thi triển không gian xuyên qua. Lần đầu tiên thi triển không gian xuyên qua loại này đại hình pháp thuật, lại còn có muốn mang theo những người khác, trong đó muốn gặp phải nguy hiểm có thể nghĩ. Thượng quan Tử Ly ôm chặt lấy Âu Dương Xanh Ca. Nàng niệm chú ngữ, thi triển pháp thuật, chỉ thấy đối diện xuất hiện một phiến môn, nàng mang theo Âu Dương Xanh Ca bước vào kia phiến môn. Các yêu thú tốc độ thực mau, kia phiến môn biến mất phía trước, lại có tam đầu yêu thú đuổi theo, cư nhiên đi theo bọn họ xuyên qua không gian. Âu Dương Xanh Ca liều mạng cuối cùng sức lực, đem tam đầu không biết sống chết yêu thú đánh thành thi thể. Thượng quan Tử Ly đem yêu thú thi thể cất vào túi trữ vật. Lần đầu tiên xuyên qua không gian môn, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca đều cảm thấy tò mò. Bọn họ không có cảm thấy đầu choáng váng, cũng không có gì không khỏe, trong chớp mắt xuất hiện ở địa phương khác. Bọn họ đánh ra bốn phía, phát hiện vẫn cứ là cắt vàng cuồn cuộn, nói cách khác bọn họ không có đi xa. Cái này làm cho bọn họ yên tâm rất nhiều, rốt cuộc đại tái tiếp tục, bọn họ còn không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Ta trước cho ngươi chữa thương. Thượng quan Tử Ly đỡ Âu Dương Xanh Ca ngồi xuống. Nàng kiểm tra hắn phía sau lưng, lại bị hắn bắt được cánh tay. Trước nhìn xem chân của ngươi. Chạy thật nhiều huyết, nếu thương thế tăng thêm, về sau biến thành người què, ai còn cưới ngươi. Âu Dương Xanh Ca bạch mặt, trên mặt mang cười, trong mắt hiện lên đau lòng cùng áy náy. Ngươi yên tâm, liền tính ta biến thành người què, cũng sẽ không dây dưa ngươi. Dù sao ở ngươi trong mắt, ta chính là hồng thủy manh thú, ước gì sớm chút tránh đi. Thượng quan Tử Ly cười lạnh nói. Ngươi nói lời này, nếu mặt khác mấy cái sư huynh đệ nghe thấy, ta còn có đường sống sao? Không lương tâm nha đầu, ta rốt cuộc làm cái gì ác sự, làm ngươi như vậy thoá mạ. Thượng quan Tử Ly trước tiên ở trên đùi làm một cái sống lại thuật. Yêu thú pháp thuật quá cường. Ngọn lửa lại là dị hỏa, trực tiếp sử dụng sống lại thuật cư nhiên vô dụng. Nàng lại dùng linh tuyển thủy trước rửa sạch miệng vết thương, lại lấy ra một mảnh cây sinh mệnh lá cây đắp ở miệng vết thương thượng, chờ sinh mệnh chi diệp linh lực hoàn toàn mà dung nhập miệng vết thương bên trong, lại lần nữa thi triển sống lại thuật. Lần này không có ngoài ý muốn, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nàng cũng không cần lo lắng trở thành người què. Ngẩng đầu, nhìn về phía mỉm cười Âu Dương Xanh Ca. Biểu tình cười như không cười, này liền muốn hỏi nhị sư huynh ngươi đâu. Ta làm cái gì, làm ngươi như thế chôn tránh ta? Chẳng lẽ là ta làm ngươi hiểu lầm sự tình? Vẫn là ta giống mặt khác nữ nhân như vậy quấn lấy ngươi không bỏ, làm ngươi không thể không như chuột chạy qua đường tránh né. Âu Dương Xanh Cà cười khẽ ra tiếng. Vốn dĩ hắn hiện tại bộ dáng liền so ngày thường càng tuấn, lại dơ lên sán lạn tươi cười, liền thái dương cũng mất sáng giỏi. Thượng quan Tử Ly gương mặt đỏ hồng, thầm mắng yêu nghiệt. Nàng thẹn quá thành giận, hung hăng mà nhéo một chút hắn phía sau lưng miệng vết thương. T. Tiểu sư muội hảo tàn nhẫn A. Sư huynh đây cũng là thân thể phàm thai, ngươi lại niết vài cái, ta cũng chỉ có da mặt dày ăn vạ tiểu sư muội trên người. Âu Dương Xanh Cà cười trêu nói. Thượng quan Tử Ly trong tay động tác dừng lại, nàng hung hăng mà chú ý một chút Âu Dương Xanh Cà miệng vết thương, đau đến người sau kêu thảm thiết một tiếng. Âu Dương Xanh Ca từ trước đến nay trầm ổn, khó được xuất hiện tình huống như vậy. Thượng quan Tử Ly thấy hắn đau đến sắc mặt càng thêm trắng bệnh, trong lòng tức giận cũng tiêu vài phần. Không cần lại nói lung tung rối loạn nói, nếu không đối với ngươi càng không khách khí. Người khác nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, như thế nào các ngươi nam nhân cũng như ba tháng thiên thay đổi bất thường. Lần trước không có bồi ngươi đi ma diễm thành, ngươi sinh khí. Âu Dương Xanh Ca hiểu do nói, đây là ta sai. Ngươi muốn đánh liền đánh, tưởng phạt liền phạt, ta cam tâm tình nguyện. Ơt cay đỏ nói ngươi có phiền thoái, không phải cố ý lỡ hẹn. Chính là ta trở về lâu như vậy, ngươi có từng để qua chuyện này. Liên tính bắt đầu thực cấp, sau lại luôn có cơ hội giải thích đi. Ta cũng không phải ra mặt dày người, lúc trước hỏi qua vài vị sư huynh, là chính ngươi nguyện ý bồi ta đi, cuối cùng lại đem ta bỏ xuống, là có ý tứ gì? Thượng quan tử Ly đạm nói. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca nắm lấy thượng quan tử Ly bàn tay. Thượng quan tử Ly tránh tránh, hắn nắm không bỏ, hai người chi gian không khí trở nên thực gái muội. Ngươi nói đi. Ta nghe. Tránh thoát không được, mặc cho tử hắn bắt lấy. Nàng bình tĩnh trở lại, chờ nghe hắn giải thích. Còn nhớ rõ cái kia ảo cảnh chuyện xưa sao? Âu Dương Xanh Ca thở dài, ánh mắt phiêu rất xa. Ngươi là nữ vương, ta là thừa tướng, chúng ta rõ ràng yêu nhau, lại. Đình! Ngươi để chuyện này làm cái gì? Kia chỉ là một hồi thí luyện, ngươi còn thật sự. Thượng quan tử Ly thần sắc xấu hổ. Khó trách ngươi luôn là không thể hiểu được, nguyên lai còn nhớ cái kia chuyện xưa đâu. Ngươi thực để ý sao? Không phải. Chỉ là từ đó về sau, mỗi lần nhìn thấy tiểu sư muội ngươi. Trong lòng ta liền rất kỳ quái. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói, ta phân không rõ ngươi là ai. Cũng phân không rõ ta là ai. Ngươi biết không? Có rất nhiều lần, ta luôn là biểu tình hoảng hốt. Lần đó tính toán bồi ngươi đi Ma Diễm Thành, ta là thiệt tình. Nhưng mà trước khi đi, ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chờ ta bình ổn xuống dưới thời điểm, gia tộc lại phái người lại đây tìm ta, ta thật sự không có biện pháp, mới mất ước. Nghe xong Âu Dương Xanh Ca giải thích, thượng quan tử Ly xem như tha thứ hắn. Nếu lúc ấy ngươi không có tẩu hỏa nhập ma, ngươi sẽ bồi ta đi sao? Thượng quan tử Ly rốt cuộc xử lý xong Âu Dương Xanh Ca miệng vết thương. Đó là đương nhiên, ta đáp ứng rồi tiểu sư muội sự tình, liền tính trong lòng vẫn là không bỏ xuống được kia chuyện, cũng sẽ bồi ngươi đi một chuyến. Âu Dương Xanh Ca nói, ngươi hiện tại liền buông xuống. Bình phục một đoạn thời gian, ít nhất có thể khẳng định, ta hiện tại đối mặt chính là chúng ta Ly Vân Phái tiểu công chúa, cái kia chuyện xưa đã biến mất ở lịch sử nước lũ chung. Nói ra này đoạn lời nói thời điểm, Âu Dương Xanh Ca ngực như kim đâm đau đớn. Hắn trong mắt có mất mát, cũng có thoải mái. Đúng vậy. Thừa tướng Âu Dương Xanh là bi ai, liền người mình thích đều giữ không nổi. Hắn tuyệt đối không phải là như vậy vô dụng người. Cho nên, chỉ là một giấc mộng cảnh mà thôi. Âu Dương Xanh Ca chân chính mà buông xuống, thượng quan tử Ly nghe xong hắn nói ngược lại có chút không vui. Có lẽ, chỉ là vì cái kia Tử Dương nữ vương cảm thấy không cam lòng đi. Hai người thương thế khỏi hẳn, lại điều tức linh lực, làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Bọn họ tiếp tục đi trước, nhưng mà không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trời. Nơi này là sa mạc. Nguyên bản chính là nóng bức mảnh đất, phụ cận lại không có nguồn nước, cư nhiên xuất hiện hai cái mặt trời. Đây là bức tử người trước tần sao. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được những người khác. Âu Dương Xanh Ca nhíu mày, liền tính không có xếp hạng. Chúng ta cũng không thể không màng những người khác can nguy. Lấy chúng ta thực lực, ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng cảm thấy cố hết sức, càng miễn bản những người khác. Nếu dùng đệ tử tánh mạng đổi lấy bài vị, chúng ta tình nguyện không cần, bởi vì như vậy chỉ biết mất nhiều hơn được. 284 chương 284 hai cái mặt trời, cung nguyệt vũ mưu tính. Hai cái mặt trời cũng không phải đáng sợ nhất, chân chính đáng sợ chính là bọn họ phát hiện linh lực ở hạ thấp. Duy nhất giải thích chính là cùng bầu trời Thái Dương có quan hệ. Thượng quan tử Ly không ngừng dùng để uống linh tuyền thủy, lúc này mới tạm thời giữ được chính mình không chịu ảnh hưởng. Bất quá muốn hoàn toàn giải quyết trước mắt khốn cảnh, vẫn là nếu muốn biện pháp rời đi nơi này. Hai người đi trước trong lúc, luôn có yêu thú đánh lén bọn họ. Lần này bọn họ có phòng bị, lại không có gặp được đại hình yêu thú đàn, đối phó lên thập phần nhẹ nhàng, hai cái canh giờ sau. Hai người hợp lực thú giết thượng trăm đầu yêu thú. Đi rồi lâu như vậy, vẫn là không có gặp được những người khác, liền ở bọn họ cho rằng bị truyền tống đến quá xa thời điểm, mơ hồ nghe thấy phía trước phương hướng có tiếng đánh nhau. Phía trước có người. Ta đi trước nhìn xem. Âu Dương Xanh Ca không đợi thượng quan tử Ly nói chuyện, nhảy hướng truyền ra thanh âm phương hướng. Thượng quan tử Ly không có tại chỗ chờ hắn, mà là theo sát hắn tiến đến. Ở khoảng cách không xa địa phương, nàng thấy rõ những cái đó đánh nhau đám người, bọn họ ăn mặc kiếm tiên phái quần áo. Thượng quan tử Ly không có tiến lên. Nếu là kiếm tiên phái người, nàng liền không có dò hỏi ý tứ. Dù sao hai cái môn phái được công nhận tử địch, nàng cũng không nghĩ trang cái gì người lương thiện. Âu Dương Xanh Ca trở về, nét mặt biểu lộ quái dị mỉm cười, kiếm tiên phái cùng tố nữ cung người, giống như đã xảy ra cái gì tranh chấp, tố nữ cung Tiếu Linh Nhi bị trọng thương. Thượng quan Tử Ly ha hả cười lạnh, bĩu môi nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Nếu có thể gặp được bọn họ, khẳng định cũng có thể tìm được chúng ta môn phái người. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng mà người khác cũng sẽ không cho bọn hắn như vậy thanh nhàn cơ hội. Khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, tố nữ cung người phát hiện bọn họ bóng dáng. Người nọ đối Tiếu Linh Nhi nói, Tiếu Linh Nhi làm hai cái nữ đệ tử đem nàng nâng dậy tới, đối thượng quan Tử Ly phương hướng nói, thượng quan đạo hữu, xin dừng bước. Tiếu Linh Nhi như vậy duyên dáng gọi to một tiếng, đang ở đánh nhau hai chi nhân mã dừng lại. Kiếm Tiên phái lấy cung Nguyệt Vũ cầm đầu, không có thấy Lăng Hàn Thu. Tố nữ cung mỗi người chật vật, trên người bạch y hề vết máu loang lổ. Kiếm Tiên phái trừ bỏ cung Nguyệt Vũ ở ngoài, những người khác tất cả đều là nam tu. Bọn họ có hai mươi mấy người người, mà tố nữ cung chỉ có mười mấy người. Cung Nguyệt Vũ thấy thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên lạnh lẽo cùng đề phòng. Nàng nhẹ nhàng mà cười nói, Tiếu Linh Nhi, đây là chúng ta tư nhân ân đoán, ngươi gọi lại thượng quan đạo hữu làm cái gì? Cung Nguyệt Vũ, liền tính hôm nay Tiếu Linh Nhi chết ở trong tay của ngươi, tổng muốn cho người khác biết ta là chết như thế nào. Ngươi xác định muốn cùng chúng ta tố nữ cung là địch sao? Tiếu Linh Nhi cười lạnh. Cung Nguyệt Vũ trầm tư. Nếu không có gặp được thượng quan Tử Ly, nàng tuyệt đối sẽ không làm Tiếu Linh Nhi tồn tại rời đi. Hiện giờ nửa đường sát ra tới một cái đại địch, lại đối Tiếu Linh Nhi xuống tay nói, sự tình liền có chút phiền phức. Nhưng mà nàng đã đắc tội Tiếu Linh Nhi, liền tính buông tha nàng, cũng là thả hổ về rừng. Cung Nguyệt Vũ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Thiện nhân này, mỗi lần gặp được nàng liền không có chuyện tốt. Nàng nhất định phải lần này đại tái chung giết nàng. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà ngó Tiếu Linh Nhi liếc mắt một cái. Tiếu Linh Nhi muốn làm cái gì, nàng không khó tưởng tượng. Lúc này nàng ở vào hạ phong, tùy thời sẽ bị Cung Nguyệt Vũ giết người diệt khẩu. Nàng muốn lợi dụng chính mình, kia cũng phải nhìn chính mình có phải hay không nàng có thể lợi dụng người. Tuy rằng nàng cùng Cung Nguyệt Vũ không chết không ngừng, kia cũng là chuyện của nàng, không đạo lý để cho người khác lợi dụng. Tiếu Linh Nhi phát hiện thượng quan Tử Ly lạnh băng ánh mắt, trong lòng căng thẳng. Trước kia thượng quan Tử Ly liền sâu không lường được, hiện tại trên người nàng hơi thở càng thâm trầm. Lúc này, nàng cũng bất chấp lại làm bộ làm tịch, chỉ có thể đem một bí mật nói ra, thượng quan đạo hữu, ngươi là muốn tìm các ngươi môn phái người đi. Ta vừa rồi thấy Kiếm Tiên phái Lăng Hàn Thu mang theo người đang ở đuổi giết các ngươi Ly Vân phái người. Cung Nguyệt Vũ nữ nhân này còn đối với các ngươi người hạ độc. Tiếu Linh Nhi, ngươi tìm chết. Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc vô pháp bảo trì nàng ngụy trang gương mặt giả mục, chém ra pháp thuật phách về phía Tiếu Linh Nhi. Tiếu Linh Nhi đẩy ra bên cạnh người hai cái đệ tử, cười lạnh liên tục, nên hướng Cung Nguyệt Vũ ám chiêu. Tiếu Linh Nhi bị trọng thương, nơi nào là Cung Nguyệt Vũ đối thủ. Cung Nguyệt Vũ chính là biết điểm này, mới hạ sát chiêu, tính toán đem nàng nhất chiêu tiêu diệt. Đại sư tỷ, tố nữ cung đệ tử bi thống mà nhìn Tiếu Linh Nhi nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Các nàng sôi nổi múa may linh kiếm, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Cung Nguyệt Vũ giơ lên thanh lãnh cười gian. Băng Long Khiếu Thiên là nàng tuyệt kỹ, thuộc về nguyên anh kỳ cao giai pháp thuật, trước mắt còn không có người có thể tồn tại tránh đi nàng chiêu số. Tiếu Linh Nhi biết hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Bất quá trước khi chết đem bí mật nói ra, cấp Cung Nguyệt Vũ đưa tới sát kiếp, kia cũng không có bạch chết. Giống. Trong hư không, một cái hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, chiều băng long đánh tới. Hai long tranh chấp, va chạm ra sét đánh ánh lửa. Phanh phanh phanh, băng long bạo liệt. Lạnh băng mảnh nhỏ vang khắp nơi. Tiếu Linh Nhi nghe thấy tiếng vang, mở to mắt, vừa lúc thấy hai con rồng cắn xé trường hợp. Nàng thở nhẹ một hơi, chấn kinh quá độ nàng thiếu chút nữa ngất xỉu. Vừa rồi ngươi lời nói, lặp lại lần nữa. Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ đối chúng ta Ly Vân phái người làm cái gì? Thượng quan Tử Ly trầm thấp thanh âm phảng phất tử trong địa ngục truyền đến. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca ưu nhãm mà đi tới. Kiếm Tiên phái người kinh sợ mà tránh đi. Tố nữ cung nữ tu càng là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cung Nguyệt Vũ băng long bị thượng quan Tử Ly hỏa long căn ướt, nàng linh lực đã chịu phản vệ. Trên bầu trời còn có hai cái mặt trời, nàng muốn điều tức cũng không có cách nào. Dưới tình huống như vậy nếu mất đi sức chiến đấu, liền tính thượng quan Tử Ly không giết nàng, Tiếu Linh Nhi cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng bất chấp bại lộ chính mình bí mật, từ trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược nuốt vào. nữ nhân này nhất định có gì bảo. Tố nữ cung nữ tu ở Tiếu Linh Nhi Nhi Sơn nói, chúng ta sở hữu túi trữ vật đều thu đi rồi, nàng lại còn có thể tàng đan dược, nhất định có vô pháp tra xét bảo vật, hơn nữa vẫn là không gian bảo vật. Tiếu Linh Nhi ánh mắt lóe lóe, cặp kia thanh nhã con ngươi hiện lên tham lam thần sắc. Đương nàng nhìn về phía thượng quan Tử Ly thời điểm, lộ ra tức giận biểu tình. Thượng quan đạo hữu, ta nói đều là thật sự, không tin ngươi có thể hỏi một chút chúng ta môn phái những người khác. Mấy cái canh giờ trước, chúng ta bị cắt vàng thổi tan, chờ chúng ta một lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, thấy kiếm tiên phái mấy chục cá nhân, ly vân phái mấy chục cá nhân, còn có tử ngoạt điện mấy chục cá nhân, cùng với chúng ta tố nữ cùng một bộ phận người. Ly vân phái đệ tử nóng lòng tìm các ngươi, không có ở nơi đó ở lâu. Bọn họ đi rồi, Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ cũng đi theo đi rồi. Chúng ta không có tưởng quá nhiều, chỉ lo tiếp tục trận này đại tái. Nhưng mà chờ chúng ta tái kiến Ly Vân Phái đệ tử khi, bọn họ sắc mặt biến thành màu đen, cùng kiếm tiên phái người đại chiến. Bọn họ thật vất vả đào tẩu, Lăng Hàn Thu còn mang theo người đuổi theo đi. Cung Nguyệt Vũ cái kia đê tiện nữ nhân cũng muốn đuổi theo đi lên, lúc này lại gặp được mấy đầu cực kỳ khổng lồ yêu thú, đó là cửu giai yêu thú. Chúng ta mọi người chỉ có đoàn kết lên đối phó chúng nó. Nguyên bản chúng ta thương lượng hảo, tam đầu yêu thú, chúng ta ba cái môn phái một người một đầu. Phí sức của chín châu hai hổ giải quyết yêu thú sau, chúng ta phân nói dương tiêu, không nghĩ tới nữ nhân này xem chúng ta tố nữ cung thương vong vô số, liền lén lút đuổi kịp chúng ta, tính toán đem chúng ta toàn bộ giết, lại nuốt chúng ta trong tay yêu thú. Chúng ta có thể chứng minh, đại sư tỷ nói đều là thật sự. Kiếm tiên phái người quá đê tiện. Tố nữ cung nữ tu tức giận mà nói. Chúng ta nguyên bản có 30 mấy cá nhân, hiện tại chỉ còn 10 mấy người, thù này chúng ta nhất định phải báo. Nếu chúng ta vô pháp tồn tại rời đi, thì ngươi đem chuyện này truyền ra đi. Tiếu Linh Nhi nói những lời này thời điểm, Cung Nguyệt Vũ còn đang điều tức. Nàng không có phản bác, kiếm tiên phái những đệ tử khác cũng không dám phản bác. Thượng quan Tử Ly đánh giá bọn họ thân sắc. Kiếm tiên phái đệ tử ánh mắt phập phền, biểu tình kinh sợ lo lắng. Nàng tức khắc minh bạch thật giả. Đáng chết. Âu Dương Xanh Ca nhấp môi mỏng, cặp kia ôn nhuận đôi mắt tràn đầy sát y dám dùng loại này đê tiện thủ đoạn, nếu không giết bọn họ, như thế nào tiêu trong lòng chi hận. Âu Dương Xanh Ca nói, chém ra trong tay linh kiếm. Mỗi người đều có một phen linh kiếm, Âu Dương Xanh Ca không thích dùng loại này loại kem kiếm, rất ít dùng nó đối phó địch nhân. Hô hô hưu. Nhẹ nhàng mà múa may vài cái, kiếm tiên phái 20 mấy người đổ hơn phân nửa, dư lại 10 cái người thực lực không tồi, cư nhiên tránh đi này nhất kiếm. Thượng quan Tử Ly, ngươi không cần quá mức. Cung Nguyệt Vũ vừa lúc kết thúc điều tức. Nàng này đó cẩu đối nàng rất trung tâm, vừa rồi cư nhiên toàn bộ che ở nàng trước mặt, làm nàng có thời gian điều tức thương thế. Hiện giờ nàng vội vã tỉnh lại, không có hoàn toàn mà hấp thu dược lực, cho nên nội thương cũng chỉ khôi phục hơn phân nửa. Không trang. Này liền đúng rồi. Rõ ràng là cái tiện nhân, một hai phải cố làm ra vẻ, hà tất. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, ngươi đối ta người hạ độc, ta cũng đưa ngươi một phần đại lễ. Hô hô hưu. Lại là một trận linh kiếm múa may. Trong sa mạc, kêu thảm thiết từng trận, màu đỏ chất lỏng sái hướng cắt đất bên trong. Cổ tay, gãy chân, giống như cánh hoa ở không trung tung bay. A, tay của ta. Đau quá. Ta chân, tay của ta, kiếm tiên phái 20 mấy người toàn bộ mất đi cánh tay cùng hai chân, một đám biến thành cọc. Máu tươi hào hạt hạ lưu, trong không khí tất cả đều là máu tươi hương vị. Nôn, tố nữ cung đệ tử ghé vào bên cạnh phun đến rối tinh rối mù. Các nàng liên tục lui về phía sau, tránh ở Tiếu Linh Nhi phía sau. Tiếu Linh Nhi còn tính không tồi, nhưng là sắc mặt cũng rất khó xem. Bọn họ giống như gặp quỷ mà nhìn thượng quan Tử Ly. Nguyên lai cùng nàng so sánh với, trước kia gặp qua ác nhân thật sự không tính cái gì. Thượng quan Tử Ly. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng mà phát lại đây, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Thượng quan Tử Ly dùng mũi kiếm chỉ vào Cung Nguyệt Vũ, lạnh lùng mà nói, những lời này cũng là ta tưởng nói. Bất quá ta hiện tại không giết ngươi, chúng ta chi gian sẽ có một hồi chân chính quyết đấu. Thượng quan Tử Ly rõ ràng, không phải nàng không nghĩ sát Cung Nguyệt Vũ. Mà là kia thiên đạo không cho phép. Lúc này hai cái mặt trời giấu ở mây đen dưới, chỉ cần nàng động thủ, lôi kiếp liền sẽ đã đến. Nàng ngửa đầu, hướng lên trời cười lạnh. Nàng đảo muốn nhìn một cái này thiên đạo muốn che chở Cung Nguyệt Vũ bao lâu, lại có thể che chở tới khi nào. Nhị sư huynh, chúng ta đi. Ly Vân phái đệ tử chúng độc, nàng vội vã đi cứu bọn họ, không thể đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Đến nỗi này nhất kiếm, coi như đối nghịch Cung Nguyệt Vũ làm sự tình thu lợi tức. 285 chương 285 Lăng Hàn thu sợ. Trước khi đi, thượng quan tử Ly thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiếu Linh Nhi, Tiếu Đạo Hữu, Cung Nguyệt Vũ liền giao cho các ngươi thủ chính mình báo, sau này còn gặp lại. Cung Nguyệt Vũ đắc tội người không ngừng nàng thượng quan tử Ly, Tiếu Linh Nhi trong mắt tính kế không có lậu quá nàng đôi mắt. Trước kia còn cảm thấy tô nữ cung chính trực, thẳng đến nàng kiến thức tô nữ cung cung chủ tác phong, đối môn phái này chính trực có khắc sâu lý giải. Bất quá cùng nàng có quan hệ gì đâu. Cung Nguyệt Vũ địch nhân chính là nàng bằng hữu, chẳng sợ chỉ là nhất thời, cũng có thể lợi dụng. Tiếu Linh Nhi lạnh lùng mà nhìn một bàn tay vỗ không vang Cung Nguyệt Vũ. Nàng giơ lên thanh lệ mỉm cười, đa tạ thượng quan đạo hữu ra tay tương trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này ta nhớ kỹ. Thượng quan tử Ly cong môi cười. Nàng kéo Âu Dương Xanh Ca cánh tay, căn cứ Tiếu Linh Nhi theo như lời phương hướng vội vàng chạy tới nơi. Đến nỗi kia đầy đất thịt nát, khiến cho bọn họ táng thân ở cắt vàng bên trong đi. Nếu lúc này ở bên ngoài, có lẽ kiếm tiên phái còn có biện pháp làm này đó đệ tử trọng tố thân thể. Hiện tại loại tình huống này, liền tính bọn họ tưởng, Cung Nguyệt Vũ cũng không có năng lực đem bọn họ toàn bộ dọn về đi. Lấy Cung Nguyệt Vũ hành sự tác phong, những người này kết quả có thể nghĩ. Âu Dương Xanh Ca cuối cùng nhìn thoáng qua Cung Nguyệt Vũ, ánh mắt trầm trọng. Hắn biết đến so người khác nhiều. Cũng rõ ràng Cung Nguyệt Vũ là thiên mệnh chi nữ. Nghĩ đến vừa rồi không chung dị biến, hắn trong lòng minh bạch thượng quan tử Ly quyết định. Bất quá đây là giải quyết Cung Nguyệt Vũ cơ hội tốt, hắn vẫn là cảm thấy không cam lòng. Cung Nguyệt Vũ là chín mệnh quái miêu, liền tính chúng ta muốn giết nàng, hiện tại cũng không phải hảo thời cơ. Ngươi vừa rồi không có thấy sao? Nàng trên người còn mang theo dị bảo. Cung Nguyệt Vũ cũng có một cái không bị người khác phát hiện không gian. Nàng không biết cái kia trong không gian có phải hay không cũng có cái gì làm nàng dựa vào, liền tính đã sớm quyết định cùng nàng có chàng tử chiến, cũng không phải cái này thời cơ. Bầu trời hai cái mặt trời ảnh hưởng nàng linh lực, nàng lại muốn biết những đệ tử khác tình huống, nếu cùng Cung Nguyệt Vũ ở chỗ này chiến đấu kịch liệt, nàng không có 10 phần nắm chắc. Thật là đáng tiếc. Âu Dương Xanh Ca nói. Xác thật. Thượng quan tử Ly nhận đồng. Khó được gặp được Cung Nguyệt Vũ bên người không có mặt khác vướng chân vướng tay giúp đỡ, lấy bọn họ hai người năng lực, rõ ràng có thể chiến thắng nàng. Chính là kia đang chết thiên đạo vẫn là che chở nàng. Nàng liền không rõ, Cung Nguyệt Vũ đều biến thành tà tu, thiên đạo như thế nào vẫn là như vậy hầu đãi nàng. Tiếu Linh Nhi nói qua, nàng thấy Ly Vân phái người nhắm hướng đông mặt chạy. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn hướng mặt đông truy tung. Đây là chúng ta Ly Vân phái quần áo. Cắt vàng bên trong, có người ảnh nằm ở nơi đó. Thân thể hắn đã bị vùi lấp, chỉ lộ ra nhợt nhạt góc áo. Thượng quan tử Ly thấy mặt trên quen thuộc đồ án, trong mắt bắn ra âm lãnh quang mang. Nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, nói, chúng ta lại mau chút. Âu Dương Xanh Cà không có ý kiến. Sa mạc nóng hôi hổi, bọn họ tựa như ở một cái thiêu đốt nổi to chạy vội, không chỉ có linh lực chịu khống, liền thể lực cũng có chút chống đỡ hết nổi. Ngẫu nhiên sẽ có mấy đầu yêu thú phát lại đây, trừ bỏ bọn họ gặp qua sa mạc yêu thú ngoại, còn có mặt khác một loại tựa mã yêu thú. Đây là kiếm tiên phái người. Mặt đất lại xuất hiện thi thể, bất quá lần này là kiếm tiên phái quần áo. Từ lúc đầu dấu vết tới xem, cùng hắn nên chiến người còn có chống cự chi lực. Thượng quan tử Ly nghĩ đến chính mình mới vừa tiến vào thời điểm cho mỗi cái đệ tử đều phân phát linh tuyển thủy, suy đoán bọn họ hẳn là còn có thể khiêng một đoạn thời gian. Liên tính bọn họ chúng Cung Nguyệt Vũ hạ độc, chỉ cần kịp thời uống xong linh tuyển thủy, là có thể rửa sạch độc tố. Chẳng qua, bọn họ không phải Lăng Hàn Thu đối thủ. Lăng Hàn Thu, ngươi cái này tiểu nhân, bất quá là bị chúng ta đại sư tỷ lui hôn, không cần như vậy thẹn quá thành giận đi. Lãnh Thành Phi bén nhọn thanh âm ở phía trước vang lên. Thượng quan tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca hai mặt nhìn nhau, hai người ở đối phương trong mắt thấy ý mừng. Bất quá hiện tại yên tâm còn quá sớm, khi bọn hắn thấy đầy đất thi thể khi, trong lòng đại hận. Lãnh Thành Phi, Trương Đại Nghiêu, Trần Thuật Phong cùng ông Huệ luôn là một cái tiểu đoàn thể, thượng quan tử Ly không có thấy ông Huệ, tức khắc cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến nàng thấy ông Huệ nằm ở bên cạnh trên bờ cát khi, liền minh bạch này mấy người như thế oán hận nguyên nhân. Trừ bỏ này mấy người, còn có mười mấy đệ tử, trong đó thực lực mạnh nhất chính là Dương Khôn, cũng là hắn vẫn luôn khiêng đến bây giờ. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca vội vàng lúc chạy tới, Lăng Hàn Thu mang theo thủ hạ ba mươi mấy cá nhân đem mười mấy ly vân phái đệ tử bao quanh vây quanh, cùng vừa rồi cung Nguyệt Vũ vây quanh Tố Nữ Cung mọi người tình huống không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là Tố Nữ Cung người còn có thể chiến đấu, ly vân phái mọi người lại đại đa số trọng thương, chỉ có vài người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hỏa Long rít gào. Thượng quan Tử Ly thi triển Hỏa Long chi thuật, cũng chính là vừa rồi đối phó cung Nguyệt Vũ chiêu số. Nàng muốn cho này đối cẩu nam nữ nếm thử tương đồng hương vị. Lăng Hàn Thu bản năng đã nhận ra nguy hiểm, trong tay ngưng tụ lôi thuật, huy hướng Hỏa Long sông tới phương hướng. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, tổng có thể trước tiên nhận thấy được nguy cơ. Lăng Hàn Thu là chịu thiên đạo che chở người, loại này dự cảm đã cứu hắn vài lần tánh mạng. Đại sư tỷ, nhị sư huynh mọi người phát hiện thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca. Lăng Hàn Thu xanh cả mặt. Hắn lén lút lui về phía sau, đối kiếm tiên phái đệ tử nói, đi. Lăng Hàn Thu như thế thức thời vì tuấn kiệt, làm thượng quan Tử Ly khỏe miệng quất thẳng tới. Này vẫn là nam nhân sao. Liên tính cung Nguyệt Vũ vừa rồi cũng không có hắn như vậy nào loại hảo đi. Thượng quan Tử Ly buông tha cung Nguyệt Vũ, không có nghĩ tới buông tha Lăng Hàn Thu. Hắn muốn chạy, cũng muốn hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không thả người. Nàng ngăn lại Lăng Hàn Thu lộ, nhàn nhạt mà nói, gấp cái gì. Lâu như vậy không gặp, lưu lại ôn chuyện. Lăng Hàn Thu siết chặt lòng bàn tay, cưỡng chế trong lòng sợ hãi. Hắn lạnh lùng mà nói, chúng ta chi gian không có cũ nhưng tự. Ta vốn gì cũng nghĩ như vậy. Bất quá vừa rồi nhìn thấy cung Nguyệt Vũ, chúng ta hàn huyên rất nhiều, phát hiện vẫn là có rất nhiều liêu. Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, đúng rồi, ta còn tặng một phần đại lễ cho các ngươi kiếm tiên phái Nga. Ngươi làm cái gì? Lăng Hàn Thu trong lòng có loại không ổn dự cảm. Hắn cảnh giác mà nhìn nàng. Cũng không có gì. Chỉ là chém bọn họ hai chân cùng đôi tay, làm cho bọn họ trở thành sa mạc đầu gỗ cọc. Về sau nếu là lạc đường, cũng có thể có cái tiêu chí. A, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Lăng Hàn Thu còn không có nói cái gì, hắn phía sau chuyển đến nữ tu thét trói hai thoá mạ thanh. Thượng quan Tử Ly xem qua đi, phát hiện đó là cái tiếu lệ nữ tu. Chỉ ngó nàng liếc mắt một cái, kia nữ tu phảng phất gặp quỷ dường như, tránh ở Lăng Hàn Thu phía sau run run phát run. Lăng sư huynh, nàng là ác ma, ngươi nhất định phải giết nàng. Nữ tu bắt lấy Lăng Hàn tới cánh tay, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, hai tròng mắt ngưỡng mộ mà nhìn Lăng Hàn Thu. Thượng quan Tử Ly nhướng mày. Lăng Hàn Thu không phải đối nữ chủ thâm tình không hối hận sao? Hiện tại là chơi cái gì? Bất quá cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ cấp đệ tử đã chết thảo cái công đạo. 286 chương 286 tự mình báo thủ. Muốn giết ta? Vậy ngươi đến khuyên nhủ ngươi Lăng sư huynh. Nếu không hắn nào có cái này là gan. Ta vừa tới hắn liền vội vã rời đi, không biết còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu sợ hãi ta thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly giơ lên mê người mỉm cười. Ly vân phái mười mấy đệ tử cơ hồ trọng thương, chỉ có 4-5 cái còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca sau khi xuất hiện, bọn họ rốt cuộc thả lỏng lại, lúc này cho nhau vãn đỡ đi tới, oán hận mà trừng mắt kiếm tiên phái mọi người. Thế cục điên đảo, kiếm tiên phái người sợ hãi rụt rè, tránh ở Lăng Hàn Thu phía sau không dám ra mặt. Duy nhất đối trước mắt tình huống hoàn toàn không biết gì cả hẳn là cái kia nữ tu, nàng trong mắt tràn ngập mờ mịt cùng khó hiểu. Các vị sư huynh, chỉ là nhiều hai người, các ngươi làm gì như vậy sợ hãi? Nữ tu tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly cùng Lăng Hàn Thu chi gian. Từ nàng biểu tình nhìn ra được tới, nàng không quen biết thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly chỉ ngó cái kia nữ tu liếc mắt một cái, cũng không cảm thấy nàng có cái gì đáng giá nàng để ý địa phương. Nàng nhưng thật ra cảm giác được Lăng Hàn Thu cùng nàng chi gian thân mật, nghị cung Nguyệt Vũ thấy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thượng quan Tử Ly, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lăng Hàn Thu ở kiếm tiên phái là đi ngang nhân vật, ngàn thước phong tử kiếm tiên phái sau khi biến mất, hắn càng là môn phái khó gặp thiên tài. Ngay thường ở sư đệ sư muội trước mặt bày ra cao cao tại thượng bộ dáng, đương nhiên không nghĩ phá hư hình tượng. Nhưng mà hắn đối phó rồi Ly Vân Phái, Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh ca đuổi lại đây, bọn họ lại đã biết bọn họ làm sự tình, hôm nay trận này trận đánh ác liệt là vô pháp tránh cho. Rõ ràng là các ngươi Kiếm Tiên phái khinh người quá đáng, gặp qua đổi trắng thay đen, không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Lãnh Thành Phi lạnh lùng mà nói, đại sư tỷ, Lăng Hàn Thu giết chúng ta 27 cái sư huynh đệ. Đại sư tỷ, nhị sư huynh, các ngươi nhất định phải vì sư huynh đệ báo thù. Trần Thuật Phong siết chặt nắm tay, trừng mắt đỏ bừng đôi mắt nói, ông sư muội hiện tại hôn mê bất tỉnh, cũng không biết còn có thể hay không sống sót. Ly Vân phái cùng Kiếm Tiên phái không chết không ngừng. Về sau tái kiến Kiếm Tiên phái người, chúng ta Ly Vân phái tuyệt đối sẽ không nương tay. Ly Vân phái một cái khác đệ tử nghiến răng nghiến lợi mà nói. Âu Dương Xanh ca nhìn chằm chằm Lăng Hàn Thu, cặp kia thâm thúy con ngươi lập lòe u lãnh quang mang. Hàng năm treo ở trên mặt tươi cười đã sớm không thấy, kia trương đẹp môi mỏng dơ lên quỷ dị độ cung. Nếu thượng quan Tử Ly như lửa, như vậy hắn chính là thủy. Hòa tính tình luôn là oanh oanh liệt liệt, mà thủy tắc quá ôn nhuận, dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhưng mà hồng thủy đột kích khi, toàn bộ thiên địa đều phải run rẩy. Vẫn luôn là thượng quan Tử Ly ra mặt, Lăng Hàn Thu cùng Kiếm Tiên phái mọi người xem nhẹ Âu Dương Xanh ca tồn tại. Lúc này, Âu Dương Xanh ca phát ra êm thai tiếng cười, kia tuấn rút thân ảnh chậm rãi đi tới, che ở thượng quan Tử Ly trước người. Lăng Hàn Thu bên cạnh người nữ tu thấy Âu Dương Xanh ca như vậy tuấn mỹ nam tử, cặp kia thanh triệt đôi mắt hiện lên si mê. Nàng nhíu mày nhìn thượng quan Tử Ly, tiếc hận mà thở dài một hơi. Lăng Hàn Thu, đừng nói nhảm nữa. Rút kiếm đi. Âu Dương Xanh ca múa may linh kiếm, mũi kiếm chỉ vào Lăng Hàn Thu phương hướng. Cung Nguyệt Vũ tốt xấu còn dám chiều chúng ta động thủ, ngươi sẽ không liền cái nữ nhân cũng không bằng đi. Lăng Hàn Thu xanh cả mặt. Hắn thân xuyên bạch đi kìa, nguyên bản còn có vài phần tuấn tú, nhưng mà ở Âu Dương Xanh ca như vậy đích tiên trước mặt, liền có chút nhảy nhót vai hề hiểm nghi. Hắn trầm trầm mặt, cắn răng chém ra linh kiếm, nhảy hướng Âu Dương Xanh ca. Âu Dương Xanh ca trực tiếp đánh hắn mặt, nếu hắn không phản kháng, về sau lại tưởng nắm giữ Kiếm Tiên phái đệ tử liền mất danh vọng. Mặc kệ thế nào, thua người không thua trận, thua không đáng sợ, đáng sợ chính là còn không có chiến đấu liền trước nhận thua. Thượng quan Tử Ly nhìn Âu Dương Xanh ca cùng Lăng Hàn Thu chiến cuộc, lạnh nhạt mà cười nhạo một tiếng. Lăng Hàn Thu thực lực tăng trưởng đến thật mau. Nghĩ đến hắn cùng Cung Nguyệt Vũ làm những cái đó ghê tởm sự tình, hắn cảm thấy có như vậy địch nhân cũng lệnh người ghê tởm. Nàng quay đầu lại, sở hữu Kiếm Tiên phái đệ tử tập thể rút ra linh kiếm. Bọn họ đề phòng mà nhìn nàng, phảng phất chỉ cần nàng vừa động, bọn họ liền sẽ phát lại đây, giống như hấp hối dây rùa vây thú. Cái kia nữ tu càng là kinh sợ mà lui về phía sau. Nàng sắc mặt tái nhợt, run rẩy mà quát, ngươi đừng tới đây. Lăng sư huynh nhất định sẽ giết của các ngươi không cần đắc ý. Lăng Hàn Thu ánh mắt càng ngày càng không hảo, liền loại này họa sắc cũng nhìn chúng. Cung Nguyệt Vũ tốt xấu còn có thực lực, loại này nữ nhân trừ bỏ kéo chân sau, còn có thể làm cái gì? Nga, cũng đúng, Cung Nguyệt Vũ bận quá, Lăng Hàn Thu chưa chắc có thể tùy thời thấy nàng, có đôi khi thế thân cũng có thể an ủi chính mình chua xót tâm linh. Thượng quan Tử Ly bắt bẻ mà nhìn cái kia nữ tu liếc mắt một cái, liền tính muốn học tiểu bạch hoa, có thể hay không học được tương tự chút. Cũng ngay, thật chướng mắt, nói, thượng quan Tử Ly chém ra một cái pháp thuật, một cái hỏa long nhào hướng nữ tu. Kia nữ tu lên tiếng thét chói tai, bắt lấy phía sau nam tu che ở chính mình trước người. Kia nam tu nhất thời không có lưu ý, trở thành nữ tu vật hy sinh, hỏa long nháy mắt cắn nuốt thân thể hắn. A a Kiếm Tiên phái người thấy trường hợp như vậy, chẳng sợ bọn họ giết qua không ít người cùng yêu thú, cũng cảm thấy cả người rét run. Ly Vân phái người lại cảm thấy hả giận. Vừa rồi bọn họ còn ở Kiếm Tiên phái thủ hạ hấp hối dây rua, trong lòng trừ bỏ hận, còn có đối tử vong sợ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cũng làm cho bọn họ nếm thử loại này tra tấn cảm giác. Ta đến xem bọn họ thương thế. Kiếm Tiên phái người chạy không thoát, nàng vẫn là trước cứu chính mình môn phái người. Trừ bỏ ông huyền ngoại, hôn mê bất tỉnh người còn có 5 cái. Đại sư tỷ, ngươi mau nhìn xem, ông sư muội hơi thở thực nhược, còn như vậy đi xuống liền nguy hiểm. Từ trước đến nay Trung hậu Trương Đại Ngưu gắt gao mà ôm ông Huệ không bỏ, kia Trương Hàm hậu mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thượng quan Tử Ly chỉ là kinh ngạc nhìn hắn một cái, đem linh lực tham nhập ông Huệ thân thể. Màu tím linh khí ở yếu ớt trong thân thể du tẩu, thực mau liền mang cho nàng sở hữu tin tức. Ông Huệ bị nghiêm trọng nội thương, nói cách khác nàng bị người dùng linh lực trực tiếp chụp nát ngũ tạng lục phủ. Như vậy thương thế rất nghiêm trọng, liền tính là phi thăng kỳ cường giả cũng không có năng lực làm một người hư hao khí quan phục hồi như cũ. Sống lại thuật sắc thật là tương đối lợi hại pháp thuật, chính là cũng không có đạt tới hoạt tử nhân sinh bạch cốt nông nỗi, nếu không Âu Dương gia tộc sẽ không nhẹ nhàng như vậy mà làm nàng chiếm như vậy tiện nghi. Bất quá còn hảo, nàng có cây sinh mệnh. Nguyên bản từ cung Nguyệt Vũ trong tay đoạt lại đây sinh mệnh nhánh cây ở tím phượng vòng không gian trưởng thành che trời đại thụ, không chỉ có cây sinh mệnh, còn có sinh mệnh chi quả. Ông Huệ loại tình huống này cũng chỉ có thể hy sinh sinh mệnh chi quả. Sinh mệnh chi quả được đến không dễ, hôn mê bất tỉnh có 6 người, nàng nhưng không có 6 cái sinh mệnh chi quả. Bất quá còn hảo, những người khác thương thế không tính trọng, tuy rằng cũng bị thương phế phủ, dùng chút linh tuyển thủy cùng linh quả cũng có thể khôi phục. Lên làm quan tử ly lấy ra sinh mệnh chi quả thời điểm, trong không khí tản ra nồng đậm quả hương. Cái loại này hương khí dụ hoặc mọi người, đặc biệt là những người này là thực lực không tầm thường tu sĩ, càng thêm rõ ràng loại này khí vị chỗ tốt. Sư Minh, kia nhất định là bảo vật. Kiếm tiên phái mọi người lặng lẽ nghị luận nói. Linh lực hảo dư thừa, tuyệt đối không phải vật phàm, nếu là hấp thu như vậy thứ tốt, nhất định có thể tấn giai. Ngươi nếu là dám trêu chọc cái kia sát tinh, vậy ngươi liền đi thôi. Tái hảo bảo vật, cũng phải nhìn có hay không cái kia mệnh đi hưởng dụng. Một người khác cười lạnh nói, vì nay chi kế, vẫn là ngẫm lại như thế nào lặng lẽ đào tẩu. Chúng ta có 30 mấy cá nhân, cùng lắm thì liều mạng. Cái kia Âu Dương Xanh Ca có lăng sư huynh đối phó, cái này thượng quan tử ly có thể có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta giữa chính là có 8 kim đan kỳ. Cư nhiên thật sự có người muốn bí quá hóa liều. Ngu xuẩn. Nàng vừa rồi kia chiêu ngươi không có thấy. Nàng giết chết cũng là một cái kim đan kỳ. Có người phản bác nói, nữ nhân này tà thật sự, sớm biết rằng hội ngộ thấy nàng, liền không trêu chọc Ly Vân phái phế vật. Kiếm tiên phái tranh luận, thượng quan tử Ly nhất nghe vào trong tai. Bất quá chỉ là mấy cái bất nhập lưu đệ tử, còn không đáng nàng mất công, nàng chỉ là thính lực quá hảo, không có cách nào lựa chọn tính che chắn bọn họ nói chuyện với nhau. Ông Huệ chờ 6 cái hôn mê bất tỉnh người tạm thời ổn định thương thế, những đệ tử khác thương thế không phải thực phiền toái. Nàng cũng thực mau xử lý. Nếu giải quyết nỗi lo về sau, vậy muốn bắt đầu thanh toán cũ chướng. Thượng quan tử Ly nhìn Ly Vân phái các đệ tử, nhàn nhạt mà nói, ai ngờ tự mình giúp chết đi sư huynh đệ báo thủ. Ta ở chỗ này, chỉ cần các ngươi còn có một hơi liền không chết được, ai ngờ tự mình ra này khẩu ác khí, liền giết đối diện vài thứ kia. Ai giết được nhiều, giết rất tốt, ta cho bọn hắn phát khen thưởng. Sư tỷ, liền tính không có khen thưởng, chúng ta cũng muốn giết những cái đó hỗn đản. Lãnh Thành Phi nói, vừa rồi bọn họ chính là một bên đuổi giết chúng ta, một bên vũ nhục chúng ta, hiện tại cũng nên làm cho bọn họ nếm thử cái loại này tư vị. Bọn họ chẳng những giết cờ sư tỷ, còn cắt qua nàng quần áo, làm nàng trước khi chết thừa nhận vũ nhục. Này thù, chúng ta tự mình tới báo. Ly Vân Phái có thể nên chiến tu sĩ chỉ còn 7 cái, dư lại đều là còn vô pháp núp nhích. 7 cái đối thượng 30 mấy cái. Số lượng cách xa cực đại, nhưng là bọn họ không chút nào sợ hãi. Thượng quan tử Ly tồn tại tương đương với một loại tinh thần tượng trưng. Liên tính nàng cái gì cũng không làm, cũng có thể cho bọn hắn mang đến lực lượng cường đại. Cái loại này lực lượng là từ nội tâm phát ra. Âu Dương Xanh Ca cùng Lăng Hàn Thu chiến đấu tiến vào gay cấn. Âu Dương Xanh Ca thực lợi hại, mà Lăng Hàn Thu cũng không phải hời hợt hạng người, đặc biệt là hắn vẫn là chịu thiên đạo che chở nam chủ trí nhất. Phanh phanh phanh phanh. Thịch thịch thịch thịch. Hai bên chiến đến túi bụi. Cái kia nữ tu thật không có lại mất mặt xấu hổ, cũng chủ động chiến đấu. Ở nàng xem ra, 30 mấy cái thân thể khỏe mạnh tu sĩ không đối phó được 7 cái tàn binh, còn không bằng đã chết. Nhưng mà thực mau nàng liền biết chính mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ly Vân phái bị thương có thể lập tức chữa khỏi, thượng quan tử Ly tùy tiện ném một cái sống lại thuật là có thể làm cho bọn họ tiếp tục chiến đấu. Kiếm tiên phái nhưng không có như vậy hậu cần. Kiếm tiên phái người một cái tiếp theo một cái ngã xuống người lại rốt cuộc không có đứng lên. Thượng quan tử Ly múa may trong tay linh kiếm, chỉ thấy một cái lại một cái đầu gỗ cọc cắm ở sa mạc bên trong, giống như thế gian theo như lời người bù nhìn. Chỉ là người bù nhìn còn có chi giả, mà những người này lại chỉ còn lại có đầu cùng thân mình. Bọn họ muốn chết không thể chết được, thống khổ mà rên rỉ. 287 chương 287 Cung Nguyệt Vũ ra tay. Lăng Hàn Thu cùng Âu Dương Xanh Ca đánh nhau vừa lúc hạ màn, Lăng Hàn Thu làm một cái tuyệt kỹ, tên là lôi điện xét đánh, lấy thân thể của mình vì môi giới, ở đối phương công kích hắn thời điểm, làm bộ không địch lại rơi xuống trong tay đối phương, lại mượn cơ hội này đem trong thân thể lôi điện oanh hướng đối phương. Này nhất chiêu đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, hắn thi ra tới sau, hai người chỉ phải dừng lại. Dừng lại sau, thấy thượng quan tử ly như thế đối phó kiếm tiên phái người, mà kiếm tiên phái 30 mấy cá nhân chỉ còn lại có 10 hơn người, tức khắc trong lòng đại hận, cũng minh bạch thượng quan tử ly vừa rồi lời nói hơn phân nửa là thật sự, nói cách khác nàng thật sự đối Cung Nguyệt Vũ xuống tay, hơn nữa đem bọn họ cắt thành mảnh nhỏ. Nghĩ đến đây, Lăng Hàn Thu lại hận lại sợ, tâm thần hỗn độn. Lăng Sư Minh, hiện tại làm sao bây giờ? Dư lại 10 hơn người không dám ham chiến. Ly Vân phái người điên rồi, không chỉ có thượng quan tử Ly ra tay tàn nhẫn âm độc, những người đó cũng tàn nhẫn đáng sợ. 8 Ly Vân phái người chiêu chiêu thứ hướng đối thủ uy hiếp chỗ, hoặc là đôi mắt, hoặc là tứ chi, hoặc là nam nhân quan trọng nhất vị trí. Nơi nào yếu ớt, bọn họ chém nơi nào. Lăng Hàn Thu cũng bị bọn họ không muốn sống đấu pháp làm cho luôn cuống tay chân. Kia chiêu tuyệt kỹ hao phí hắn 8 phần linh lực, còn đối Âu Dương Xanh Ca không có hiệu quả. Hắn hiện tại mau căng không nổi nữa. Chúng ta Lăng Hàn Thu tưởng nói, cùng bọn họ một trận tử chiến. Lúc này, trong sa mạc xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Thượng quan tử ly nhíu mày, nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca. Âu Dương Xanh Ca đi tới, chấn định mà nói, lần này động tính lớn hơn nữa, tính hắn mệnh không nên tuyệt, trước mang những người khác đi thôi. Ân. Thượng quan tử ly không cam lòng, nhưng là minh bạch thiên đạo luôn là giúp đỡ Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ. Chỉ cần không có tìm được phá giải biện pháp, nó là có thể một lần lại một lần mà giúp hắn. Chẳng sợ mỗi lần đều là khó được cơ hội, chỉ cần bọn họ còn chịu thiên đạo che chở, tưởng diệt trừ bọn họ liền rất phiền toái. Trừ phi, bọn họ có thể bị thiên đạo vứt bỏ. Cũng có lẽ, nàng tìm được một cái làm thiên đạo vô pháp lại che chở bọn họ phương pháp. Chỉ là này nói dễ hơn làm. Hùng chi nàng đối kia cái gọi là thiên đạo không hề hảo cảm. Thanh âm này giống như động đất thanh âm, bốn phía mạn cắt vàng đem không trung thái dương đều che khuất. Dựa vào này động tĩnh, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú đàn. Thượng quan tử ly bất chấp đối phó Lăng Hàn Thu cái này kiếp trước kiếp này túc địch, đối những đệ tử khác nói, có hôn mê sư huynh đệ, chúng ta đi mau. Hô hô hô, hô hô hô, sắc bén xe tiếng giết, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, huy kiếm tiếng sét đánh. Lại cùng với yêu thú rít gào. Thuyết minh cùng yêu thú đàn cùng nhau còn có tu sĩ. Mười mấy người cho nhau nâng, tình huống thân thể tương đối tốt mấy người có hôn mê 6 người. Trương Đại Ngưu phụ trách ông Huệ, Lãnh Thành Phi đám người canh giữ ở hắn bên người bảo hộ. Thượng quan tử ly nhịn không được quay đầu lại, vừa lúc thấy một đạo thân ảnh màu đỏ. Kia thân ảnh vô luận ở địa phương nào đều là như vậy hiện người chú mục, liền tính tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được. Cùng hắn giống nhau chịu người chú mục còn có một đạo màu đen thân ảnh, kia thị huyết kiếm chiêu, sắc bén kiếm pháp, sạch sẽ lưu loát thân thủ, ở thành đàn ngã xuống yêu thú trước mặt là như vậy trước mắt. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca phát hiện thượng quan tử ly dừng lại, nắm lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc mà nói, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Như vậy đại quy luật yêu thú đàn, sắp đuổi kịp thú chiều thời điểm, nếu là không có thành công lui lại, liền tính không bị dâm chết. Cũng sẽ linh lực hao hết mà chết. Đại sư huynh, tam sư huynh, còn có Lăng sư huynh, thượng quan tử ly vừa mới bắt đầu chỉ nhìn thấy Phượng Tô Ca cùng Mạnh Chi Nhạc, lại quay đầu lại nhìn lên, lại phát hiện Tần Thiên Lăng. Âu Dương Xanh Ca theo nàng tầm mắt xem qua đi, quả thực thấy kia ba người, trừ cái này ra, thượng quan Tiêu Nhiên cũng xa xa đuổi theo, ở hắn phía sau có đại lượng yêu thú. Tiêu Nhi, thượng quan tử ly cũng thấy thượng quan Tiêu Nhiên. Thượng quan Tiêu Nhiên mau bị đuổi theo, mười mấy yêu thú đồng thời truy hắn, hắn linh lực mau hao hết. Người ở chỗ này nốc, ta đi cứu. Âu Dương Xanh Ca giữ chặt thượng quan tử ly, lại quay đầu lại đối Lãnh Thành Phi nói, các ngươi lưu lại chỉ là liên lụy, đi trước. Lãnh Thành Phi nhìn bên cạnh người tàn binh, biết Âu Dương Xanh Ca không có nói sai, gật gật đầu mang theo bị trọng thương các đệ tử đi trước một bước. Đến nỗi thượng quan tử ly, liền tính bọn họ khuyên nàng. Nàng cũng sẽ không đi. Toàn bộ Ly Vân phái người đều biết thượng quan tử Ly đối thượng quan Tiêu Nhiên thập phần cương triều. Cung Nguyệt Vũ, người tiện nhân này. Yêu thú đàn trung, Tư Mã Y Y Vân thống hận mà mang nói. Tư Mã sư tỷ, người làm sao vậy? Bên cạnh Tử Ngoạt Điện đệ tử một bên đối phó yêu thú, một bên hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ cái kia tiện nhân ném thứ gì ở một cái yêu thú trong miệng, không bao lâu liền tụ tập hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Tình huống hiện tại mau đuổi kịp thú triều, các ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp sao? Nay quả thực chính là muốn cho dự thi đệ tử một cái không lưu. Các ngươi nhìn xem, nơi này là không phải không có kiếm tiên phái người. Tư Mã Y Y Vân lạnh nhạt nói. Thật đúng là như vậy. Các đại môn phái dự thi thành viên đều ở chỗ này, chỉ có kiếm tiên phái người không ở này cũng quá xảo. Tố nữ cung Tiếu Linh Nhi bén nhọn mà nói. Tiếu Linh Nhi không có nói ra Cung Nguyệt Vũ am toán tố nữ cung đệ tử nói, rốt cuộc nói ra những lời này, liền chứng minh bọn họ chi gian có tư nhân ân đoán, như vậy ngược lại làm những người khác hoài nghi nàng có phải hay không cố ý hãm hại Cung Nguyệt Vũ. Trên thực tế, nàng tin tưởng Tư Mã Y Y Vân theo như lời. Nhiều như vậy yêu thú, mỗi người thần trí điên cuồng, giống như liều mạng dường như, rõ ràng có dị thường. Thượng quan Tử Ly cũng nghe thấy Tư Mã Y Y Vân nói. Chứ bỏ thượng quan Tử Ly cùng Tần Thiên Lăng, chỉ có thiếu bộ phận người biết Tư Mã Y Y Vân trở thành thượng quan Tử Ly phụ thuộc, nàng đây là ở lộ ra tin tức cấp thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly nghe hiểu nàng ý tứ, cẩn thận quan sát những cái đó yêu thú. Bình thường yêu thú là đỏ mắt, ánh mắt hung tàn, lúc này yêu thú trong mắt mang theo hắc khí, ánh mắt điên cuồng. Cung Nguyệt Vũ lại ra tay. Cùng trước vài lần tiểu đánh tiểu nháo bất đồng, lần này là danh tác. Muốn phá nàng tử cục, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không có nghĩ ra được. Nàng tung bay ở giữa không trung, nhìn vọng không đến cuối yêu thú đàn, nhìn nhìn lại kẻ hèn mấy ngàn tu sĩ đàn, trong lòng nghĩ như thế nào lấy một để mười. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn cho rằng Cung Nguyệt Vũ phải đối phó chính là Ly Vân Phái, không nghĩ tới nàng lần này như thế tàn nhẫn quyết, liền mặt khác mấy phái cũng không có tính toán buông tha. Trong khoảng thời gian ngắn, các hệ linh lực ở bốn phía nổ tung. Cũng có tu sĩ quá mỏi mệt, mấy chục người hợp lực trước kiến một cái phòng hộ thuẫn, làm những người khác điều tức linh lực lại nói. Thượng quan Tử Ly biết, Cung Nguyệt Vũ an bài như vậy tuồng, không có dễ dàng như vậy tan cuộc. Muốn đem diễn tiếp tục sướng đi xuống, nàng chỉ có tận lực phối hợp. Các vị, cùng với như vậy năm bẻ bảy mảng, không bằng vứt bỏ trước kia ân oán, trước vượt qua lần này cửa ải khó khăn lại nói. Thượng quan Tử Ly mở rộng thần thức đối mọi người nói. Thượng quan Đạo Hữu, ngươi có biện pháp nào? Cái thứ nhất đáp lại chính là Tiếu Linh Nhi. Nàng kiến thức quá thượng quan Tử Ly cường đại, cũng biết nàng mấy cái sư huynh không phải người thường. 288 chương 288 hai cái muốn làm trưởng môn người. Thượng quan Tử Ly nhìn nhìn năm bẹ bảy mảng mọi người, lại nhìn nhìn thanh thế to lớn yêu thú đàn, nói, đem mọi người tụ tập lên, dựa theo linh căn tạo thành tiểu đội, cùng nhau thi thuật, cùng nhau đối phó yêu thú. Yêu thú đàn quá khổng lồ, tu sĩ cũng không có yêu thú thể lực, nếu vẫn luôn đơn độc đối kháng, liền tính không có chết ở yêu thú trong miệng, cũng sẽ thoát lực mà chết. Từ Ngoạt Điện Lâm Hạo nói, biện pháp này được không? Ở chỗ này, Từ Ngoạt Điện, Kiếm Tiên Phái cùng Ngự Thú Tông cùng Ly Vân Phái ân oán nặng nhất. Liền bọn họ đều nguyện ý buông tư nhân ân oán tạm thời hợp tác, mặt khác môn phái càng sẽ không nói ra phản đối nói. Từ Ngoạt Điện quyết sách người là Lâm Hạo. Ngự Thú Tông quyết sách người là một người nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ, tên là Tùng Hải Long. Đến nôi Kiếm Tiên Phái, bọn họ môn phái liền cái quỷ ảnh tử cũng không có nhìn thấy, cho nên những người khác đối Tiếu Linh Nhi lời nói tin bảy tám phần. Liên tính ngày thường cùng Kiếm Tiên Phái giao tình cũng không tệ lắm mấy cái môn phái, lúc này cũng ghi hận thượng bọn họ. Bọn họ còn nghĩ, nếu là bình an thoát ly nguy hiểm, nhất định phải tìm Kiếm Tiên Phái thanh toán này bút chướng. Các đại môn phái quyết sách người đem chính mình kỳ hạ đệ tử tụ tập lên. Dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi, phong tử từ linh căn phân phối đội ngũ. Nói như vậy, có thể tham dự lần này đại tái thành viên sẽ không quá phế vật, ít nhất cũng là song linh căn tu sĩ, chỉ có Ly Vân phái ra hiện đại lượng tam linh căn đệ tử. Trước mặt mọi người người biết tin tức này thời điểm, tức khắc đối Ly Vân phái sinh ra tò mò. Tam linh căn ở mặt khác môn phái chỉ là đánh tạp nhân vật, tuy rằng không giống tứ linh căn cùng ngũ linh căn như vậy chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, nhưng là tam linh căn đệ tử tại nội môn cũng là thấp kém nhất tồn tại. Bọn họ tu luyện thiên phú quyết định địa vị của bọn họ. Trong môn phái tài nguyên sẽ đầu tiên suy xét coi trọng nội môn đệ tử, tam linh căn đệ tử có thể được đến linh thạch cùng mặt khác pháp bảo không nhiều lắm, trừ phi có trọng đại cống hiến đệ tử. Ly Vân Phái có thể đem tam linh căn đệ tử bồi dưỡng đến cùng bọn họ không sai biệt lắm trình độ, thuyết minh bọn họ tài nguyên phong phú. Này nói cách khác, tam linh căn đệ tử có thể đã chịu trọng dụng, song linh căn đệ tử càng là môn phái chi bảo. Trước kia còn có người cười nhạo Ly Vân Phái như vậy tân khởi chi tú, hiện tại chỉ có ghen ghét hâm mộ. Đặc biệt là môn phái này căn bản không yếu tiểu, chỉ là mấy cái sư tỷ cùng sư huynh là có thể khiêng lên trọng trách. Một môn phái dự thi nhân viên là 300, liền tính trong lúc đã có người hy sinh, cũng sẽ không tổn thất quá nặng, mỗi cái môn phái vẫn là có 200 hơn người. Mười mấy môn phái thống kê xuống dưới cũng có mấy ngàn người. Trận này to lớn chiến vực, bọn họ cần thiết dùng to lớn pháp thuật mới có thể khiêng xuống dưới. Mấy ngàn người chia làm 5 chi tiểu đội, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ là chủ công, biến dị linh căn bên trong băng, lôi, phong cần thiết chỉ có số ít. 5 chi đội ngũ yêu cầu người lãnh đạo, chính bọn họ đẩy ra cùng hệ pháp thuật bên trong cường đại nhất. Thượng quan tử ly là 5 hệ linh căn, nàng nhất lợi hại chính là hỏa. Nhưng là hỏa linh căn kia đội đã có cái nguyên anh kỳ trung giai tu sĩ, mà thổ linh căn kia chi lại rất suy tàn, nàng liền quyết định lãnh đạo thổ linh căn này chi tiểu đội. Đến nỗi thượng quan Tiêu Nhiên cùng Phượng Tô Ca, theo lý thuyết bọn họ đều thuộc về hỏa linh căn cường giả, nhưng là bọn họ không nghĩ rời xa thượng quan tử ly. Trải qua như vậy an bài, nguyên bản tâm thần không chừng các tu sĩ rốt cuộc tìm được người tâm phúc. Một chi đội ngũ bài thật sự chỉnh tề. Người lãnh đạo chỉ cần kêu một tiếng phóng, bọn họ liền cùng nhau thi triển pháp thuật đối kháng yêu thú đàn. Trong phút chốc, toàn bộ sa mạc 5 màu 6 sắc. Đương các yêu thú mãnh liệt thời điểm tiến công, thượng quan tử ly hô lớn tường đất thuẫn, sở hữu thổ hệ tu sĩ thi triển thổ tường thuật, ngăn trở các yêu thú công kích. Các yêu thú không có cách nào tới gần tu sĩ, tính tình càng thêm cuồng bạo, hỏa pháp thuật tiểu đội lại tập thể thi triển hỏa pháp thuật. Vừa mới bắt đầu mấy chi tiểu đội còn các đánh các. Thực mau bọn họ liền có quy luật, còn hiểu đến phối hợp với nhau, như vậy càng thêm làm ít công to. Bọn họ công kích mục tiêu vẫn luôn là đằng trước các yêu thú. Nói cách khác, phía trước yêu thú công bất qua tới, mặt sau yêu thú liền càng không có cánh bay qua tới. Bọn họ chỉ cần ngăn trở phía trước yêu thú là được. Nơi này thí luyện chỉ có 3 ngày thời gian, chúng ta đã hao phí 2 ngày, chỉ cần lại chống đỡ 1 ngày, là có thể truyền tống đi ra ngoài. Đến nơi chúng ta giết yêu thú thi thể, ở yêu thú đàn biến mất phía trước, các môn phái căn cứ đầu người chia, các ngươi ý kiến như thế nào? Đưa ra cái này ý kiến không phải thượng quan tử ly, mà là Tư Mã Nhẹ Nhẹ. Trước kia Tư Mã Nhẹ Nhẹ chính là cái thứ hai cung nguyệt vũ, cũng là một đóa bề ngoài mảnh mai nội tâm hắc ám ngụy bạch hoa. Nhưng mà hiện tại nàng cùng cung nguyệt vũ thẹn thẹn bất đồng, ngụy trang nhu nhược biến mất, ngược lại có vài phần thượng vị giả uy nghiêm. Ta đồng ý. Mặt khác mấy cái môn phái sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Trước mắt lui địch là chủ yếu, nhưng là lui ra chúng nó sau, đại tái còn muốn tiếp tục. Bọn họ tổng không thể hướng quyết định giả nộp lên chống không túi chứa vật đi. Đặt thành chung nhận thức sau, mỗi cái môn phái an bài một người đem tử vong yêu thú thi thể thống kê lên, lại căn cứ các môn phái đầu người chia đều. Ly Vân phái mấy cái sư huynh chỉ chú ý Ly Vân phái đệ tử, một khi bọn họ linh lực chống đỡ hết nổi. Bọn họ liền ra tay tương trợ. Như vậy hành động trong lúc vô tình lại được đến mặt khác môn phái tầng dưới đệ tử hâm mộ hòa hảo cảm. Ở mặt khác môn phái, nội môn đệ tử luôn là cao cao tại thượng, đem những đệ tử khác làm như đá kê chân. Ly Vân phái mấy cái sư huynh cùng sư tỷ quá không có cái giá, chẳng những giúp bọn hắn chữa thương, còn âm thầm vì bọn họ hộ pháp. Nếu bọn họ có như vậy sư huynh sư tỷ, liền tính làm cho bọn họ đi chịu chết, cũng cam tâm tình nguyện. Thượng quan tử ly nơi này tạm thời áp chế bạo động yêu thú đàn. Những cái đó yêu thú thực lực không thấp, cơ hồ đều có chính mình ý thức, đương chúng nó đồng bạn một cái tiếp theo một cái ngã xuống đi thời điểm, dư lại cũng có lưu ý. Theo thời gian trôi qua, các yêu thú trong mắt hắc khí thẹn thẹn tiêu tán, chúng nó khôi phục bình tĩnh thần thức. Càng là bình tĩnh, chúng nó lưu ý càng rõ ràng. Tuy rằng hận những nhân loại này, nhưng là cũng không nghĩ bạch bạch chịu chết. Mấy ngàn cá nhân đâu vào đấy mà đối phó yêu thú đàn, mấy chi tiểu đội thay phiên nghỉ ngơi, chỉ cần căng một chút, hẳn là có thể khiêng đến cửa thứ nhất thi đấu kết thúc. Trong sa mạc, một cái khác góc, Cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu lãnh đạo các yêu thú ra sức xé sát đối diện yêu thú. Cùng thượng quan tử ly nơi đó yêu thú đàn bất đồng, nơi này yêu thú càng thêm khổng lồ, số lượng không nhiều lắm, tổng cộng tam đầu. Nhưng mà này tam đầu yêu thú thực lực tuyệt đối mạnh hơn bọn họ trước kia gặp được sa mạc yêu thú. Theo bọn họ suy đoán, này đó yêu thú ít nhất cũng là kiểu giai. Cung Nguyệt Vũ lạnh như băng sương, múa may trong tay linh kiếm, cả người giống như trong địa ngục bò ra tới ác quỷ, cả người tản ra hắc ám hơi thở. Lăng Hàn Thu tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, bất quá trên người hắc khí không có nàng nghiêm trọng. Hắn cùng Âu Dương Xanh Ca chi chiến bị thương, không có thời gian điều tức, liền ở Cung Nguyệt Vũ kéo hạ gặp này tam đầu khó đối phó yêu thú. Đến nỗi Lăng Hàn Thu như thế nào tránh đi yêu thú đàn, này cũng cùng Cung Nguyệt Vũ có quan hệ. Tiếu Linh Nhi không có nói sai, Cung Nguyệt Vũ làm yêu thú đàn bạo loạn. Yêu thú đàn bạo loạn thời điểm, nàng liền ở cách đó không xa, nhân cơ hội lôi kéo Lăng Hàn Thu đào tẩu. Chỉ là bọn hắn vận khí quá kém, mới vừa thoát ly yêu thú đàn tầm mắt, liền gặp được tam đầu càng thêm khổng lồ yêu thú. Vì đối phó chúng nó, đi theo Lăng Hàn Thu chạy ra tới mười mấy người toàn bộ trở thành chúng nó trong miệng đồ ăn. Nếu Thượng Quan Tử Ly tại đây, nhất định sẽ phát hiện Cung Nguyệt Vũ múa may kiếm pháp cùng nàng Liễu Nguyệt kiếm pháp phi thường rất giống. Chẳng qua Cung Nguyệt Vũ kiếm pháp càng tàn bạo, hơn nữa mỗi lần sử dụng thời điểm, nàng liền cảm thấy bị thứ gì khống chế giống nhau. Cung Nguyệt Vũ phát hiện điểm này, ngày thường sẽ không dễ dàng sử dụng này bộ kiếm pháp, chỉ có sinh mệnh gặp nguy cơ thời điểm mới có thể thi triển ra tới. Mỗi sử dụng một lần, nàng kiếm nhất định phải uống huyết, nếu không liền sẽ thương tổn thân thể của nàng. Sau nửa canh giờ, Cung Nguyệt Vũ giải quyết cuối cùng một đầu yêu thú, mệt mỏi ngồi ở sa mạc trên mặt đất. Lăng Hàn Thu cả người máu tươi đầm địa, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng có rất nhiều vết thương, không hề mỹ cảm đang nói. Tiểu Vũ, ngươi có khỏe không? Lăng Hàn Thu nắm Cung Nguyệt Vũ bàn tay, lo lắng mà nhìn nàng. Cung Nguyệt Vũ mặt đẹp vi bạch, một đôi mắt hiện lên màu đỏ. Nàng trên mặt cũng dính máu tươi, bất quá không phải chính mình, mà là yêu thú bán thượng. Lăng Sư Huynh, ta không có việc gì. Chỉ là lần này. Tuy rằng tính kế Ly Vân Phái, cũng liên lụy mặt khác môn phái người, không biết rời đi nơi này sau, bọn họ sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Cung Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên lánh quang. Lo lắng cái gì? Lần này đại tái lúc sau, các đại môn phái tất nhiên tổn thất thảm trọng. Ở lãnh đời gia tộc trước mặt, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tính muốn động thủ chân, cũng là đại tái sau khi kết thúc. Chỉ cần đại tái kết thúc, nơi nào còn có bọn họ chỗ nói chuyện. Chứ không nói ma tộc Tam Vương tử nơi đó còn chờ động thủ, chính là Doan Thiên Tiêu Ám Vũ Điện, chỉ sợ cũng nghĩ đem các đại môn phái toàn bộ nuốt rớt. Đến lúc đó, chúng ta Kiếm Tiên phái chính là thiên hạ đệ nhất tu chân môn phái. Lăng Hàn Thu trong mắt hiện lên cuồng nhiệt thần sắc. Hắn càng nói càng kích động, gắt gao mà nắm Cung Nguyệt Vũ tay, Kiếm Tiên phái trở thành thiên hạ đệ nhất, ta liền kéo xuống kiếm như đơn cái kia lão nhân, đến lúc đó ngươi chính là trưởng môn phu nhân. Cung Nguyệt Vũ giơ lên mê người mỉm cười, nàng dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, mượn này che giấu trong mắt bất mãn, Lăng Sư Minh, ngươi trở thành Kiếm Tiên phái trưởng môn, còn sẽ yêu thương Tiểu Vũ sao? Nha đầu ngốc, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là quan trọng nhất. Đừng nói chỉ là một cái trưởng môn, chính là toàn bộ thiên hạ chi chủ, ngươi cũng là ta yêu nhất nữ nhân. Lăng Hàn Thu lời thề son sắt mà nói. Cung Nguyệt Vũ mắt hàm nhẹ trào. Yêu nhất nữ nhân. Ở ngay lúc này, hắn cũng không dám nói cái gì duy nhất linh tinh nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết, hắn gần nhất nửa năm chạm qua nữ nhân cũng không ít. Liên tính nàng có mấy nam nhân, hắn cũng không thể có mặt khác nữ nhân. Bất quá không có quan hệ, nàng sẽ ngồi trên Kiếm Tiên phái trưởng môn vị trí. Chỉ cần nàng bò đến càng cao, Lăng Hàn Thu liền càng thêm không rời đi nàng, hắn biết lựa chọn như thế nào. Ai ở nơi đó? Cung Nguyệt Vũ phát hiện cắt vàng bên trong có cái gì mấp máy một chút. Nàng giơ lên kiếm, chuẩn bị đã đâm đi, lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh từ phía dưới chui ra tới. Cung sư tỷ, đừng giết ta, ta là Mộng Mẫn. Mộng Mẫn, cũng chính là vừa rồi cùng Lăng Hàn Thu ở bên nhau nữ tu. Những đệ tử khác chết sạch, nàng nhát gan, tránh ở phía dưới, cư nhiên tránh được một kiếp. 289 chương 289 điên cuồng nữ nhân. Mộng Mẫn cho rằng tránh được một kiếp, thực mau nàng liền sẽ minh bạch, chết ở yêu thú trong miệng ít nhất còn có thể thiếu chút thống khổ, có đôi khi sống sót mới là thống khổ nhất. Cung Nguyệt Vũ nhận được Mộng Mẫn. Nàng là tân chiêu tiến vào nữ tu, thuộc về ngự y y phòng, Lăng Hàn Thu đối nàng nhiều có chiếu cố. Thấy cái này Mộng Mẫn, thật giống như thấy trước kia chính mình. Thân thế đáng thương, diện mạo nhu nhược, thanh âm phi thường êm tai, dáng người thế nhưng so nàng còn hảo. Cung Nguyệt Vũ nhìn Lăng Hàn Thu, mỉm cười nói, Mộng Mẫn sư muội làm gì vậy? Đây là đại tái, ngươi vẫn luôn như vậy trốn tránh, còn không bằng đừng tham gia đâu. Mộng Mẫn thấy bên người sư huynh một cái lại một cái mà chết không toàn thây, đầu tiên là thượng quan tử Ly phanh thây mấy chục người, tiếp theo Cung Nguyệt Vũ đem dư lại người làm như pháo hôi, đã sớm dọa thảm. Nàng nhát gan, một nửa là trang, một nửa là thật sự. Đã trải qua chuyện này, nàng về sau nhất định trốn đến rất xa, vô luận là thượng quan tử Ly vẫn là Cung Nguyệt Vũ đều thực đáng sợ. Thực xin lỗi, Cung sư tỷ, Lăng sư huynh, chính là ta thật sự thực sợ hãi. Các ngươi giúp giúp ta, coi như làm không có thấy ta, ta không nghĩ tham gia thi đấu. Mộng Mẫn run rẩy nói. Lăng sư huynh, ngươi cảm thấy Mộng Mẫn sư muội như vậy thích hợp sao? Nàng như vậy nhát gan, đạo tâm không xong, về sau nhưng làm sao bây giờ? Huống chi, nàng vẫn là tam linh căn. Cung Nguyệt Vũ nói. Lăng Hàn Thu nhàn nhạt mà nhìn Mộng Mẫn. Hắn không nói gì, không biết tưởng chút cái gì. Cung Nguyệt Vũ ôm cánh tay hắn, hắn chân an mà vô vô tay nàng. Tiểu Vũ, cửa thứ nhất còn có một ngày mới kết thúc, mà chúng ta vừa rồi bị thương, muốn điều tức đến tốt nhất trạng thái, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đạt thành. Lăng Hàn Thu nói chút không thể hiểu được nói. Mộng Mẫn nghi hoặc mà nhìn hắn, nàng ở hắn trong mắt thấy lạnh nhạt cùng tham lam, lại không có gì vang ôn hòa cùng sùng địch. Nàng cảm thấy có chút bất an. Cung Nguyệt Vũ khỏe miệng giơ lên quỷ dị độ cung. Nàng chê cười mà nhìn Mộng Mẫn, nhẹ nhàng mà đáp, Lăng sư huynh nói đúng, chúng ta phải nắm chặt thời gian khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Tuy rằng không biết thượng quan tử Ly nơi đó tình huống, nhưng là bọn họ không thể mạo hiểm. Mặc kệ thượng quan tử Ly có hay không chết, bọn họ đều phải nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Huống chi vừa rồi gặp được tam đầu yêu thú. Ai cũng không biết còn có bao nhiêu yêu thú sẽ lao tới, này đó sa mạc yêu thú giấu ở trong sa mạc, có đôi khi trực tiếp từ dưới nền đất phát ra tới đánh lén bọn họ. Đến nỗi khôi phục thực lực biện pháp, trước mặt không phải có một cái sao. Chỉ là nam nhân à, rõ ràng muốn cùng mặt khác nữ nhân trộm hoan, hà tất nói được như vậy đường hoàng. Lăng Hàn Thu được đến Cung Nguyệt Vũ đồng ý, hai mắt lửa nóng mà nhìn Mộng Mẫn. Hắn một bước lại một bước mà đi hướng Mộng Mẫn. Mà Mộng Mẫn bạch mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn. Như vậy vô tội ánh mắt, mang theo con trẻ thuần tịnh, cũng là Lăng Hàn Thu thích nhất địa phương. Mỗi lần thấy cặp mắt kia, liền cảm thấy chính mình là thế gian cường đại nhất nam nhân. Lăng Hàn Thu mấy ngày nay quá áp lực. Cung Nguyệt Vũ bên người nam nhân, vô luận là Doãn Thiên Tiếu vẫn là ma tộc Tam Vương Tử, cái nào đều so với hắn cường. Có mấy lần, Cung Nguyệt Vũ mới từ Doãn Thiên Tiếu cùng ma tộc Tam Vương Tử dưới thân bỏ ra tới. Lại tới lấy lòng hắn. Nghe trên người nàng khí vị, hắn cảm thấy chính mình thật là trâm trọng. Hắn mới là nàng trên danh nghĩa đạo lữ không phải sao. Kết quả đâu? Kia hai cái nam nhân ở hắn động phủ, đùa bỡn nàng nữ nhân. Nếu bọn họ đối nàng có tình cảm, hắn sẽ nói Cung Nguyệt Vũ có bản lĩnh, chính là không phải. Kia hai cái nam nhân căn bản đem nàng làm như ngoạn nhạc thanh lâu nữ tử. Cung Nguyệt Vũ chẳng những tùy truyền tùy đến, chỉ cần bọn họ muốn. Mặc kệ nàng đang làm cái gì, tu luyện cũng hảo, cùng Lăng Hàn Thu thân thiết cũng hảo, cần thiết ngoan ngoãn mà mở ra chân, tùy ý bọn họ ngọt nhạc. Mà bọn họ biết đối phương tồn tại, vô luận là ma tộc Tam Vương Tử vẫn là Doãn Thiên Tiếu, bọn họ sẽ không làm đối phương nan kham, nhưng là này phân tôn trọng chưa từng có đã cho hắn cái này chính thức đạo lữ. Lăng Hàn Thu áp lực trừ bỏ chính mình không người biết hiểu. Thẳng đến nửa năm trước, hắn uống say, chạm vào câu dẫn hắn nữ tu. Từ đó về sau, hắn áp lực liền tìm tới rồi phát tiết con đường. Lăng sư huynh Mộng Mẫn từng bước một lui về phía sau. Nàng sợ hãi mà nhìn hắn, mang theo khóc nức nở nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ mọi cách tới gần ta, không phải vì được đến ta yêu ái sao? Ta hiện tại tới thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lăng Hàn Thu giơ lên ôn hòa mỉm cười. Đương nhiên, hắn tự cho là ôn hòa, ở Mộng Mẫn trong mắt chính là dữ tợn đáng sợ. Đối mặt như vậy như lang đôi mắt, nàng hối hận trộm sống mấy cái canh giờ. Nàng nhanh chân liền chạy, nhưng là một đạo lôi hỏa bổ về phía nàng phía trước. Nàng hai chân nhũn ra, phát gục trên mặt đất. Lăng Hàn Thu áp xuống đi, Mộng Mẫn phát ra bén nhọn tiếng kêu. Quần áo rách nát thanh, cùng Mộng Mẫn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, tại đây trống vắng trong sa mạc tiếng vọng. Từ đầu đến cuối, Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy. Đây là Lăng Hàn Thu lần đầu tiên làm trò nàng mặt cùng mặt khác nữ nhân. Liên tính vì thải gìn bộ giang, nàng vẫn là có loại nuốt rồi bỏ ghê tởm cảm giác. Từ khi nào bắt đầu, cái kia luôn là sủng nàng nam nhân đã thay đổi. Nam nhân khàn khàn thanh âm, nữ nhân trong thống khổ lại có chút sung sướng thanh âm, Cung Nguyệt Vũ bực mình mà siết chặt nắm tay. Nàng nhớ tới mỗi lần Lăng Hàn Thu đánh vỡ nàng cùng Doãn Thiên Tiếu ở bên nhau cảnh tượng, nàng cảm thấy chột dạ, thỉnh thoảng đánh giá Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu biểu tình từ vừa mới bắt đầu oán hận đến sau lại hờ hững. Hiện giờ hắn lại nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, hắn cư nhiên có thể lộ ra mỉm cười biểu tình. Này đại biểu cho cái gì? Nàng cảm thấy cả người rét run. Trong sa mạc, cắt vàng phi dương. Trên mặt đất nằm khô khốc thi thể. Bạch Y Kỳ Hạ, nguyên bản mượt mà thân thể chỉ còn lại có xương khô, nhìn qua thập phần đáng sợ. Lăng Hàn Thu sửa sang lại quần áo, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Trên mặt hắn vết thương biến mất, thực lực chẳng những khôi phục đến tốt nhất trạng thái, ẩn ẩn còn có tấn giai y tứ. Cung Nguyệt Vũ nhéo nhéo lòng bàn tay, dựa vào Lăng Hàn Thu trong lòng ngực, nghe trên người hắn khí vị. Hắn trên người còn có một nữ nhân khác hương vị, chẳng sợ nữ nhân kia đã chết, nàng vẫn là cảm thấy chán ghét. Chính là làm sao bây giờ đâu? Nơi này chỉ có Lăng Hàn Thu, nàng muốn khôi phục thực lực, nhất định phải chịu đựng. Lăng Hàn Thu hái mộng mẫn nguyên dịn, mộng mẫn tử vong sau. Cung Nguyệt Vũ muốn khôi phục, nhất định phải thải bổ Lăng Hàn Thu dương doạn. Lại là một trận điên cuồng cá nước thân mật, Cung Nguyệt Vũ không có gì vãng hưởng thụ, chỉ có cực lực chịu đựng. Nàng trong đầu hiện lên rất nhiều thân ảnh, trong đó có gặp qua vài lần Dạ Phượng Y cái kia rõ ràng hẳn là nàng nam nhân, lại đối nàng coi nếu không thấy, thậm chí vài lần cùng nàng đối nghịch, còn ra tay đả thương nàng cực phẩm nam nhân. Nàng không cam lòng. Lăng Hàn Thu đã làm nàng chán ghét, nếu có thể được đến nam nhân kia, nàng nhất định sẽ trở thành thế gian hạnh phúc nhất nữ nhân. Chứ bỏ Dạ Phượng Y, còn có Thượng Quan Tử Ly bên người mấy nam nhân. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Đoan Mục Liễu Minh, Tần Thiên Lăng, thậm chí Thượng Quan Tử Ly đệ đệ. Mỗi người là cực phẩm. Nàng muốn cho bọn họ toàn bộ trở thành nàng nam nhân. 290 chương 290 cửa thứ nhất kết thúc. Chiến đấu, liên tục. Đầy trời pháp thuật ở không trung chạy tới chạy lui. Một ngày một đêm, các đại môn phái người không có nghỉ ngơi, vẫn luôn cùng các yêu thú không ngừng xé xác. Tuy rằng yêu thú đàn vẫn là nhìn không tới cuối, nhưng là các tu sĩ trước mặt như núi yêu thú thi thể chồng chất thành thú tường, ngược lại vì các tu sĩ tăng thêm một đạo cái chán. Các tu sĩ càng sát càng hung tàn, các yêu thú chiến đấu tình cảm mãnh liệt ngược lại không cao. Tu sĩ cấp cao trí lực tương đương với 10 tuổi tả hữu thiếu niên, chúng nó đã hiểu được sợ hãi cùng chiến lược. Giống giống giống. Yêu thú đàn trung xuất hiện bén nhọn thú giống. Theo không hay xảy ra thú tiếng hô, nguyên bản cùng tu sĩ sẽ giết được khó xá khó phân các yêu thú dừng lại. Các yêu thú quay đầu lại, nhìn về phía truyền ra thanh âm phương hướng, phảng phất ở xác định cái gì. Thẳng đến lại lần nữa xuất hiện một đạo thú giống, chúng nó sôi nổi quay đầu lại, nào hướng vừa rồi lại đây phương hướng. Phát ra âm thanh yêu thú nhìn qua cùng mặt khác yêu thú không có bất đồng, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện nó ánh mắt càng cơ trí, thân hình càng nhỏ xinh, lông tóc càng mượt mà. Nó vẫn luôn giấu ở yêu thú đàn trung, cho tới bây giờ mới khiến cho chú ý. Nó cuối cùng nhìn thoáng qua các tu sĩ, ngưỡng cao ngạo đầu, ở lũ yêu thú vây quanh hạ rời đi. Thích thích thích. Chúng nó tới không thể hiểu được, đi cũng đi được không thể hiểu được, chỉ để lại quần quần cắt vàng. Các tu sĩ nhìn các yêu thú rút đi, thẳng đến trong sa mạc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, bọn họ bất chấp trên mặt đất cho bụi, ngồi ở chồng chất yêu thú thi thể chi sườn thở hổn hển. Trận này chiến đấu kịch liệt, các yêu thú thương vong vô số, tu sĩ cũng tổn thất thảm trọng. Chẳng sợ bọn họ đã đoàn kết đối ngoại, nhưng là thực lực thấp kém tu sĩ vẫn là có một bộ phận không có khiêng xuống dưới. Thượng quan Tử Ly trước kiểm tra vài vị sư huynh cùng thượng quan Tiêu Nhiên tình huống thân thể. Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng Tần Thiên Lăng không có bị thương, thượng quan Tiêu Nhiên cánh tay bị yêu thú móng vuốt cắt một cái vết thương. Nàng trước vì thượng quan Tiêu Nhiên trị liệu, lại kiểm tra Ly Vân phái mọi người. Ở nàng trị liệu hạ, chỉ cần còn thừa một hơi tu sĩ, là có thể thoát ly nguy hiểm, khôi phục đến nguyên lai trạng thái. Mặt khác môn phái cũng ở thống tính thương vong nhân số. Từ Ngọc Điện, Ngự Thú Tông, Nướng Ngọc Môn, Tố Nữ Cung, Vô Cực Lâu, cùng với mười mấy môn phái nhỏ nhìn Ly Vân phái mọi người ngao ngoe dục dịch. Ly Vân phái cùng Tử Ngoạt Điện là thương vong nhỏ nhất, tiếp theo là Vô Cực lâu cùng Tố Nữ cung chờ. Những cái đó môn phái nhỏ nguyên khí đại thương, liền tính miễn cưỡng tiếp tục đại tái, cũng không có khả năng có bất luận cái gì bài vị. Vẫn là thượng quan đạo hữu lợi hại, có như vậy bản lĩnh, nối tiếp xuống dưới bài vị đại tái phi thường có lợi. Thiếu Linh Nhi thần sắc phức tạp mà cười nói. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng đạm cười. Thiếu Linh Nhi muốn nói cái gì, nàng đương nhiên rõ ràng. Bất quá nàng lại không phải Bạch Liên Hoa, rõ ràng là đối thủ, còn ra tay tương trợ, thật cho rằng nàng là ngu ngốc sao. Vừa rồi sở dĩ hợp tác, đó là tình thế bắt buộc, hiện giờ nguy cơ biến mất, cũng liền không có tất yếu lại có liên lụy. Khoảng cách 3 ngày thời gian còn có mấy cái canh giờ, cùng những cái đó yêu thú đại chiến một ngày một đêm, thật vất vả đem chúng nó đuổi đi. Kế tiếp bọn họ lại muốn cắt đi các lộ, về sau thế nào, liền xem các đại môn phái bản lĩnh. Tiếu đạo hưu không cần lo lắng. Còn có mấy cái canh giờ liền có thể trở lại rồng ngâm sơn, đến lúc đó thu hồi đan dược, là có thể vì bị thương đồng môn chữa thương. Ta sư muội trung quy chỉ có một người, cho chúng ta đệ tử chữa thương đã thực không dễ dàng, thật sự không có năng lực lại giúp các vị. Thượng quan Tử Ly không để bụng có phải hay không đắc tội mặt khác môn phái người, nhưng là Tần Thiên Lăng từ trước đến nay khéo đưa đẩy, sẽ không để cho người khác có cơ hội hãm hại thượng quan Tử Ly. Chữa thương yêu cầu hao phí linh lực, thượng quan Tử Ly đại chiến một hồi, vì chính mình môn phái đệ tử chữa thương đã thực cố hết sức, càng miễn bản trị liệu những người khác. Tần Thiên Lăng như vậy giải thích, nguyên bản ghen ghét thượng quan Tử Ly người sắc mặt hòa hoãn chút. Nhân loại chính là như vậy. Một khi nguy hiểm cho chính mình ích lợi, mới mặc kệ người khác có nguyện ý hay không, chỉ lo ý nghĩ của chính mình. Thượng quan Tử Ly không muốn giúp bọn hắn, bọn họ liền cảm thấy người này không thể tha thứ. Các đại môn phái người biết thượng quan Tử Ly sẽ không giúp bọn hắn, cũng liền không hề lì lợm la liếm. Ly Vân phái bày ra ra tới thực lực không phải bọn họ có thể đắc tội, huống chi lúc này bọn họ môn phái bảo tồn xuống dưới thực lực mạnh nhất. Tỷ, Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc dùng biện pháp gì khống chế những cái đó yêu thú? Vừa rồi chúng nó như thế nào lại chạy? Thượng quan Tiêu Nhiên khó hiểu mà nói. Tiêu Nhi, về sau đơn độc gặp được Cung Nguyệt Vũ, tốt nhất trước tránh tránh. Kia nữ nhân tu luyện tà thuật, có chút đồ vật là chúng ta vô pháp nắm giữ. Thượng quan Tử Ly vô vô bở vai của hắn nói. Tổng không thể một mặt trốn tránh, như vậy đối ta tu đạo có ảnh hưởng, nếu là lưu lại tâm ma, ngược lại không ổn. Thượng quan Tiêu Nhiên không để bụng. Cung Nguyệt Vũ có Phượng Hoàng, hắn cũng có Kỳ Lân, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Thượng quan Tử Ly không có nói cái gì nữa. Thượng quan Tiêu Nhiên cả ngày ngốc tại môn phái tu luyện. Rất ít xuống núi, gặp được Cung Nguyệt Vũ khả năng tính không lớn. Về sau nàng lại tiểu tâm lưu ý thì tốt rồi. Các vị đạo hữu, đây là các ngươi Ly Vân phái hẳn là phân đến yêu thú thi thể. Dựa theo ngày hôm qua nói tốt kế hoạch, bọn họ lần này giết chết yêu thú dựa theo đầu người chia. Trước mắt Ly Vân phái cùng Tử Ngoạt Điện sống sót người nhiều nhất, phân đến yêu thú cũng là nhiều nhất. Lấy cửa thứ nhất tình huống tới xem, tiền tam danh ít nhất có này hai cái môn phái. Đến nỗi đệ tam danh, vậy khó mà nói. Lâm Hạo đem Ly Vân phái hẳn là được đến yêu thú đưa tới, nhìn nhìn sinh cơ bừng bừng Ly Vân phái đệ tử, nhìn nhìn lại bọn họ môn phái tinh thần hể vài chim nhỏ mấy chỉ. Hắn nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên không cam lòng. Còn có mấy cái canh giờ mới kết thúc cửa thứ nhất thi đấu, chiếu trước mắt tình huống tới xem, Ly Vân phái người còn có thể chiến đấu, mà bọn họ môn phái đệ tử lại không có năng lực chiến đấu. Đệ nhất danh hẳn là Ly Vân phái. Đương nhiên, còn có một cái không biết nhân tố, đó chính là Kiếm Tiên phái. Từ đầu đến cuối, Kiếm Tiên phái không có tham dự lần này đối chiến. Bọn họ tổn thất nhân viên hẳn là không nhiều lắm, cũng không biết bọn họ thu hoạch như thế nào. Thượng quan Tử Ly đem yêu thú thi thể cất vào túi trữ vật, đối Ly Vân phái mọi người nói, còn có mấy cái canh giờ, các ngươi muốn hay không tiếp tục chiến đấu. Đại sư tỷ, chúng ta còn có thể tiếp tục thú sát yêu thú. Xin cho chúng ta chiến đấu. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Một khi đã như vậy, vậy tách ra hành động. Trước mắt dư lại 260 người, mỗi chi tiểu đội 40 mấy người, chúng ta ở rồng ngâm sơn thấy. Thượng quan Tử Ly nói. Thượng quan Tử Ly mang theo nguyên bản đi theo nàng 40 mấy người đi trước một bước, mặt khác sư huynh đệ thực mau cũng mang theo người rời đi. Bọn họ lựa chọn bất đồng phương hướng. Ở mặt khác môn phái tu sĩ hâm mộ cùng ghen ghét nhìn chăm chú hạ biến mất. Đại sư huynh, ta cảm thấy cái này Ly Vân phái không đơn giản, lấy chúng ta môn phái thực lực, kế tiếp khẳng định không có cơ hội tranh đoạt vị trí, không bằng bái nhập bọn họ môn hạ. Một cái môn phái nhỏ đệ tử lén lúc nói, các ngươi phát hiện sao? Bọn họ môn phái người thực đoàn kết, hơn nữa sư huynh đệ chi gian không khí thực hảo, cái kia thượng quan tử ly, nhìn qua là sát thần, nhưng là nàng đối đồng môn đặc biệt giữ gìn. Chính yếu chính là thực lực của nàng sâu không lường được, còn có như vậy cường đại trị liệu năng lực, nếu thật sự bái nhập ly vân phái, đừng nói nội môn đệ tử, liền tính chỉ là nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng sẽ không có hại. Chỉ là, ly vân phái cùng các đại môn phái chi gian quan hệ không tốt. Trước hãy chờ xem, chúng ta loại này môn phái nhỏ, không có tài nguyên, không có công pháp, không có tu luyện hoàn cảnh, nếu muốn tìm viên đại thụ, gần nhất mới thành lập ly vân phái là lựa chọn tốt nhất. Cái kia thượng quan tử ly không chỉ có cao siêu trị liệu thuật, vẫn là thiên phú cường đại luyện đan sư, bọn họ môn phái người đem cực phẩm đan dược trở thành đường hoàn ăn. Còn có, nghe nói ly vân phái đến chỗ đều là tụ linh trận, các ngươi nói như vậy điều kiện có thể không hảo sao. Cùng loại như vậy nói chuyện với nhau ở các môn phái nhỏ chi gian lặng lẽ tiến hành. Môn phái nhỏ tổn thất quá nặng, cơ hồ hao phí toàn lực mới đạt tới dự thi tư cách, hiện giờ đại đa số tinh anh đệ tử chết ở chỗ này, bọn họ sau khi rời khỏi đây chỉ có hai con đường, một là bị đại môn phái nuốt hết, nhị là đại môn phái cũng không hiếm lạ bọn họ chỉ có thể không có tiếng tăm gì mà bảo trì trước mắt chẳng huống, ở gian khổ tu luyện điều kiện hạ, cả đời cũng vô pháp tấn giai. Mấy cái canh giờ sau, thượng quan tử ly mang theo đồng môn đệ tử lại giải quyết mấy chục đầu yêu thú. Nàng mới vừa đem yêu thú thu vào túi trữ vật, trên mặt đất xuất hiện một đạo ánh sáng, bọn họ đại nao đau đớn, lại trợn mắt khi về tới rồng ngâm sơn pháp trận trung. Cửa thứ nhất, kết thúc. Chúc mừng các ngươi còn có thể tồn tại trở về. Quyến rũ Lâm gia gia chủ cười duyên nói, nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi, bổn gia chủ thật là vui mừng. Thượng quan tử ly ngẩng đầu, tìm được thượng quan hoặc vợ chồng vị trí, chiều bọn họ ôn hòa cười. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sùng nịch mà nhìn một đôi hài tử còn có mấy cái ưu tú đệ tử. Bọn họ cũng không có quên chú ý những đệ tử khác tình huống, phát hiện trở về nhân số không ít, cũng liền an tâm rồi. Lý Vân chỉ trích sớm nhất truyền tống trở về, khi trở về thấy kiếm tiên phái đệ tử đã chạm hồi nguyên lai vị trí. Nói cách khác, trước hết truyền tống đi ra ngoài cũng trước hết truyền tống trở về. Hiện tại người trẻ tuổi thật là không đơn giản. Chúng ta ở bọn họ tuổi này thời điểm, nào có như vậy thực lực. Mạnh gia gia chủ hiền từ mà cười nói. Mạnh gia chủ hà tất tự coi nhẹ mình. Ai không biết mạnh gia chủ 27 tuổi liền đạt tới nguyên anh kỳ, kia chính là chân chính thiên tài. Bên cạnh đoan mục gia chủ nghiêm túc mà nói. Kia tính cái gì? Những người trẻ tuổi này giữa, 20 tuổi đạt tới nguyên anh kỳ cũng có mấy cái. Đặc biệt là kia hai cái tiểu nha đầu, một cái là kiếm tiên phái, một cái là ly vân phái, không tầm thường a. Mạnh gia chủ cảm thán nói. Kiếm Như Đơn nghe thấy mấy cường giả nói chuyện với nhau, tầm mắt dừng lại ở đã trở về cung Nguyệt Vũ trên người. Hắn biểu tình phức tạp, mắt hàm chê cười. Đến nỗi thượng quan tử ly, hắn trong mắt có vui mừng, cũng có tiếc nuối. Nếu thượng quan tử ly còn ở kiếm tiên phái nhất định sẽ không giống như bây giờ trướng khí mù mịt. Nếu không phải không nghĩ làm kiếm tiên phái hủy ở cung Nguyệt Vũ cùng Lăng Hàn Thu trong tay, hắn tình nguyện rời đi nơi đó khắp nơi tu hành. Thượng quan tử ly cùng cung Nguyệt Vũ bốn mắt tương xem. Nàng thấy cung Nguyệt Vũ trong mắt không cam lòng cùng oán hận. Còn có nàng bên cạnh người Lăng Hàn Thu, kia trương vốn dĩ không tồi mặt vặn vẹo khó coi, giống như nhảy nhót vai hề. Kiếm tiên phái tổn thất 40 mấy người, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Mạnh Chi Nhạc đối thượng quan tử ly nói. Tổn thất 40 mấy cá nhân giữa, trong đó có 30 mấy người chết ở tay của ta. Thượng quan tử ly cười lạnh nói. 291 chương 291 cửa thứ nhất thành tích. 6 cái quyết sách giả, Đoan Mục gia gia chủ, Lâm gia gia chủ, Mạnh gia gia chủ, Âu Dương gia gia chủ, Dạ gia gia chủ cùng Nam Cung gia tộc trưởng toàn bộ vào chỗ. Mỗi cái gia chủ phái một cái tâm phúc thống kê thành tích, mà trong lúc tiêu phí thời gian không ngắn. Người dự thi trước đem túi trữ vật giao đi lên, lại tự do hoạt động chờ kết quả. Có rồi kết quả sau, lại giao cho các đại gia chủ xem qua, có cái gì vấn đề có thể trước tiên nói ra. Bởi vì cửa thứ nhất tổn thất người quá nhiều, các đại môn phái trưởng môn trước hết cần mang đệ tử chữa thương, 3 ngày sau lại tiếp tục cửa thứ hai. bọn họ trở lại nguyên lai cư trú huyệt động. Ly Nhi, ngươi không bị thương đi. Trở lại huyệt động, Lý Mị Vân cái thứ nhất lôi kéo thượng quan tử Ly tinh tế đánh giá, xác định nàng chỉ là có chút mỏi mệt ngoại, lúc này mới thật sự yên tâm. Nương, thì như vậy lợi hại, như thế nào sẽ bị thương? Lần này cần không phải tỷ tổ chức các đại môn phái người nhất trí đối phó phát cuồng yêu thú đàn, có lẽ có thể tồn tại trở về người càng thiếu. Thượng quan Tiêu Nhiên cố ý chua mà nói, nhà người khác đều là bảo bối nhi tử, nhà chúng ta ta địa vị vĩnh viễn so bất quá tỷ tỷ. Ai, quá thương tâm. Người đi bên cạnh thương tâm, không cần ảnh hưởng ta và ngươi tỷ nói chuyện thiếm. Nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, ngươi chừng nào thì có tỷ tỷ ngươi thảo nương niềm vui, nương cũng như vậy thương ngươi. Lý Mị Vân cười trêu nói, kia vẫn là thôi đi. Ta đời này là thành không được chi kỷ tiểu áo đông. Thượng quan Tiêu Nhiên vui cười nói, Tiêu Nhi, ngươi vừa rồi nói sự tình là chuyện như thế nào? Thượng quan Hoặc nghiêm túc mà nói, như thế nào sẽ có phát cuồng yêu thú đàn? Yêu thú đàn số lượng đại sao? Sư phụ, là cung Nguyệt Vũ dở trò quỷ. Mạnh Chi Nhạc cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn. Hắn hừ lạnh, Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy nuông chiều chi sắc, lại làm người cảm thấy đáng yêu. Nàng dùng đê tiện thủ đoạn khiến cho yêu thú phát cuồng, thượng vạn đầu yêu thú đồng thời xông tới. Nếu không phải tiểu sư muội kịp thời nghĩ đến biện pháp giải quyết, liền tính chúng ta mấy người có thể trở về, Ly Vân phái đệ tử cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Còn có, chúng ta lần này tổn thất 40 cái đệ tử, trong đó chỉ có 10 dư cái chết ở yêu thú trong tay, dư lại 20 mấy người tất cả đều là Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ hại chết. Bọn họ âm thầm đuổi giết chúng ta môn phái thất lạc đệ tử, may mắn tiểu sư muội cùng nhị sư huynh kịp khi, nếu không thương vong lớn hơn nữa. Thật là đáng giận. Lý Mị Vân tức giận mà mắng, sớm biết rằng cái kia tai họa như vậy phiền toái, năm đó nên trực tiếp giết nàng. Thượng quan tử Ly âm thầm than nhẹ. Cung Nguyệt Vũ cũng không phải là muốn giết là có thể giết. Nếu có thể, nàng mới vừa trọng sinh thời điểm liền động thủ, kết quả đâu? Vài lần thiếu chút nữa bị thiên lôi chém thành than cốc. Nương, há tất vì loại người này sinh khí. Lúc trước chúng ta không phải đoán được lần này lại đây sẽ có rất nhiều bẫy dập sao. Vì Ly Vân phái phát triển, biết rõ phía trước có hổ, chúng ta còn cần thiết tiếp tục đi trước. Thượng quan tử Ly khuyên. Ly Nhi, cửa thứ nhất thành tích như thế nào? Thiền tam được không sao? Thượng quan Hoặc hỏi. Yên tâm hảo. Những cái đó môn phái nhỏ hẳn là không có cách nào tham gia cửa thứ hai, cuối cùng vẫn là chúng ta 7 cái môn phái chi gian quyết đấu. Tiền tam là không thành vấn đề, cũng không biết kiếm tiên phái cùng tử ngoạt điện tình huống như thế nào. Đương các đại môn phái bận về việc trị liệu môn phái đệ tử thời điểm, những cái đó môn phái nhỏ lại là mây đen cháo đỉnh. Tổn thất thảm trọng, quyết định từ bỏ thi đấu. Chỉ có 3 cái còn có thể bảo tồn thực lực môn phái chống đỡ xuống dưới. Tuy rằng có mấy cái môn phái quyết định từ bỏ thi đấu, nhưng là bọn họ không có vội vã rời đi. Rốt cuộc rồng ngâm sơn không phải ai đều có thể tiến vào, bọn họ cũng muốn biết bài vị đại tái cuối cùng kết quả như thế nào. Kiếm tiên phái, kiếm như đơn không ở, Lăng Tuyển Lâm lôi kéo Lăng Hàn Thu cùng Cung Nguyệt Vũ chọn một cái hẻo lánh vị trí nói chuyện. Lăng Hàn Thu như ưng con ngươi sâu thẳm mà đánh giá trước mặt một đôi nam nữ. Thất bại. Lăng Tuyển Lâm sâu kín mà nói, nhìn dáng vẻ tổn thất thảm trọng, bồi phu nhân lại chết binh. Bất quá một cái nha đầu. Thực sự có như vậy khó đối phó. Cha, thượng quan tử Ly thực lực ở chúng ta phía trên, nàng bên người lại có mấy cái cường đại sư huynh hộ tống, chúng ta dựa theo kế hoạch làm, vẫn là làm nàng đào thoát. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng mà nói. Nàng đào thoát, có thể lại tìm cơ hội. Ma tộc Tam Vương Tử không phải cho các ngươi tiêu lý mặt khác môn phái người sao. Ở Lao Phu xem ra, mấy cái đại môn phái vẫn cứ không có gì tổn thất. Lăng Tuyền Lâm cười lạnh. Chúng ta dẫn phát rồi yêu thú đàn, làm những cái đó yêu thú phát cuồng, rõ ràng thiên y hề vô phùng, không biết như thế nào liền lộ sơ hở. Lăng Hàn Thu nhíu mày nói, cha, ngươi cũng đừng trách chúng ta, dù sao còn có cơ hội khác. Động động đầu óc, nếu chính mình không động đậy tay, liền nghĩ cách mượn đao giết người. Có đôi khi đối phó một người, chưa chắc yêu cầu chính mình xuất lực. Lăng Tuyền Lâm nhíu mày nói, tính, cửa thứ hai lại nghĩ cách. Lăng Tuyền Lâm bất mãn thượng quan tử Ly cùng Ly Vân phái đệ tử tồn tại trở về, ở hắn cùng Cung Nguyệt Vũ Lăng Hàn Thu thương lượng thời điểm, mặt khác huyệt động đang ở phát sinh một kiện nguy cơ tứ phía sự tình. Đại lượng hắc y nhân lẻn vào huyệt động, đem huyệt động nhập khẩu phong bế, đối bỏ quyền môn phái nhỏ trưởng môn nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, nhị là mang theo đệ tử của ngươi theo chúng ta đi. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm cái gì? Nơi này có lánh đời gia tộc người, các ngươi dưới tình huống như vậy kiếp người, cũng không sợ bọn họ trách tội sao? Môn phái nhỏ người cũng có tranh tranh thiết cốt. Đừng nói nhảm nữa. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, liền đưa các ngươi lên đường. Hắc Y Nghệ Nhân nói, huy kiếm bổ về phía những cái đó môn phái nhỏ đệ tử. Môn phái nhỏ trưởng môn thực lực cũng bất quá nguyên anh kỳ sơ giai, cùng Hắc Y Nghệ Nhân đánh nhau, mấy chiêu dưới liền kém cỏi. Chính yếu chính là bọn họ nhân số quá nhiều, toàn bộ môn phái may mắn còn tồn tại xuống dưới người thêm lên cũng ứng phó không được. Cứ như vậy, một cái lại một cái tu sĩ rơi xuống Hắc Y Nghệ Nhân trong tay. Những cái đó Hắc Y Nghệ Nhân sử dụng linh thuyền, đem trộm tới tu sĩ ném vào thuyền, sử dụng linh thuyền rời đi. Nào đó rộng mở huyệt động, Đoan Mục gia chủ phẩm chứ danh trà, trong tay nhéo một viên quân cờ, cùng Mạnh gia gia chủ chơi cờ. Âu Dương gia chủ nắm thủ hạ giao đi lên thành tích kết quả, tinh tế mà kiểm tra. Dạ gia chủ từ hai cái mỹ mạo tỷ nữ nhéo bả vai, nhắm mắt lại hưởng thụ, yêu tả trên mặt tràn đầy sung sướng mỉm cười. Lâm gia chủ ôm một cái cực phẩm mỹ nam, hai người thân thiết ôm, nói lặng lẽ lời nói. Cuối cùng dư lại Nam Cung gia chủ, hắn năm chính mình bảo kiếm, một lần lại một lần mà khoa tay múa chân. Có lẽ là nghĩ đến nào đó nan đề, hắn nhíu nhíu mày, tuấn tú trên mặt tràn đầy rối rắm chi sắc. Không truy, chúng ta chẳng những muốn phụ trách lần này đại tái công chính công bằng, còn muốn phụ trách trong lúc không có người quấy rối. Hiện giờ đại lượng tu sĩ bị trảo, chúng ta thật sự mặc kệ. Mạnh gia gia chủ nhìn chung quanh mọi người một vòng nói. Nếu là chúng ta chức trách, đương nhiên muốn xen vào. Bất quá khi nào bắt đầu quản, vậy muốn bàn bạc kỹ hơn. Nam Cung gia chủ nhàn nhạt mà nói. Phóng trường tuyến câu ca lớn. Ta sớm nói qua, lần này đại tái sẽ không quá thuận lợi. Nếu ma tộc không mượn cơ hội này làm điểm cái gì, ngược lại càng muốn lo lắng bọn họ có phải hay không có mặt khác âm mưu. Âu Dương gia chủ cười nhạo nói. 292 chương 292 lãnh đời gia tộc lực lượng. Mạnh gia gia chủ đem trong tay hắc cờ thả lại cờ trung, than nhẹ lắc đầu, đã lâu không có như vậy thoải mái mà tiếp theo bàn cờ, làm ngươi chê cười. Đoan Mục gia chủ khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt mà nói, Mạnh gia chủ khách khí, bàn cờ thượng không có tuyệt đối thắng thua, chỉ là con rể chi gian sự tình, càng chưa nói tới ai thắng ai thua. Đoan Mục gia chủ cờ kỹ cao siêu, lão phu bội phục, thua chính là thua, lão phu thua khởi. Mạnh gia chủ ôn hòa mà cười nói. Dạ gia chủ mở to ngông lung đôi mắt, cặp kia đơn phượng nhãn lập lòe rảo hoạt quan mang, hai vị còn như vậy khách khí, ma tộc liền phải đem môn phái nhỏ tu sĩ chào hết. Lâm gia gia chủ gợi lên một cái mỹ nam cằm, diễm lệ trên mặt tràn đầy dụ hoặc mỹ sắc, nàng hôn hôn kia mỹ nam môi, khẽ cười nói, chào liền chào đi, có thể bị chào, cũng là chút phế vật, đã chết cũng không đáng tiếc. Lâm gia chủ lời này sai rồi. Trên đời này không có ai từ lúc bắt đầu chính là cường giả. Này đó bị trảo tu sĩ giữa, cũng không thiếu thiên tư thông tuệ giả. Nam Cung gia chủ lạnh nhạt mà nói. Nam Cung tiểu tử, ngươi bản kia trương xú mặt cho ai xem đâu. Thật là đáng tiếc, rõ ràng dài quá một trương tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ, lại cả ngày giống khẩu quan tài, thật là đen đủi. Lâm gia chủ điễu môi, làm nũng nói. Lao yêu phụ, nhắm lại ngươi xú miệng, nếu không đừng trách bổn gia chủ đối với ngươi không khách khí. Mấy cái gia chủ tuổi tác kém không lớn. Nhưng là Lâm gia cái kia yêu phụ luôn là lấy hắn dung mạo nói sự, thật là nhưng khí. Âu Dương gia chủ nhìn trong tay kết quả, biểu tình vừa lòng. Trong đầu hiện lên Âu Dương Xanh Ca thấy hắn khi bảy gia kia phúc ta không quen biết hắn bộ dáng, trên mặt tươi cười trầm xuống dưới, lao trong mắt hiện lên buồn bực. Theo tuổi gia tăng, kia tiểu tử càng ngày càng không đem hắn cái này ra ra để vào mắt. Khi còn nhỏ nhiều đáng yêu à, cả ngày quấn lấy hắn, ngọt ngào mà kêu ra ra. Nhất túy bái người cũng là hắn cái này ra ra. Hiện giờ cánh nạnh, liền không đem ra ra để vào mắt. Nghĩ đến đây, Âu Dương gia chủ lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, cắn lau môi, cái mặt già kia thượng tràn đầy ưu hoán, phảng phất lãnh cung chịu đủ tưởng niệm chi khổ phi thần. Mấy cái ma mồm mép lao ra hỏa cảm giác được một cổ âm lãnh hơi thở, Đoan Mục gia chủ trực tiếp ném ra một cái tịnh nguyên thuật, muốn đem phụ cận đoan hồn xua tan. Người tới. Đoan mục gia chủ lạnh lùng mà nói, bắt đầu động thủ. Từ chỗ tối đi ra mấy cái tóc bạc mắt bạc nam tu, bọn họ chiều đoan mục gia chủ hành một cái lễ, tiếp theo từ tại chỗ biến mất. Mặt khác mấy nhà gia chủ cũng ở phân phó cái gì, nguyên bản không có những người khác địa phương, đột nhiên xuất hiện đại lượng thủ hạ. Bọn họ tiếp thu về đến nhà chủ mệnh lệnh, biến mất ở trong bóng tối. Bóng đêm mê người, một đạo lại một đạo thân ảnh đạp nguyệt mà đi. Yên tĩnh trong thiên địa, xe tiếng giết như có như không truyền tới. Này một đêm, chú định không bình tĩnh. Ngày hôm sau, các vị gia chủ công bố thi đấu kết quả. Đệ nhất danh, Kiếm Tiên Phái. Đệ nhị danh, Ly Vân Phái. Đệ tam danh, Tử Ngọc Điện. Dựa theo quy tắc, Kiếm Tiên Phái có 10 cái cống hiến điểm. Ly Vân Phái có 5 cái cống hiến điểm. Từ ngoặt điện có 3 cái cống hiến điểm. Như vậy kết quả ở thượng quan tử Ly dự kiến bên trong, nhưng là ở mọi người ngoài ý liệu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng cửa thứ nhất người thắng hẳn là Ly Vân Phái, rốt cuộc bọn họ môn phái phân đến yêu thú thi thể nhiều nhất. Trừ bỏ công bố kết quả ngoại, các đại môn phái lấy được nhiều ít yêu thú thi thể cũng có ký lục. Kiếm Tiên Phái lấy được 130 đầu đầm lầy yêu thú, 327 đầu thất giai sa mạc yêu thú, 5 đầu cửu giai sa mạc yêu thú. Ly Vân Phái lấy được 120 đầu đầm lầy yêu thú, 338 đầu thất giai sa mạc yêu thú, 2 đầu cửu giai sa mạc yêu thú. Nói cách khác, dựa vào thiếu gia tới tam đầu cửu giai sa mạc yêu thú, Ly Vân Phái bại bởi Kiếm Tiên Phái. Kiếm Tiên Phái cùng Ly Vân Phái thành tích kém không lớn, tổn thất nhân viên cũng không nhiều lắm. Cùng bọn họ so sánh với, mặt khác môn phái thành tích liền có chút đáng thương. Hai ngày lúc sau bắt đầu cửa thứ hai, trong lúc các ngươi tự do hoạt động, bất quá không thể tự mình đánh nhau, nếu không khấu trừ cống hiến điểm. Đoan mục gia chủ lạnh lùng mà nói. Đúng vậy mọi người chăm miệng một lời mà nói. Giải tan sau, các đại môn phái trở lại cư trú huyệt động. Bọn họ giữa rất nhiều người bị thương, hai ngày còn chưa đủ bọn họ chữa thương. Càng không có thời gian đi ra ngoài cùng người khác đánh nhau. Ly Vân Phái đệ tử trải qua tỉ mỉ trị liệu, mỗi người tinh thần phấn chấn. Hơn nữa môn phái đoàn kết, cho nên thương lượng đi phụ cận đi dạo, không có mặt khác môn phái nặng nề không khí. Thượng quan tử Ly từ trước đến nay không ước thúc bọn họ hành động. Mỗi người trên người có liên lạc pháp khí, hơn nữa vẫn là chính mình nghiên cứu mới nhất bản, có chuyện gì có thể kịp thời thông chi bọn họ trở về. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc khắp nơi tìm kiếm thượng quan tử Ly thân ảnh. Hắn giữ chặt một cái đệ tử hỏi, thấy đại sư tỷ sao? Không có. Tam sư huynh, ngươi cũng quá ủy lại đại sư tỷ. Kia đệ tử cười chống nói, bất quá chúng ta duy trì ngươi, ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian đem đại sư tỷ đổi tới tay. Mạnh Chi Nhạc tức giận mà gõ một chút kia đệ tử đầu, ngạo kiêu mà nói, này còn dùng nói sao? Bất quá nha đầu này thật sẽ trốn. Ta còn nghĩ làm nàng đi phụ cận đi dạo đâu. Đại sư tỷ khẳng định không phải cố ý trốn ngươi, mà là có chuyện gì xử lý đi. Kia đệ tử nói. Được rồi, xen vào việc người khác, chính mình đi chơi đi. Kia đệ tử đi rồi, Mạnh Chi Nhạc lẩm bẩm nói. Ừ, kia nha đầu chính là cố ý trốn ta, thật là đáng giận. Tốt nhất không cần bị ta bắt được. Mạnh Chi Nhạc nói xong, hướng phía trước mặt đi đến. Chờ hắn thân ảnh biến mất. Từ sau thân cây đi ra một cái áo tím nữ tử, nàng kia than nhẹ, dựa vào thụ côn thượng không có ngôn ngữ. Ngươi như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trên cây truyền đến một đạo bỡn cợt thanh âm. Thượng quan tử Ly ngẩng đầu, thấy Tần Thiên Lăng ngồi ở thụ côn thượng trà lau chính mình bảo bối sáo ngọc, nàng tức giận mà nói, hiện tại nam nhân đều thích leo cây sao. Dạ phượng y thể, mặc diễm, hiện tại lại nhiều một cái Tần Thiên Lăng. Trên cây có cái gì tốt? Nơi này là xem diễn hảo địa phương, vừa rồi không phải nhìn vừa ra xuất sắc diễn sao. Thần Thiên Lăng chớp chớp mắt, khẽ cười nói. Vậy ngươi tiếp tục xem diễn, ta đi trước. Thượng quan tử Ly nghĩ lại tìm cái an tĩnh địa phương lĩnh ngộ chiêu thức, tốt nhất không có những người khác đi tìm tới. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, nàng không phải không biết hắn ý tứ, chỉ là vô pháp đáp lại. Thượng quan tử Ly đi bờ biển, phát hiện nơi đó có đôi có cặp nam nữ tu sĩ. Đặc biệt là tố nữ cung nữ tu cơ hồ đều ở nơi đó ngọt nhạc, văn phong chạy đến nam tu liền càng nhiều. Giống ngâm sơn chi đỉnh là cái an tĩnh địa phương. Âu Dương xanh ca phe phẩy quạt lông, ngồi ở tiểu thạch thượng nhìn nàng. Nếu không nghĩ bị nhạc tìm được, nơi đó hẳn là không tồi. Thượng quan tử ly nhìn kia như ngọc nam nhân, chỉ cảm thấy hắn ngốc tại nơi này, liền gió biển cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn đôi mắt có quá nhiều đồ vật, nàng cảm thấy chính mình ở hắn trước mặt không hề che giấu. Ta đi trước. Vốn đang tưởng nói cùng hắn nhiều lời vài câu, nhưng là phụ cận nữ tu chiều hắn đi tới, nàng nhíu nhíu mày, đem lời muốn nói nuốt đi xuống. 293 chương 293 ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Gió biển thổi phất Âu Dương xanh ca ướt át tóc dài, mang theo muối hơi thở ập vào trước mặt. Hắn giơ ra bàn tay, nhìn mặt trên huyết nhục mơ hồ vết thương, trong mắt hiện lên chua xót. Hắn từ không gian túi lấy ra một viên màu tím chân châu, kia viên chân châu có trẻ con nắm tay như vậy đại, màu sắc trong sáng, thập phần mỹ lệ. Đó là hắn vừa rồi lẻn vào biển sâu giết một đầu vạn năm hải trai được đến, vì đối phó này đầu hải trai, hắn tổn thất mấy cái cực phẩm pháp khí. Rốt cuộc trong biển là đối phương địa bàn, không chỉ có các loại bẫy dập, cũng thành công ngàn thượng vạn thủ hạ. Hắn thật vất vả đắc thủ, lại cũng bị thương, hơn nữa miệng vết thương có độc. Nếu vừa rồi thượng quan tử ly nghiêm túc xem qua Âu Dương Xanh Ca, liền sẽ phát hiện hắn khác thường. Sắc mặt của hắn có không bình thường tái nhợt, trên người còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, chính yếu một chút, tóc của hắn vẫn là ướt. Tiểu sư muội, sinh nhật vui sướng. Âu Dương Xanh Ca nắm chặt chân châu, nét mặt biểu lộ ôn hòa sủng nịch mỉm cười. Như vậy tươi cười, như ấm dương quan tâm xuống dưới, làm đi tới nữ tu si mê như cuồng. Hắn là Ly Vân Phái nhị sư huynh, tên là Âu Dương Xanh Ca, không biết cùng quyết sách giả Âu Dương gia chủ có hay không cái gì quan hệ. Tố nữ cung nữ tu nhẹ giọng nói, mặc kệ hắn có phải hay không Âu Dương gia người, dựa vào thực lực của hắn, còn có kia trương giống như thiên thần dung mạo, cũng đủ nữ nhân vì hắn điên cuồng. Thật là ghen ghét thượng quan tử ly. Đúng vậy. Trừ bỏ cái này nhị sư huynh, đại sư huynh cùng tam sư huynh cũng là cực phẩm mỹ nam. Ta cũng không lòng tham, chỉ cần trong đó một cái là ta sư huynh, ta liền cảm thấy chính mình hạnh phúc đến sắp chết. Về nữ tu nói chuyện, thượng quan tử ly không biết, bất quá liền tính nghe thấy cũng sẽ làm bộ không có nghe thấy. Mấy năm nay nghe nói như vậy không ít, vừa mới bắt đầu còn có chút lâng lâng, sau lại cũng chỉ dư lại hờ hững. Thượng quan tử ly bò lên trên rồng ngâm sơn đỉnh. Tòa sơn mạch này bình thường, không có gì nhưng xem cảnh quan, chỉ là từ phía trên xem hải cảnh có loại đặc biệt rộng rãi cảm giác. Bất quá chính là bởi vì bình thường, cho nên không có người quấy rầy nàng. Nàng tìm địa phương ngồi xuống, hồi tưởng ở cửa thứ nhất gặp được nguy hiểm, mà mỗi lần gặp được nguy hiểm khi ứng đối sách lược. Nàng lại hồi ức cùng Cung Nguyệt Vũ đối chiến chiêu thức cùng cảm giác, nghĩ ứng đối biện pháp. Sở hữu chiêu thức ở trong đầu hiện lên, hơn nữa nhất chiêu nhất thức đặc biệt thông thả, nàng lại nhất nhất nghĩ khắc địch biện pháp. Không biết qua bao lâu, phía tây Thái Dương chậm rãi rớt xuống, dư dương chiếu vào mặt biển thượng, cảnh sắc di người. Một đạo thân ảnh màu đỏ từ không trung rớt xuống, dừng lại ở nàng bên cạnh người. Màu đỏ quần áo theo gió khởi vũ, góc áo phất quá tay nàng tâm. Thượng quan tử ly cảnh giác mà mở to mắt, sắc bén mà nhìn quét đối diện. Đương nàng thấy một đạo lười biếng yêu tà thân ảnh khi, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, có trong nháy mắt, nàng trong tay kiếm thiếu chút nữa huy qua đi, cuối cùng vẫn là khống chế được. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thượng quan tử ly liễm hạ trong mắt phức tạp, bình tĩnh mà nói. Dạ Phượng Y Ghi nhìn thượng quan tử ly, cặp kia luôn là che kín xương mù đôi mắt hiện lên thâm ý hắn không có nhìn lầm. Kia một mặt sắc cơ, tuyệt đối là từ trước mặt tiểu nữ tử trên người phát ra. Ngươi có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Dạ Phượng Y Ghi lười biếng mà nói, nghe nói các ngươi lần này biểu hiện không tồi. Ta đặc biệt lại đây nhìn xem ngươi, rốt cuộc ngươi còn thiếu ta tam tích tâm đầu huyết, tổng không thể chết được. Tưởng hắn vì lưu tại nàng bên người, tình nguyện biến thành như vậy vụng về bộ dáng, nữ nhân này còn đối hắn như vậy phong bị, thật là làm người khó chịu đâu. Bất quá ai làm đi theo nàng tương đối có ý tứ, tạm thời tha thứ nàng bất kính đi. Thượng quan tử ly nhấp miệng, đối hắn trả lời không lời nào để nói. Dạ Phượng Y gì chính là cái không thể hiểu được người. Hắn suy nghĩ cái gì, không phải nàng có thể dò thám biết. Có lẽ hắn là vì Cung Nguyệt Vũ mà đến đâu. Kiếp trước hắn là Cung Nguyệt Vũ người, nay thế còn không có thấy bọn họ chi gian có cái gì liên hệ, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ liền không có giao thoa. Dù sao mặc kệ thế nào, nhất định phải đề phòng hắn, miễn cho giúp Cung Nguyệt Vũ chơi xấu. Đến nỗi Dạ Phượng Y gì trước kia đối nàng làm sự tình, coi như làm hắn nhất thời hứng thú ngọt nhạc. người nam nhân này, vốn dĩ chính là nhất không thể cân nhắc. Tà Dương chiếu vào thượng quan Tử Ly trên người, vì nàng thêm vài phần thần bí cùng mông lung mỹ cảm. Dạ Phượng Y thì xuất hiện, nàng quyết định đi về trước, không muốn lưu lại nơi này cùng hắn lãng phí thời gian. Hảo đi, vậy ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta đi về trước nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly từ Dạ Phượng Y thì bên cạnh người đi qua đi. Dạ Phượng Y thì bắt lấy thượng quan Tử Ly cánh tay, hướng trong lòng ngực lôi kéo. Hắn méo méo nàng cái mũi, cặp kia hờ hững đôi mắt lập lòe thâm trầm thần sắc. Thượng quan Tử Ly nhất thời không có đề phòng hắn này tay, bị hắn giam cầm ở trong ngực. Nàng ngửa đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, mày liêu hơi nhíu. Còn có chuyện gì sao? Thượng quan Tử Ly muốn từ trong lòng ngực hắn lui ra ngoài, Dạ Phượng Y Ly ôm đến thật chặt, nàng càng dãy rủa, trong tay hắn lực đạo lớn hơn nữa. Làm ta nữ nhân. Dạ Phượng Y Ly khẽ vuốt nàng gương mặt. Lạnh băng ngón tay kích khởi thượng quan Tử Ly làn da thượng một trận nổi da gà, lại nghe xong hắn nói, nàng cảm thấy từ trong ra ngoài một trận lạnh băng. Vui đùa cái gì vậy? Này nam nhân điên rồi sao? Vẫn là đây là hắn tân âm mưu. Chẳng lẽ này một đời hắn đã cùng Cung Nguyệt Vũ liên thủ sao? Thượng quan Tử Ly tuyệt đối sẽ không tin tưởng Dạ Phượng Y gì thật sự đối nàng có hứng thú, nàng tình nguyện hướng âm mưu quỷ dị phương diện suy nghĩ. Từ người nam nhân này trong mắt, nàng nhưng không có thấy cảm tình linh tinh đồ vật. Đêm thiếu chủ, cái này vui đùa cũng không tốt cười. Thượng quan Tử Ly giơ lên chê cười mỉm cười. Thỉnh buông ta ra. Nếu ngươi vì tam tích tâm đầu huyết, ta hiện tại liền cho ngươi, như vậy liền không ai nợ ai đi. Dạ Phượng Y gì thần sắc bình tĩnh, chẳng sợ nàng nói ra như vậy không biết tốt xấu nói, hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Tình huống như vậy làm thượng quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn càng là đạm mạc, thuyết minh chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Trên thực tế, Dạ Phượng Y Ly trong lòng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Hắn suy nghĩ, thượng quan Tử Ly cùng mấy cái sư huynh cảm tình khắc sâu, nàng cự tuyệt hắn nguyên nhân cùng bọn họ có hay không quan hệ. Trong khoảng thời gian này, hắn tận mắt nhìn thấy mấy cái sư huynh đối nàng sủng ái. Đặc biệt là cái kia chưa bao giờ đem những người khác để vào mắt nam nhân, nàng ở hắn trong lòng có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Hắn đảo muốn nhìn một cái, nếu thượng quan Tử Ly trở thành hắn nữ nhân, cái kia hảo ca ca sẽ như thế nào? Bởi vậy, thượng quan Tử Ly càng là cự tuyệt hắn, hắn dù sao càng có hứng thú. Dạ Phượng Y Di câu lấy nhĩ sườn đầu tóc, trong mắt hiện lên quỷ dị ý cười. Hắn nâng thượng quan Tử Ly cằm, hai tròng mắt hiện lên nhàn nhạt màu đỏ, ngữ mang mê hoặc, nhìn ta đôi mắt. Thượng quan Tử Ly đẩy ra hắn tay, không vui mà trừng mắt hắn. Chỉ thấy cặp mắt kia hiện lên diễm lệ thần sắc, trong nháy mắt kia mỹ diễm, liền nàng cái này nhìn quen sắc đẹp nữ nhân cũng tâm thần vừa động. Bùm, bùm, bùm, tim đập thật nhanh. Nàng vỗ về ngực, hô hấp dồn dập, sắc mặt từng đỏ. Dạ Phượng Y lìa dơ lên thanh nhã mỉm cười, như vậy tươi cười tuyệt vô cận hữu, nguyên bản yêu tà nét mặt biểu lộ như vậy thuần tịnh tươi cười, làm người mê hoa đôi mắt. Đẹp sao? Dạ Phượng Y gì thanh âm trầm thấp khàn khàn. Ngày thường hắn nói chuyện lười biếng, vốn dĩ liền thập phần yêu dã. Lúc này hắn thanh âm lại thấp vài phần, nhiều vài phần tư tính. Thượng quan Tử Ly mãn nhãn chỉ có Dạ Phượng Y gì yêu dã dung mạo. Nàng gật gật đầu, đẹp. Tinh mỹ dung mạo, lười biếng khí chất, thanh nhã như lan tươi cười, giống như đá quý đôi mắt, như vậy nam nhân quá hoàn mỹ. Chẳng qua, giống như quái quái. Có chỗ nào không thích hợp? Thượng quan Tử Ly trong mắt hiện lên giấy rùa. Nàng như sương mù đôi mắt hiện lên một tia thanh minh, bất quá thực mau lại lâm vào đối phương thâm tình đánh giá chung. Dạ Phượng Y Ly trong mắt hiện lên vừa lòng, biểu tình lại khôi phục nguyên lai đạm mạc. Hắn đầu ngón tay xẹt qua nàng gương mặt, tia non mịn xúc cảm làm hắn ngón tay dừng một chút, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác. Hắn ôm thượng quan Tử Ly vòng eo, đầu tới gần thượng quan Tử Ly đầu, môi đánh út về phía đối phương môi. Liên ở bờ môi của hắn khoảng cách nàng môi đỏ nửa chỉ chi gian thời điểm, thượng quan Tử Ly cau mày, trong mắt hiện lên tàn khốc. Phanh! Nàng đẩy ra hắn, ngón tay thi ra hỏa hệ pháp thuật. Dạ Phượng Y lìa lui ly vài bước, tránh đi nàng công kích, từ trước đến nay thanh lanh trên mặt tràn đầy hảo nào chi sắc. Chỉ kém một bước. Nữ nhân này tỉnh đến thật mau. Thượng quan Tử Ly lúc này còn không biết chính mình trúng chiêu, vậy quá xuẩn. Không nghĩ tới Âu Dương Xanh Ca gia tộc Thiên Phu không có làm nàng trúng chiêu, Dạ Phượng Y Lì Hải Mị hoặc chi thuật thiếu chút nữa làm nàng gây thành đại sai. Nói như vậy, Dạ Phượng Y Ly thực lực ở Âu Dương Xanh Ca phía trên. Về sau vẫn là cách hắn rất xa, tốt nhất không cần đơn độc cùng hắn gặp mặt. Người nam nhân này, quá nguy hiểm. Đêm thiếu chủ, người tìm lầm người. Nếu ngươi hiểu được tiên đoán chi thuật, như vậy ngươi hẳn là rõ ràng mạng ngươi chung chú định một nửa kia không phải ta. Thượng quan Tử Ly lãnh đạm mà nói, thì ngươi không cần lại đến tìm ta. Dạ Phượng Y Ly lạnh nhạt mà nhìn Thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, ngươi biết ta có tiên đoán chi thuật. Ai nói cho ngươi? Tiên đoán thuật không phải Dạ gia thiên phú, mà là hắn trời sinh năng lực. Trong thiên hạ, trừ bỏ chính hắn ngoại, không còn có người biết hắn hiểu được tiên đoán chi thuật, nữ nhân này là như thế nào biết đến. Thượng quan Tử Ly siết chặt lòng bàn tay. Trong không khí có cổ nặng nề không khí, nàng có loại không thở nổi cảm giác. Đây là cường giả uy áp. Nếu nàng trả lời đến không bằng hắn ý, xem ra sẽ có đại phiền toái. Nàng như thế nào đem bí mật này nói ra? Vừa rồi đã chịu hắn uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn có chút mất khống chế, quá thất sách. Ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi hiểu được tiên đoán sao? Ngươi có thể tiên đoán, những người khác cũng có thể. Ngươi liền như vậy tự tin không có người biết ngươi bí mật. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Nói như vậy, ngươi rất quan tâm ta, nếu không như thế nào sẽ hướng người khác hỏi thăm chuyện của ta. Dạ Phượng Y cười như không cười mà nhìn nàng, nghĩ kỹ sao? Ta là Dạ gia tương lai gia chủ, ngươi trở thành ta nữ nhân, về sau chính là gia chủ phu nhân. Ngươi muốn làm cái gì, muốn đối phó ai, có toàn bộ Dạ gia làm ngươi mưu. Nếu ngươi tưởng chơi điểm mới mẻ, ta cũng có thể giúp ngươi. Một cái nho nhỏ cung nguyệt vũ, càng không có bị Dạ gia để vào mắt. Thượng quan Tử Ly tâm thần hỗn độn bất ham. Kiếp trước Dạ Phượng Y toàn lực giúp đỡ cung nguyệt vũ, có phải hay không cũng nói như vậy. Nàng hẳn là cảm thấy cao hứng sao. Nàng cái gì cũng không có làm, liền đoạt cung nguyệt vũ mâu. 294 chương 294 ta đối với ngươi không có hứng thú. Thượng quan Tử Ly đẩy ra Dạ Phượng Y Lì, biểu tình hờ hững, Dạ gia gia chủ phu nhân. Thật là uy phong danh hảo. Đáng tiếc a, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dạ Phượng Y Lì đã sớm dự đoán được Thượng quan Tử Ly sẽ như vậy trả lời. Nếu nàng dịu ngoan mà đáp ứng xuống dưới, liền không phải hắn nhận thức Thượng quan Tử Ly, như vậy cũng mất thú vị. Thượng quan Tử Ly nói xong, không màng Dạ Phượng Y Lì phản ứng, ngự kiếm phi xuống núi mạch chi đỉnh. Nàng tốc độ thực mau, chỉ để lại nhàn nhạt thanh hương. Dạ Phượng Y Lì nhìn kia nói màu tím thân ảnh thẹn thẹn biến mất. Môi mỏng nhẹ nhấp, đầu ngón tay phất quá gương mặt, phát ra trầm thấp cười khẽ thanh. Thiếu chủ, gia chủ cho mời. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Dạ Phượng Y Lì phía sau. Dạ Phượng Y Lì trên mặt tươi cười trầm xuống dưới, trong mắt khôi phục ngày thường vân đạm phong khinh. Hắn xoay người, chậm rãi phi xuống núi. Yên tĩnh bờ biển, một cái không có người lưu ý góc, Dạ Phượng Y Lì dừng lại, dưới chân là hạt cắt cùng vỏ sò, sóng biển một bát tiếp theo một bát, làm ướt hắn giày vớ. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng linh lực che chắn nước biển quấy nhiễu, nhưng là hắn không có sử dụng. Mà là giống cái người thường giống nhau cảm thụ được nước biển hơi thở. Gió biển thổi phất hắn gương mặt, non mịn da thịt có chút băng băng cảm giác, lại làm hắn khó được triển miệng cười. Kỳ thật nơi này cũng thực không tồi đâu. Chỉ tiếc, đường đường Dạ gia thiếu chủ, tương lai Dạ gia gia chủ, như vậy bình thản sinh hoạt không phải hắn có thể có được. Đúng là như thế, nam nhân kia mới như thế khinh thường đi. Toàn bộ Dạ gia vì vị trí này tranh đến đấu phá huyết lưu. Chỉ có hắn mới có thể cố ý nhường cho hắn, còn tùy ý gia tộc người đem hắn đuổi đi ra ngoài. Người khác đều cho rằng hắn là chó nhà có tang, lại không biết hắn căn bản không để bụng vị trí này. Hắn là người thắng, lại thắng được không hề lạc thú, thật là không thú vị đến cực điểm. Ngươi còn biết chính mình thân phận sao? Quyến rũ thanh âm, sống mái mạc biện phong tình, nghe tới thực ôn nhu, nhưng mà quen thuộc người của hắn liền sẽ biết bên trong cất giấu sát khí. Dạ Phượng Y siết chặt nắm tay, chống cự này cường đại uy áp. Đây là thực lực mạnh yếu, mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào đi ngang, nhưng là ở cái này nam nhân trước mặt, hắn vẫn là quá yếu. Hắn xoay người, đạm mạc mà nhìn trước mặt nam nhân. Âm nhu dung mạo, lười biếng tư thái, tôn quý khí chất, gắng đạt tới hoàn mỹ ăn diện, đây là Dạ gia chi chủ. Dạ gia gia chủ cùng Dạ Phượng Y có 8 phần tương tự. Không biết bọn họ thân phận người sẽ cho rằng bọn họ là phụ tử. Trên thực tế, Dạ Phượng Y chỉ là Dạ gia dòng bên con cháu, mà cái này Dạ gia chủ lại là chân chính dòng chính. Dạ gia chủ chân thật tuổi cùng mặt khác vài vị gia chủ kém không lớn, chính là bề ngoài thoạt nhìn chỉ là so Dạ Phượng Y thì hơi chút thành thục chút. Có việc sao? Dạ Phượng Y thì ngữ khí đạm mạc, không có đối gia chủ sợ hãi. Hắn nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có thấy Dạ gia chủ ngày thường mang theo mấy cái thân tín. Hắn không cấm suy đoán hắn dụng ý rốt cuộc sự tình gì đáng giá Dạ gia chủ cùng hắn lén lút mà ở chỗ này gặp mặt. Chẳng lẽ là gia tộc đã xảy ra sự tình gì? Không. Tuy rằng người khác không tại gia tộc, nhưng là gia tộc đã có hắn thân tín. Mặc kệ gia tộc phát sinh sự tình gì, đều ở hắn trong lòng bàn tay. Như vậy là lần này đại tái đã xảy ra sự tình gì? Hắn biết tu sĩ bên trong có ma tộc người, tỉ như nói Tử Ngoạt Điện cùng Ngự Thú Tông, này hai cái trong môn phái ẩn núp rất nhiều ma tộc nội ứng. Nếu là vì chuyện này, kia cũng không cần phải ở chỗ này lén lút. Hùng chi này cũng không phải bọn họ nhọc lòng sự tình, cho dù có cái gì kế hoạch, cũng nên cùng mặt khác mấy cái gia tộc cho nhau thương lượng. Rốt cuộc mấy đại gia tộc cùng nhau ôm hạ lần này đại tái sự tình, kế tiếp nhiệm vụ cũng có bọn họ trách nhiệm, Dạ gia không cần phải như vậy nhọc lòng. Bài trừ sở hữu suy đoán, cũng chỉ dư lại một cái khả năng tính. Hắn nhất định gặp được hắn. Hắn như thế nào quên mất, người kia chính là hắn nhất đắc ý đệ tử. Năm đó, hắn lại như vậy coi trọng hắn, hận không thể đem sở hữu tuyệt học dạy cho hắn. Kết quả đâu, cuối cùng trơ mắt mà nhìn hắn bị đuổi ra gia tộc. Cái này Ly Vân Phái, ngươi hiểu biết nhiều ít. Hắn linh căn không phải bị phế đi sao? Dạ gia chủ ngữ khí lười nhác mà nói. Gia chủ không có điều tra sao? Lấy thân phận của ngươi, còn có cái gì có thể giấu chủ ngươi? Dạ Phượng Y thì nhướng mày, cười như không cười mà nhìn hắn. Dạ gia chủ cười nhạo ra tiếng, nhẹ cong môi mỏng, diễm lệ khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lanh chiều, nói không sai. Bất quá một viên vứt đi quân cờ mà thôi, bổn gia chủ thào cái gì tâm. Mấy ngày nay đem ẩn nút ma tộc nội ứng tìm ra, trước án binh bất động, chờ đại tái kết thúc rồi mới quyết định. Còn có, bổn gia chủ không ở gia tộc trong lúc, những cái đó gia hỏa khẳng định tưởng nhân cơ hội làm điểm sự tình gì, ngươi trở về xử lý gia tộc nội vụ. Dạ gia chủ thần sắc khôi phục như thường, lại là kia phúc quyến rũ bộ dáng, còn nhớ rõ cái kia tiên đoán sao. Dạ gia cùng thiên mệnh chi nữ cùng một nhịp thở. Ngươi là dạ gia tương lai gia chủ, nói cách khác, ngươi chú định là thiên mệnh chi nữ nam nhân. Nghe xong lời này, dạ Phượng Y trong mắt hiện lên trầm sắc. Trên mặt hắn y cười càng thêm rõ ràng, làm kia trương diễm lệ dung mạo càng rành vọng mắt. Thiên mệnh chi nữ nam nhân. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Cái gì gặp quỷ tiên đoán? Đừng nói hắn căn bản không tin này đó, liền tính thực sự có loại chuyện này, hắn cũng muốn nghịch thiên. Hắn Dạ Phượng Ý thì chưa bao giờ là nghe theo thiên mệnh người. Cùng người kia tẫn nhưng ép vu thiên mệnh chi nữ so sánh với, đi theo biến số nghịch thiên không phải càng thú vị sao? Nghe thấy được sao? Dạ gia gia chủ không có chờ đến Dạ Phượng Ý gì đáp lại, quay đầu lại thấy hắn phức tạp thần sắc, chỉ cảm thấy quái dị. Dạ Phượng Ý gì nhìn như nhu nhược, diện mạo âm nhu, nhưng là thủ đoạn tàn bạo thị huyết, liền hắn đều không thể không thừa nhận tiểu tử này nhất giống hắn. Giống nhau người gặp được cùng chính mình như thế giống nhau người khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cố, nhưng là hắn lại cảm thấy chướng mắt. Càng là giống hắn, về sau liền càng không hảo nắm giữ. Năm đó hắn được đến gia chủ chi vị khi, chính là dùng chút đặc biệt thủ đoạn. Huống chi lấy hắn hiện tại thực lực, liền tính sống thêm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Tiểu tử này dã tâm đại, có thể chờ sao? Dạ gia chủ tâm tư, Dạ Phượng Y Lìa đương nhiên rõ ràng. Hắn chưa từng có đem hắn ý tưởng để vào mắt. Đối hắn mà nói, nếu không phải có một số việc muốn xử lý, hắn đối Dạ gia vị trí cũng không có hứng thú. Trước kia hắn thấp đến bụi bặm, mà người kia cao quý như thiên thần, hắn cảm thấy đánh bại thiên thần là chuyện thú vị, hiện giờ cũng không có hứng thú. Nếu không phải vì nữ nhân kia, cái này Dạ gia thiếu chủ vị trí ai thích liền cầm đi hảo. Hắn hiện tại đã tìm được càng thú vị đồ vật. Nếu ngươi như vậy để ý thiên mệnh chi nữ, không bằng cưới nàng. Dù sao ngươi cũng không có đạo lữ. Dạ Phượng Y Lìa khẽ cười nói, ta đối nàng không có hứng thú. Dạ gia chủ nhàn nhạt mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa, phảng phất muốn nhìn thấu hắn sâu trong nội tâm, ngươi đối nàng không có hứng thú, kia đối ai có hứng thú. Sự tình quan gia tộc, ngươi không đến lựa chọn. Mấy ngày nay liền cùng thiên mệnh chi nữ hảo hảo mà ở chung. Tốt nhất làm nàng yêu ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng, thiên mệnh chi nữ đối gia tộc quan trọng ý nghĩa. Khó trách các ngươi mấy cái lao ra hỏa dễ dàng như vậy mà đáp ứng làm lần này đại tái quyết định người, nguyên lai là vì thiên mệnh chi nữ. Dạ Phượng Y thì hiểu rõ. 295 chương 295 Dạ Phượng Y thì uy hiếp. Thiên mệnh chi nữ tiên đoán không ngừng gia tộc bọn ta tồn tại, cái gọi là lánh đời gia tộc, ẩn trên thế gian vô số thời đại, thẹn thẹn sớm không có tiền bối huy hoàng. Thiên mệnh chi nữ đã chịu thiên đạo che chở, đúng thời cơ thiên mệnh mà sinh, ai có thể trợ nàng đắc đạo phi thăng, ai là có thể được đến không thể tưởng được vận thế. Năm đó ngươi sơ đăng thiếu chủ chi vị, ta đã nói cho ngươi. Hiện giờ ngươi tưởng hối hận, có hay không nghĩ tới những cái đó chịu ngươi liên lụy người. Còn có, gia tộc giữa ngươi lớn như vậy, cũng không phải là làm ngươi chỉ biết hưởng thụ gia tộc vinh dự, mà không hiểu đến vì gia tộc phụng hiến. Dạ gia chủ nói nhiều như vậy, ân uy cũng thì, đơn giản chính là muốn cho hắn hy sinh sắc tướng, được đến thiên mệnh chi nữ nhìn với con mắt khác. Dạ Phượng Y gì biết hắn siếp, chào phúng mà nhìn hắn. Dạ gia chủ cái mặt già kia khó được xuất hiện cứng đờ thần sắc, trong mắt hiện lên ảo não. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn, nói ra nói như vậy, liền có chút nịnh bợ lấy lòng tiểu bối chi nghi. Thiên mệnh chi nữ nói được dễ nghe, liền tính đúng thời cơ mà sinh, hiện tại cũng chỉ là cái thực lực bình thường tiểu nha đầu. Lấy thân phận của hắn, liền có chút tự hạ thân phận. Từ hắn bước lên dạ gia gia chủ bảo tọa ngày đó bắt đầu, ai còn có thể làm hắn như thế chiếu cố. Hôm nay nói ra nói như vậy, thật là mất thể diện. Nhưng mà hắn không có lựa chọn. Mấy ngày trước đây, cái kia am hiểu bạc tính tiền bối tính ra thiên mệnh chi nữ yêu cầu lánh đời gia tộc trợ lực, sở hữu trợ giúp thiên mệnh chi nữ gia tộc sẽ được đến thiên đạo che chở. Còn có một chút, dạ gia vốn dĩ chính là thiên đạo vì thiên mệnh chi nữ an bài trợ lực. Nếu dạ gia không ra tay tương trợ, đem có diệt tộc chi hiểm. Dạ gia chủ nói những lời này, không nghĩ lại tốn nhiều môi lưới, lại giao đái dạ Phượng Y hề vài câu, liền tiêu sái mà rời đi. Trước khi đi còn đặc biệt nhắc nhở cung Nguyệt Vũ chính là thiên mệnh chi nữ. Hưu. Màn đêm buông xuống gia chủ thân ảnh sắp biến mất thời điểm, một cái bình ngọc bay đến dạ Phượng Y hề trong tay. Cùng chi cùng đi còn có dạ gia chủ cảnh cáo, đây là năm nay, đến nỗi sang năm có hay không, liền xem biểu hiện của ngươi. Mặt khác mấy cái gia tộc cũng ở tranh thủ thiên mệnh chi nữ ưu ái, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dạ Phượng Y ghi hành méo bình ngọc, mở ra bình ngọc thượng vải đỏ, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Nhàn nhạt thanh hương truyền vào mũi gian, hắn hít sâu một hơi, đảo ra một viên màu xanh lục đan dược. Hắn vô về ngực, nơi đó truyền ra bùn bùn thanh âm, nhưng mà tốc độ thong thả, sau một lúc lâu mới nhảy lên một chút. Hắn gắt gao mà nhéo đan dược, cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống. Đan dược nhập khẩu, có chút nhàn nhạt chua xót, bất quá không bao lâu, hắn lại lần nữa vuốt ve ngược vị trí, cảm giác được nơi đó kịch liệt nhảy lên tốc độ. A, khi nào không hề ăn này dược, cũng liền giải thoát rồi. Chỉ là, lại có chút luyến tiếc đâu. Luyến tiếc nữ nhân kia ấm áp ôm ấp, luyến tiếc nhắm mắt. Cái này không thú vị thế giới, cũng bắt đầu thú vị. Ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Môn phái nhỏ lưu lại đệ tử không dám đi ra ngoài lưu lại, liền sợ gặp được đại môn phái chọn bạn. Tổng thể tới nói, rồng ngâm sơn đảo còn tính bình tĩnh. Nhưng mà ngày thứ ba, các tu sĩ thấy một cái quỷ dị cảnh tượng. Dạ gia thiếu chủ Dạ Phượng Y Diệ, cái kia diện mạo quyến rũ cực phẩm Mỹ Nam cư nhiên đi theo cung Nguyệt Vũ cùng tiến cùng ra. Kiếm tiên phái Lăng Hàn Thu, cái kia cung Nguyệt Vũ trên danh nghĩa đạo lữ lại giống cái ú linh giống nhau đi theo bọn họ bên cạnh người. Đối hai người ái mội thái độ coi nếu không thấy, thật là làm người không rõ nguyên do. Dạ Phượng Y gì cùng cung Nguyệt Vũ ái mội quan hệ làm sở hữu nữ tu ruột gan đứt từng khúc. Từng đôi u oán đôi mắt ở bọn họ phụ cận chuyển động, hận không thể nhào qua đi cắn xé cung Nguyệt Vũ. Thượng quan tử Ly nghe thấy tin tức này thời điểm, nàng chính thẩm thấu tân chiêu thức. Nàng ngần người, không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy đó là hẳn là, nàng đã sớm dự đoán được sẽ có hôm nay. Chẳng qua, đương cung Nguyệt Vũ cùng Dạ Phượng Y từ nàng bên cạnh người đi qua đi thời điểm, nàng nhìn hai cái trò chuyện với nhau thật vui nam nữ, trong lòng có loại quái dị cảm giác. Dạ Phượng Y liền là có tôn quý khí chất cùng lười biếng phong tình, hơn nữa thanh lành ánh mắt đào hoa nam, cái kia dơ lên ôn nhu tươi cười vẻ mặt sủng nịch nam nhân là nháo loại nào? Chẳng lẽ bị bám vào người? Nhất buồn bực sự tình là mặc kệ thượng quan tử Ly ở nơi nào? Dạ Phượng Y cùng cung Nguyệt Vũ đều có thể cắm một chân. Nếu chỉ là một lần hai lần, còn có thể nói là trùng hợp. nhưng là mười mấy thứ đều như vậy, nếu nói không phải cố ý, ngốc tử cũng không tin a. Thượng quan Tử Ly từ ban đầu không sao cả đến sau lại tức giận. Nàng trừng mắt Dạ Phượng Y Nhi, dùng thần thức truyền âm nói, đêm thiếu chủ, ngươi muốn cùng mỹ nhân ve vãn đánh yêu, có thể hay không đổi một chỗ. Ngươi làm như vậy, thật sự thực cấu trĩ, này cùng ngươi cao quý thân phận phi thường không hợp. Dạ Phượng Y Nhi chấp chấp đơn phượng nhãn, môi đỏ khẽ nhếch, vị tiểu thư này, ngươi luôn là đi theo chúng ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, nhìn Dạ Phượng Y Nhi, lại nhìn bên cạnh oán hận mà trừng mắt nàng cung Nguyệt Vũ. Nàng chỉ cái mũi, không thể tưởng tượng mà nói, ta đi theo các ngươi. Thế đạo này còn có hay không thiên lý? Nàng trốn đều tránh không kịp, sao có thể đi theo bọn họ? Rõ ràng mỗi lần nàng tới trước, bọn họ sau lại, hiện tại lại bị chỉ hiệu bảo ngựa sao? Thượng quan đạo hữu, ta cùng với đêm đạo hữu có chuyện muốn nói, ngươi luôn là đi theo chúng ta sẽ thực bối rối. Cung Nguyệt Vũ lạnh mặt nói. Thượng quan Tử Ly ha hả cười lạnh. Nàng lười đi để ý này hai cái ngốc hóa, xoay người buồn bực mà nói, hành, ta không nghĩ cùng các ngươi tranh luận, bổn tiểu thư lại đổi cái địa phương tẩy tẩy đôi mắt. Cung Nguyệt Vũ nhẹ thư một hơi, ngẩng đầu si mê mà nhìn Dạ Phượng Y Y, nàng lấy hết can đảm, lôi kéo Dạ Phượng Y Y ống tay áo nói, nàng rốt cuộc đi rồi, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi. Dạ Phượng Y Y trong mắt hiện lên lánh quang. Thượng một cái dám chạm vào hắn nữ nhân đã trở thành phân bón hoa. Nữ nhân này thật là lớn mật, ai cho nàng lá gan. Bất quá vừa rồi, thượng quan Tử Ly thờ ơ bộ dáng thật chói mắt. Cái kia không có lương tâm nữ nhân, thật sự đối hắn thờ ơ đâu. Cung tiểu thư, ngày mai ngươi liền phải tham gia cửa thứ hai thi đấu, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Dạ Phượng Y lìa dơ lên mê người mỉm cười, thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng nói không nên lời cao hứng. Chẳng sợ nàng cùng Lăng Hàn Thu cảm tình sâu nhất thời kỳ, cũng không có như vậy kịch liệt tình cảm. Nàng đột nhiên hoài nghi chính mình trước kia đối Lăng Hàn Thu cảm tình có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, vì cái gì đối Lăng Hàn Thu không có loại này không màng tất cả cũng tưởng được đến tham luyến tình cảm. Ngươi sẽ lưu lại chờ ta thi đấu kết quả sao? Ngươi sẽ không rời đi sao? Tuy rằng không rõ Dạ Phượng Y gì vì cái gì đột nhiên đối nàng như vậy nhiệt tình. Nhưng là nàng tự tin một chút, đó chính là lấy nàng tướng mạo cùng thực lực, chỉ cần là nàng coi trọng nam nhân, liền mơ tưởng thoát ly nàng khống chế. Nhìn xem đi, như Dạ Phượng Y Lì như vậy ưu tú nam nhân, hiện tại làm theo quỷ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nghĩ đến thu phục như vậy cực phẩm Mỹ Nam, Cung Nguyệt Vũ cảm thấy thực kích động, phảng phất đã lâu không có như vậy dương mi thổ khí qua. Dạ Phượng Y Lì nhàn nhạt mà lên tiếng, xem như trả lời nàng vấn đề. Hắn nghĩ thầm, lần này rời đi mấy ngày về đến gia tộc xử lý nội vụ, chờ thi đấu kết quả ra tới khi, hắn đương nhiên sẽ trở về. Bất quá hắn trở về không phải vì được đến Cung Nguyệt Vũ kết quả, mà là muốn điều tra thượng quan Tử Ly tình huống. Cung Nguyệt Vũ thấy Dạ Phượng Y Nhi gật đầu, vui sướng với sắc. Nàng muốn dựa vào Dạ Phượng Y Nhi trong lòng ngực, nhưng là còn không có nhập hoài, Dạ Phượng Y Nhi liền tránh đi vài bước. Dạ Phượng Y Nhi đánh cái ngáp, nhàn nhạt mà nói. Biết bên ngoài người nói như thế nào sao? Bọn họ cho rằng hiện tại nữ tu giữa liền thuộc ngươi cùng thượng quan Tử Ly mạnh nhất. Bọn họ hạ đánh cuộc ngươi cùng thượng quan Tử Ly ai càng lợi hại. Ta sẽ hạ ngươi thắng, ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Cung Nguyệt Vũ suy nghĩ Dạ Phượng Y gì hồi lâu, thật vất vả chờ đến hắn ưu ái, hiện tại hắn nói cái gì nàng cũng sẽ không phản đối. Tại đây loại thời điểm, nàng thật giống bác Mỹ nhân cười hôn quân. Dạ Phượng Y Lìa một cái mỉm cười, một ánh mắt, nàng xem đến nhìn không chớp mắt. Nếu không phải lo lắng ở Dạ Phượng Y Lìa trong lòng ấn tượng không tốt, nàng đã sớm nhào qua đi. Nếu Dạ Phượng Y Lìa biết nàng ý tưởng, khẳng định sẽ cười nhạo nàng vô tri. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cung Nguyệt Vũ khi, nàng đang ở cùng Doan Thiên Tiếu đại chiến mấy trăm hiệp, như vậy trường hợp làm Dạ Phượng Y Lìa để lại khắc sâu ấn tượng, cũng quyết định này một đời nàng không có khả năng lại được đến Dạ Phượng Y Lìa kết cục. Đời trước, nàng tác phong khá hơn nhiều, Dạ Phượng Y mới bồi nàng chơi chơi. Dạ Phượng Y ứng phó rồi Cung Nguyệt Vũ, xem như hoàn thành Dạ gia chủ an bài nhiệm vụ. Rời đi Cung Nguyệt Vũ sau, hắn làm việc đầu tiên là lẻn vào biển sâu bên trong rửa sạch thân thể. Rốt cuộc vì diễn hảo trận này diễn, hắn cố nén ghê tởm cảm giác không có đẩy ra Cung Nguyệt Vũ thỉnh thoảng rối lại đầy tay. Tuy rằng không có đụng tới hắn, nhưng là đụng tới hắn quần áo, làm theo làm hắn không thể chịu đựng được. Ở hắn xem ra, làm Cung Nguyệt Vũ chạm vào một chút, tương đương với có mấy ngàn cá nhân máu tươi dính ở hắn trên người, cái loại này ghê tởm cảm giác làm hắn muốn giết người. Thiếu chủ, gia chủ đem Ly Vân phái đại sư huynh Phượng Tô Ca tìm đi. Dạ Phượng Y thủ hạ vẫn luôn ở bờ biển chờ, thẳng đến Dạ Phượng Y lên bờ mới hội báo nói. Dạ Phượng Y thay quần áo động tác tạm dừng một chút. Đầu ngón tay siết chặt trước ngực quần áo, phiền muộn đôi mắt hiện lên lạnh lẽo. Bọn họ nói gì đó. Gia chủ thiết cấm chế, chúng ta vô pháp hỏi thăm, bất quá Phượng Tô Ca ra tới thời điểm, nhìn dáng vẻ bị vết thương nhẹ, mà gia chủ sắc mặt cũng thật không tốt. Nhìn dáng vẻ hắn còn chưa chết tâm đâu. Bất quá cái kia cáo giả tính đến thật tốt, cho rằng ỷ vào chính mình đã dạy người kia mấy ngày, liền tưởng tiếp tục khống chế hắn. Đáng tiếc, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, hắn chưa bao giờ là ôn thuần dương, mà là một con có chính mình kiêu ngạo tôn nghiêm lang. Dạ Phượng Y cười đến thực vũ mị. Thôi, ngươi cùng ta về gia tộc một chuyến đi. Kia, còn cần nhìn Cung Nguyệt Vũ sao? Thượng quan tiểu thư nơi đó lại như thế nào an bài? Nhà của chúng ta chủ đại nhân muốn cột lên thiên mệnh chi nữ, vậy làm hắn đi lấy lòng hảo. Chúng ta chỉ lo xử lý nội vụ, về sau sự tình lại nói, gấp cái gì? Thượng quan Tử Ly chưa bao giờ yêu cầu hắn bảo hộ. Hắn khoảng thời gian trước để lại vài người ở nàng bên cạnh người, kết quả bị nàng rửa sạch đến sạch sẽ. Lại lưu lại, tổn thất liền quá thảm trọng. Đến nỗi Cung Nguyệt Vũ, đối phó nữ nhân kia không hề cảm giác thành tựu, nàng trong mắt có quá nhiều tham lam, người như vậy cũng có thể trở thành thiên mệnh chi nữ, xem ra này phiến thiên muốn thay đổi. Tìm 10 cái cực phẩm Mỹ Nam, tặng cho chúng ta cao quý thiên mệnh chi nữ. Dạ ra Mỹ Nam không ít. Hơn nữa dạ ra rất nhiều nam nhân có một đôi dụ hoặc đơn phượng nhãn. 296 chương 296 lánh đời gia tộc lưu lại tiên đoán. Cung Nguyệt Vũ nhìn kính nữ tử, diễm nếu đào mặt, da như ngưng trì, sóng mắt tận tình, môi đỏ kiểu diễm, cả người tản ra vũ mệ ẩy phong tình. Nàng nhẹ vô về chính mình gương mặt, trong đầu hiện lên dạ phượng y yêu tà tuấn nhan, tiểu tâm can bùn bùn mà loạn nhảy. Giờ này khắc này, nàng quên đi nam nhân khác. Bao gồm đứng ở nàng phía sau tối tăm mà nhìn chằm chằm nàng Lăng Hàn Thu. Tiểu Vũ, ngươi coi trọng dạ gia thiếu chủ. Lăng Hàn Thu lạnh nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ thân ảnh. Cung Nguyệt Vũ phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Lăng Hàn Thu tồn tại, vội vàng che giấu trong mắt tình ý nàng giận dữ mà trừng mắt Lăng Hàn Thu, xoay người đi hướng hắn, ôm cổ hắn. Lăng Sư Minh, ngươi tưởng cái gì đâu? Dạ gia là lãnh đời gia tộc chí nhất, nếu chúng ta có thể được đến bọn họ tương trợ. Đối phó thượng quan Tử Ly liền dễ dàng nhiều. Phải không? Vậy ngươi không có coi trọng dạ phượng y liề. Lăng Hàn Thu chê cười mà nhìn nàng. Cung Nguyệt Vũ mặt không đổi sắc, ở Lăng Hàn Thu không có lưu ý thời điểm, nàng trong mắt hiện lên lạnh nhạt cùng khinh thường. Nếu là trước đây, nàng sẽ cảm thấy đối lý. Nhưng mà hiện tại bọn họ 50 bước cười 100 bước, ai cũng miễn bản chính mình có bao nhiêu sạch sẽ. Nếu hắn có thể chạm vào mặt khác nữ nhân, nàng vì cái gì không thể đụng vào nam nhân khác. Dạ phượng y gì thực lực cường đại, diện mạo tuấn Mỹ, còn có cường đại bối cảnh, nếu có thể cùng hắn dính lên quan hệ, nàng cầu mà không được. Tuy rằng nghĩ như vậy, Cung Nguyệt Vũ lại biết không thể nói ra. Nàng cùng Lăng Hàn Thu có quá nhiều ích lợi quan hệ, không thể cùng hắn phân tâm. Cung Nguyệt Vũ đầu để ở Lăng Hàn Thu trên vai, thanh âm thấp đù, mang theo vô hạn nhu tình. Lăng Sư Minh, ngươi nói như vậy, biết Tiểu Vũ có bao nhiêu thương tâm sao? Vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Nam nhân khác lại ưu tú, cũng chỉ là ta tu luyện công cụ. Lại nói, thực lực của ta cường đại rồi, ngươi cũng được lợi không phải sao? Lăng Hàn Thu có thể tăng lên đến nhanh như vậy, trừ bỏ Lăng Tuyển Lâm giúp hắn tranh thủ tài nguyên ngoại, chính yếu trợ lực chính là cùng Cung Nguyệt Vũ song tu. Lăng Hàn Thu nghe xong nàng lời nói, trong lòng bất trí một từ. Bất quá lại không có lại dây dưa đi xuống. Hai người lại nói chút tình thâm ý thiết nói, lúc này, bên ngoài truyền đến đệ tử thanh âm. Đây là có chuyện gì? Cung Nguyệt Vũ nhìn trước mặt này 10 cái phong cách khác nhau nam tử, giật mình, hai tròng mắt hiện lên ánh lửa. 10 cái nam tử mỗi người bất phàm, tuy rằng không bằng dạ phượng y cùng thượng quan Tử Ly mấy cái sư huynh, nhưng là cũng là trong vạn chọn một cực phẩm, trong đó còn có một cái 4 bảo thai. Lăng Hàn Thu nhéo nhéo lòng bàn tay, đầu ngón tay cắt qua lòng bàn tay, đau đớn cảm giác làm hắn bảo trì lý trí. Cung Nguyệt Vũ. nàng thật hẳn là chiếu một chiếu gương. Hiện tại nàng tựa như cái vai hề, cặp mắt kia mau dính vào nam nhân trên người không bỏ xuống được tới. Năm đó hắn thật là dại dột lợi hại, cư nhiên coi trọng như vậy nữ nhân. Ngàn vạn không cần lại nói là Doãn Thiên Tiếu làm hại, liền tính không có Doãn Thiên Tiếu, nàng cũng không phải cái gì sạch sẽ nữ nhân. Lăng Hàn Thu không nghĩ lại xem nàng xấu xí sắc mặt. Hắn nhớ tới trong môn phái mới tới nữ tu, mỗi người sạch sẽ thuần khiết, cùng với lưu lại nơi này thưởng thức cung nguyệt vũ sắc mê mê sắc mặt, còn không bằng cùng những cái đó mỹ lệ thuần khiết sư muội đi bờ biển hóng gió, hoặc là đi đỉnh núi ngắm ngắm hoa. Trên đời này lại không phải chỉ có cung nguyệt vũ một nữ nhân. Thượng quan Tử Ly tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, kiếp trước gần ái vô cùng hai người đã sớm các hoài tâm tư. Tuy rằng bọn họ hiện tại còn cần thiết cột vào cùng nhau, nhưng là chỉ cần một cái ngòi nổ, hai người chi gian tồn tại quan hệ liền sẽ tắc hủy, thậm chí có khả năng trở mặt thành thù. Nay một đời, bọn họ lại không phải vận mệnh nam nữ vai chính. Lăng Hàn Thu rời đi huyệt động thời điểm, mơ hồ nghe thấy đệ tử nói một câu đêm thiếu chủ lâm thời có việc, yêu cầu rời đi mấy ngày, hắn lo lắng đại sư tỷ không ai chiếu cố, liền phái tới 10 cái dạ gia đệ tử bồi ngươi giải buồn. Lăng Hàn Thu cảm thấy buồn cười, thật đúng là cười ra tới, chỉ là trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng chua xót. Che trời đại thụ hạ, Phượng Tô Ca nuốt vào chữa thương đan dược. Hắn vận công chữa thương, ước chừng 2 cái canh giờ sau, hắn lại lần nữa mở to mắt. Chỉ thấy trên người thương thế rốt cuộc khôi phục đến không sai biệt lắm. Hắn nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị tìm một chỗ thay cho trên người quần áo. Chỉ cần đem quần áo đổi đi, liền không có người nhìn ra hắn chịu quá thương. Hắn cũng có thể trở lại những đệ tử khác bên người. Nếu là làm nữ nhân kêu biết ngươi bị thương, không biết có thể hay không tức giận đến giết người. Ê ẩm ngữ khí, lười biếng lời nói, mang theo không cam lòng cùng địch ý. Phượng Tô Ca dưới chân một đốn, nhìn nên diện mà đến hồng y liền nam tử, mày kiếm hơi nhíu. Có việc. Không có việc gì liền không thể gặp ngươi sao. Tốt xấu cũng là cùng tộc huynh đệ, không cần làm cho ta là người kẻ thù giết cha giống nhau. Dạ Phượng Y Lìa đánh giá hắn, nhạo báng, xem ra người nọ đối với ngươi còn tính lưu tình, nếu hắn thiệt tình tưởng đối phó ngươi, làm sao làm ngươi như vậy nhẹ nhàng. Trước kia xem như hoan uổng hắn, hắn đối với ngươi còn có vài phần thầy trò tình phân. Phượng Tô Ca nghĩ đến nam nhân kia nói qua nói cùng đã làm sự, không có đáp lại Dạ Phượng Y Lìa nói. Hắn là cái dạng gì người, trước kia không có nhìn thấu, hiện tại cũng nhìn không thấu. Nếu ngươi tìm ta, chính là vì nói này đó không quan hệ đau khổ nói, như vậy nói xong đi. Ta còn có việc, liền không phục bồi. Phượng Tô Ca không có hứng thú cùng bọn họ chu toàn. Ngươi cho rằng ngươi sửa vì họ mẹ, liền thật sự có thể thoát khỏi dạ gia. Đêm Phượng Ca. Dạ Phượng Y từng câu từng chữ mà nói. Từ dạ gia hủy bỏ ta linh căn thời khắc đó bắt đầu, ta cùng với dạ gia liền không có quan hệ. Nếu mục đích của ngươi cùng hắn giống nhau, như vậy xin lỗi. Ta cự tuyệt. Khi ta bị sư phụ sư nương cứu trở về đi thời khắc đó bắt đầu, cánh mạng của ta liền vì bọn họ tồn tại. Bọn họ thương yêu nhất tiểu sư muội, như vậy ta cũng sẽ coi tiểu sư muội vi sinh mệnh. Đến nỗi dạ gia tiên đoán, cùng ta không quan hệ. Dạ gia tiên đoán, dạ gia tận lực trợ giúp thiên mệnh chi nữ, chặn giết biến số. Hiện giờ, bọn họ đã biết ngươi tiểu sư muội chính là biến số. Tuy rằng đại tái chú ý công bằng công chính, bọn họ không thể ở đại tái bên trong rõ ràng mà động thủ, nhưng là xử điểm thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể. Lấy ngươi hiện tại năng lực, thật sự có thể bảo hộ nữ nhân kia. Đừng thiên chân. Phượng Tô Ca trầm mặc. Thượng quan Tử Ly là biến số, chuyện này hắn cũng là trước đó không lâu mới phát hiện, không nghĩ tới người kia cũng biết. Vừa rồi hắn tìm được hắn, chính là vì làm hắn ra tay ám sát biến số, hy vọng biến số ở không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước biến mất. Như vậy đối thiên mệnh chi nữ trưởng thành có lợi mà vô hại. Hắn cự tuyệt, đã bị hắn đả thương. Ở cái loại này dưới tình huống, hắn không có tin tưởng có thể từ trong tay của hắn chạy thoát. Nếu hắn thật sự động sát khí, lúc này hắn đã là một khối bạch cốt. Chính là hắn không có hạ tử thủ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn rành mạch mà thuyết minh chính mình sẽ trở thành biến số trợ lực, cùng dạ ra ở vào đối địch mặt, hắn còn buông tha hắn. Hắn không cho rằng hắn sẽ bận tâm cũ tình. Mặt khác mấy cái gia tộc dạ gia gia chủ biết thượng quan Tử Ly là biến số, mặt khác mấy cái gia tộc đâu. 297 chương 297 lãnh đời gia tộc chi gian tranh đấu gay gắt. Dạ Phượng Y Lìa đánh giá Phượng Tô Ca. Dạ gia nam nữ lớn lên yêu diễm, Phượng Tô Ca xem như trong đó khác loại, cố tình lại là tư chất mạnh nhất. Nếu không phải dạ gia nam nhân đều dài quá một đôi tương tự đôi mắt, Phượng Tô Ca thân phận nói không chừng sẽ gặp nghi ngờ. Bất quá liền tính như thế, Phượng Tô Ca từ nhỏ đến lớn ở dạ gia nhật tử cũng không hảo quá. Phượng Tô Ca là dạ gia nổi danh thiên tài, cùng hắn so sánh với, mặt khác dạ gia đệ tử luôn là sống ở hắn bóng ma chung. Cố tình hắn từ nhỏ lạnh nhạt, không thích cùng người khác thâm giao, liền càng bị người ghen ghét. Nếu hắn cá tính khéo đưa đẩy chút, có lẽ năm đó sẽ không bị hủy bỏ linh căn đuổi ra gia tộc. Rốt cuộc dạ gia đệ tử nhiều như vậy, chỉ có hắn bị hủy bỏ linh căn đuổi ra đi. Cùng ta hợp tác, như thế nào? Đột nhiên, dạ Phượng Y Lìa nói như vậy nói. Phượng Tô Ca đang ở suy xét mặt khác mấy cái gia tộc biết thượng quan tử ly là biến số khả năng tính. Nghe thấy dạ Phượng Y Lìa nói như vậy, mắt lạnh leo lập lòe kinh ngạc thần sắc. Ta không cảm thấy cùng ngươi có hợp tác tất yếu. Lấy ngươi năng lực, hẳn là đã ngồi ổn dạ gia thiếu chủ địa vị đi. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói. Không cần như vậy phong ta, ngươi còn có cái gì đáng giá ta tính kế. Trừ bỏ Ly Vân Phái cùng ngươi bảo bối tiểu sư muội, ngươi hai bàn tay trắng. Năm đó đêm đại thiếu gia, hiện giờ có gia không thể hồi, sở hữu cùng hắn có quan hệ thân nhân cũng đã sớm ly thế, nếu không hắn sẽ không đi được như vậy tiêu sái. Nếu không phải hắn thân nhân ly thế, hắn cũng sẽ không cố ý bại cho hắn. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nhìn dạ Phượng Y Lìa, trong mắt hiện lên sắc ý. Hắn nói đúng. Trừ bỏ Ly Vân Phái cùng tiểu sư muội, hắn hai bàn tay trắng. Nếu dạ Phượng Y Lìa mục tiêu là bọn họ, như vậy hắn sẽ làm hắn biết cái gì là hối hận. Phượng Tô Ca không phải ngốc tử. Dạ Phượng Y Lìa luôn là ở Ly Vân Phái bốn phía chuyển động, hắn nhưng không cho rằng là tưởng niệm hắn vị này cùng tộc huynh đệ. Hắn giống như đối tiểu sư muội có đặc biệt hứng thú. Dạ Phượng Y Lìa không có chờ đến Phượng Tô Ca trả lời, hắn cũng không đổi. Kỳ thật hắn nói ra nói vậy, cũng không biết ở chờ mong cái gì. Dạ gia muốn duy trì người là Cung Nguyệt Vũ. Nếu thật sự cùng Phượng Tô Ca đạt thành hiệp nghị, hắn liền phải mang theo chính mình vất vả thành lập thế lực trợ giúp thượng quan tử ly, như vậy dạ gia liền một phân thành hai. Hắn cũng sẽ trở thành dạ gia phản đồ. Đại sư huynh. Đại sư huynh thượng quan tử ly thanh âm từ nơi xa truyền tới. Phượng Tô Ca nghe thấy nàng thanh âm, lạnh lùng trên mặt hiện lên nhu hòa ý cười. Hắn không hề để ý tới dạ Phượng Y Lìa, xoay người tính toán nên đón thượng quan tử ly. Dạ Phượng Y ánh mắt lóe lóe, cặp kia lười biếng đôi mắt hiện lên thâm ý, hắn tiến lên vài bước, ngăn trở Phượng Tô Ca thân ảnh. Ở Phượng Tô Ca khó hiểu nhìn chăm chú hạ, hắn ôm lấy Phượng Tô Ca eo, hướng phía trước một phát, đem hắn để ở thủ côn thượng. Một cái diện mạo âm nhu tuyệt mỹ nam tử đem một cái dáng người đĩnh bản lãnh khốc nam tử để ở trên cây, như vậy tư thế. Thượng quan tử ly thấy thời điểm liền cảm thấy thiên muốn đạp xuống dưới. Lấy nàng góc độ. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca so trong tưởng tượng còn muốn thân mật, hơn nữa vẫn là miệng đối miệng tư thế. Nàng hắc mặt, tức giận mà trừng mắt Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca, đại sư minh, ngươi, các ngươi, tức chết ta. Phượng Tô Ca sắc mặt đại biến, kia trương lãnh ngạnh cục đá mặt rốt cuộc lộ ra kinh hoàng biểu tình. Hắn đẩy ra Dạ Phượng Y, nhìn hắn ánh mắt phảng phất muốn đem hắn nuốt vào bụng. Tiểu sư muội, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi không cần hiểu lầm. Phượng Tô Ca nghĩ đến thượng quan tử ly như vậy hiểu lầm hắn, trong lòng đặc biệt ghê tởm. Dạ Phượng Y lìa đôi mắt nhẹ dương, vô vô Phượng Tô Ca bả vai, khẽ cười nói, gấp cái gì? Tiểu sư muội là người thông minh, sẽ không chê cười ngươi. Thượng quan tử ly nhíu mày, nhìn nhìn dạ Phượng Y lìa, lại nhìn nhìn Phượng Tô Ca, nhẹ thư một hơi, đại sư minh, về sau ngươi cách hắn xa một chút, luận âm mưu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu hoảng loạn, bình tĩnh lại liền sẽ phát hiện Phượng Tô Ca hủy khuất cùng dạ Phượng Y Lì trò đùa dai. Vừa rồi thiếu chút nữa thật sự cho rằng bọn họ chi gian có cái gì không bình thường quan hệ. Dạ Phượng Y Lì bĩu môi, một sửa ngày thường lãnh diễm cùng cao quý, càng như là cái trò đùa dai thất bại hải tử. Hắn không vui nói, không thú vị. Thượng quan tử Ly trợn trắng mắt, đi hướng Phượng Tô Ca, kiểm tra thân thể hắn, nghe nói ngươi bị thương. Ta nhìn xem. Nàng một bên kiểm tra, một bên lôi kéo Phượng Tô Ca rời xa dạ Phượng Y Y, tuy rằng chỉ là dạ Phượng Y Y trò đùa dai, nhưng là nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng, tổng cảm thấy trong lòng có cây châm. Cái này yêu nghiệt. Hắn làm việc từ trước đến nay không có nguyên tắc. Đại sư huynh tốt nhất cách hắn xa chút, nàng không nghĩ đại sư huynh bị hắn kéo lên đường tà đạo. Dạ Phượng Y lìa đem nàng động tác nhỏ xem ở trong mắt, trong lòng lại tức lại hận. Hắn âm âm mà nhìn chằm chằm Thượng Quan Tử Ly, cặp kia tà khí đôi mắt xoay mấy vòng, không biết ở kế hoạch cái gì. Còn hảo không nghiêm trọng, ngày mai liền phải tiến hành cửa thứ hai thi đấu, cái này mấu chốt thượng sao lại có thể bị thương. Thượng Quan Tử Ly bất mãn mà trừng mắt Phượng Tô Ca. Ta sẽ chú ý. Phượng Tô Ca xoa xoa nàng tóc, trong mắt tràn đầy sủng nịch, ngữ khí hết sức hòa nhã rất nhiều. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Nếu không nghĩ ta lo lắng, cũng đừng bị thương, càng đừng bị những người khác kỳ phụ. Ở trong lòng ta, đại sư huynh là không gì làm không được, sao lại có thể bị quản chế với người? Là, về sau sẽ không. Phượng Tô Ca nhìn trước mặt cái này lại nhảy tiểu nữ tử, có loại muốn đem nàng xoa tiến trong thân thể xúc động. Dạ Phượng Y thì hừ lạnh, ngón tay phát ra kéo kẹt thanh âm. Lúc này, không trung truyền đến kỳ dị tiếng vang. Dạ Phượng Y cùng Phượng Tô Ca đồng thời ngẩng đầu. Dạ Phượng Y ánh mắt phức tạp, Phượng Tô Ca lộ ra hiểu rõ thần sắc. Dạ Phượng Y không nóng không lạnh mà ngó hắn liếc mắt một cái, thi triển pháp thuật từ tại chỗ biến mất. Đó là dạ gia ám hiệu. Phượng Tô Ca trước kia ở vào dạ gia quyền lợi trung tâm, đương nhiên rõ ràng chuyện này. Lấy ám hiệu sóng âm phân tích, đó là thúc giục dạ Phượng Y sớm chút trở về. Dạ Phượng Y đi rồi, Phượng Tô Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không nghĩ cùng dạ gia người có bất luận cái gì liên lụy, vô luận là trước đây đối thủ vẫn là trước kia sư phụ. Đương hắn đi theo thượng quan hoặc vợ chồng trở về thời điểm, hắn chính là Phượng Tô Ca. Đại sư huynh, cái kia dạ Phượng Y thượng quan Tử Ly từng nói, các ngươi có tương đồng bớt, các ngươi là huynh đệ sao? Nàng không có nói xong, rốt cuộc Phượng Tô Ca không có chủ động nhắc tới. Về sau cách hắn xa chút, Phượng Tô Ca biết Thượng Quan Tử Ly có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn hiện tại không thể nói cái gì. Thượng Quan Tử Ly cười nhạo, bất mãn mà nói, những lời này không phải ta vừa rồi nhắc nhở ngươi sao? Yên tâm hảo, ta nhất định cách hắn rất xa. Ngươi cũng giống nhau nga. Cái này đề tài hạ màn, hai người không hề nhắc tới Dạ Phượng Y Y, càng không hề để hắn vừa rồi trò đùa dai. Bất quá Thượng Quan Tử Ly ngẫu nhiên nhìn về phía Phượng Tô Ca ánh mắt trở nên quái quái. Kỳ thật vừa rồi hình ảnh. Thực duy mỹ. Nếu hai cái nam nhân vị trí đổi một chút, tin tưởng nhất định càng mỹ. Lên làm Quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca khó được có cái đơn độc ở chung thời gian thời điểm. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc đang ở một cái khác bí mật địa phương, mà bọn họ đối diện ngồi hai cái trưởng bối. Kia hai người không phải người khác. Đúng là Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ. Âu Dương gia chủ ưu oán mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca, sau một lúc lâu không nói gì, chỉ là dùng cặp kia ai oán đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Mạnh gia chủ uống Mạnh Chi Nhạc hiếu kính linh tửu, ăn Mạnh Chi Nhạc hiếu kính linh quả, thảnh thơi mà bộ dáng. Mạnh Chi Nhạc ngồi ở hắn đối diện, cùng hắn như ra một triệt bộ dáng. Ngươi trong mắt còn có ta cái này ra ra sao? Nếu ta không gọi ngươi, ngươi liền không tới xem ta có phải hay không? Ta lão gia hỏa này cứ như vậy chiêu ngươi phiền có phải hay không? Ngươi suy nghĩ nhiều. Âu Dương Xanh Ca mày không nâng, thanh âm bình tĩnh. Có chuyện gì? Ngày mai liền phải tiếp tục cửa thứ hai thi đấu, chúng ta còn có rất nhiều sự tình không có chuẩn bị. Ngươi. Tức chết lão phu. Mạnh lão nhân, ngươi nói bộ dáng này của hắn tính cái gì? Ta là hắn kẻ thù giết cha vẫn là giết hắn cả nhà. Âu Dương gia chủ nói không lựa lời. Thôi đi. Nếu biết Nhạc tiểu tử này có Xanh Ca một nửa ổn trọng, chúng ta Mạnh gia liền phải thắp hương bái Phật. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Mạnh gia chủ tức giận mà nói. Kia hóa ra hảo. Ta thích biết Nhạc, ngươi thích cái này tiểu tử thúi, chúng ta hai cái đổi tôn tử hảo. Âu Dương gia chủ tức giận mà nói. Ta là không ý kiến, dù sao chúng ta hai nhà nhiều thế hệ liên hôn, hai chi huyết mạch đã sớm hòa hợp nhất thể. Xanh Ca kia tiểu tử trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chúng ta Mạnh gia huyết mạch. Chỉ cần ngươi không lo lắng bị trong nhà lão bà tử nhắc mãi, khiến cho hai đứa nhỏ đổi cái dòng họ, đổi cái gia gia, đổi cái gia tộc. Mạnh gia chủ vuốt ve trong râu, vẻ mặt buồn cười. Được rồi, cái này đề tài đã nói chuyện mấy chục lần, các ngươi cũng không chê phiền. Mạnh Chi Nhạc lẩm bẩm nói, các ngươi tìm chúng ta làm cái gì a? Nếu là mặt khác môn phái người thấy, còn tưởng rằng chúng ta vận dụng tư nhân quan hệ. Nếu chúng ta Ly Vân phái thắng, bọn họ cũng sẽ không tin phục. Có chuyện gì sớm chút nói xong chúng ta đến nắm chặt thời gian trở về. Ngươi tên tiểu tử thúi này, hiện tại ngươi trong mắt cùng trong lòng chỉ có ngươi tiểu sư muội, không còn có chúng ta này đó trưởng bối có phải hay không? Mạnh gia chủ cười mắng. Kia có cái gì? Lúc trước các ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này tới, nên nghĩ đến này kết quả. Mạnh Chi Nhạc không để bụng, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi cùng Âu Dương kia tiểu tử ai đem kia nha đầu bắt lấy? Mạnh gia chủ tò mò hỏi. Mạnh Chi Nhạc nhìn Âu Dương Xanh Ca, ngạo kiêu mà hừ lạnh nói, nếu các ngươi là vì chuyện này, vậy phải thất vọng. Tiểu sư muội một lòng tu đạo, đối tình cảm không có hứng thú. Tính. Kỳ thật cũng không phải một hai phải biến số trở thành chúng ta cháu dâu. Lấy nàng cùng các ngươi hiện tại quan hệ, về sau cũng có thể che chở chúng ta một vài. Âu Dương gia chủ nói, biến số chỉ có một, mà các ngươi lại cùng nàng có tình cảm dây dưa, mặc kệ về sau nàng lựa chọn ai, các ngươi đều không thể bị thương hòa khí, minh bạch sao? Còn có mặt khác sự tình sao? Âu Dương Xanh Ca ưu nhã mà ngồi ở chỗ kia, mày không có nhăn một chút, luôn là kia phúc vân đạm phong khinh bộ dáng. Đương nhiên là có mặt khác sự tình. Chúng ta lần này tìm các ngươi lại đây, một là nhìn xem các ngươi hai cái tiểu tử thúi, nhị là muốn nói cho các ngươi, mặt khác mấy đại gia tộc đã biết Cung Nguyệt Vũ là thiên mệnh chi nữ, Thượng Quan Tử Ly là biến số chuyện này. Các đại lãnh đời gia tộc, trừ bỏ chúng ta hai nhà tiên đoán cùng biến số có quan hệ, mặt khác mấy nhà chính là cùng thiên mệnh chi nữ cùng một nhịp thở. Chúng ta lo lắng kế tiếp đại tái sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, các ngươi muốn càng thêm cẩn thận. 298 chương 298 cửa thứ hai, ảo trận nội chiến đấu. Ngày thứ hai, các đại môn phái lại lần nữa tụ tập ở Rồng Ngâm Sơn đảo trung tâm vị trí. Âu Dương gia chủ, Lâm gia chủ, Mạnh gia chủ, Nam Cung gia chủ, Đoan Mục gia chủ cùng với Dạ gia chủ mỗi người vào vị trí của mình. Các vị trưởng môn cũng ngồi ở bọn họ vị trí thượng. Bất quá môn phái nhỏ trưởng môn đi rồi không ít, chỉ để lại tiếp tục dự thi môn phái trưởng môn. Cửa thứ nhất kết quả các ngươi hẳn là đã biết. Nguyên bản có 18 cái môn phái dự thi, cửa thứ nhất sau khi kết thúc, có 7 cái trưởng môn quyết định rời khỏi thi đấu, còn dư lại 11 cái môn phái. Hiện tại bắt đầu cửa thứ hai thi đấu mục đích là bình luận các đại môn phái tổng thể thực lực. Nói cách khác, đây là các ngươi các môn phái chi gian so đấu. Tổng cộng 11 cái môn phái, mỗi hai cái môn phái lấy thực lực quyết định thắng bại, thắng một hồi thắng ba cái cống hiến điểm, thẳng đến sở hữu môn phái bài xong mới thôi. Đoan Mục gia chủ nhàn nhạt mà nói, đây là một hồi thi đấu, đương nhiên sẽ không thật sự cho nhau xé xác. Thấy các ngươi đối diện truyền tống trận sao? Dự thi đệ tử ngồi ở truyền tống trận bên trong, các ngươi sẽ tiến vào một cái ảo trận. Ở ảo trận, các ngươi dùng hết toàn lực chiến đấu. Một khi tử vong là có thể sẽ bị truyền ra ảo trận, nhưng mà các ngươi chân thân sẽ không có bất luận cái gì tổn thương, chỉ là thần thức sẽ chịu ảnh hưởng. Đoan Mục gia chủ lại nói rất nhiều thi đấu chi tiết. Ở ảo trận, bọn họ sở hữu pháp khí vẫn là vô pháp mang đi vào. Cùng cửa thứ nhất yêu cầu giống nhau, bọn họ vũ khí là một phen bình thường linh kiếm. Lần này không có yêu cầu khác, cho nên liền túi trữ vật cũng không cần mang theo. Quyết định giả sẽ căn cứ bọn họ ở ảo trận biểu hiện bình luận tổng thể thực lực. Thượng Quan Tử Ly cẩn thận lắng nghe sở hữu yêu cầu, cảm thấy Cung Nguyệt Vũ tưởng tại đây quan động thủ khả năng tính không lớn. Rốt cuộc ở ảo trận giết nàng, thân thể của nàng vẫn là không chết. Như có như không sát khí đánh út về phía nàng, nàng ngẩng đầu, sắc bén mà xem qua đi, chỉ thấy Tư Mã trưởng môn mặt ra thượng tràn đầy cừu hận chi sắc. Nàng nhướng mày cười lạnh, khinh thường mà phiên trận trắng mắt. Tư Mã trưởng môn sắc mặt xanh mét. Hắn tàn nhẫn mà trừng mắt nàng, kia trong mắt sát ý không hề che giấu. Ngồi ở hắn cách đó không xa thượng quan hoặc vợ chồng phát hiện hắn hành động, lưỡng đạo uy áp thẳng bức hướng hắn, làm Tư Mã trưởng môn thu hồi đối thượng quan Tử Ly địch ý, chuyên tâm chống lại càng thêm khó chơi bọn họ. Mà bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt, mặt khác môn phái coi nếu không thấy. Tiểu sư muội, tiểu tâm cái kia lao đông tây. Mạnh Chi Nhạc vỗ vỗ nàng bả vai. Cười lạnh nói, tử ngoạt điện gần nhất cũng không đúng kính, khẳng định có miêu nị. Ta đã biết. Thượng quan Tử Ly đánh giá Lâm Hạo đám người. Tử ngoạt điện đệ tử xác thật cho người ta quái dị cảm giác, nàng cảm thấy thực không thoải mái. Đại sư Minh, ngươi có cảm thấy hay không các đại gia chủ biểu tình quái quái? Tần Thiên Lăng nghiêng đầu, nhìn Phượng Tô Ca nói, ta tổng cảm thấy bọn họ đặc biệt chú ý chúng ta môn phái. Thượng quan Tử Ly trong lòng một ninh, hầu nghi mà nhìn mấy đại gia chủ. Bọn họ cùng ngày thường không có gì bất đồng, không có nhìn ra đối bọn họ môn phái có đặc biệt chú ý, bất quá Tần Thiên Lăng không phải hầu ngôn loạn ngữ người, hắn nói như vậy khẳng định có chứng cứ. Ly Vân phái có cái gì đáng giá bọn họ chú ý đổ vật đâu. Kinh hắn như vậy vừa nói, nàng mới phát hiện, đối này đó lánh đời gia tộc, nàng vẫn là hiểu biết đến quá ít. Tuy rằng hiện tại không có cùng bọn họ giao tiếp, nhưng là những người này lại là chân chính ông vua không ai, bọn họ tồn tại ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới. Nhị sư huynh Mạnh Chi Nhạc tưởng đối Âu Dương Xanh Ca nói cái gì, đối phương một cái thanh lành ánh mắt liền ngăn lại hắn không có nói ra nói. Mạnh Chi Nhạc trong lòng phiền não, nghĩ đến Âu Dương gia chủ cùng nhà hắn cái kia lão nhân nói qua nói, càng ngày càng lo lắng thượng quan Tử Ly an nguy. Biến số đại biểu cái gì? Toàn bộ tu chân giới đều dung không dưới nàng tồn tại. Thế nhân tín ngưỡng thiên mệnh chi nữ, biến số liền trở thành ai cũng có thể giết chết tác ma. Thượng quan trưởng môn, Ly Vân phái thực lực làm người lau mắt mà nhìn, tin tưởng lần này bài vị đại tái nhất định sẽ có Ly Vân phái một vị trí nhỏ. Dạ gia chủ phe phẩy cây quạt, thanh âm âm nhu, tư thái ưu nhã, cặp kia đơn phượng nhãn lập lòe mị hoặc quan mang. Đặc biệt là thượng quan trưởng môn mấy cái đệ tử, mỗi người bất phàm, thật là tiện sát người khác. Thượng quan hoặc thần sắc không gợn sóng, nhàn nhạt mà nhìn về phía dạ gia chủ, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, dạ gia chủ quá đề cao bọn họ. Bọn họ về điểm này năng lực ở lãnh đời gia tộc bên trong không coi là cái gì. Liền lấy dạ gia tới nói, tin tưởng mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có. Thượng quan trưởng môn thật đúng là khiêm tốn. Nướng ngọc môn trưởng môn khẽ thở dài, tuy nói lãnh đời gia tộc cường giả như mây, nhưng là này mấy cái người trẻ tuổi cũng không phải hời hợt hạng người. Giả lấy thời gian, tin tưởng bọn họ có thể phi đến càng cao, có lẽ đó là chúng ta này đó lao ra hỏa vĩnh viễn không đạt được độ cao. Lý Mị Vân không vui mà trừng mắt nướng ngọc môn trưởng môn. Này đó lao ra hỏa. Mặt ngoài khen bọn họ Ly Vân phái, kỳ thật là cố ý đem bọn họ đẩy đến sóng gió thượng. Lâm gia chủ bên cạnh người có hai cái cực phẩm Mỹ Nam. Lúc này một cái Mỹ Nam vì nàng xoa vai, một cái vì nàng đấm chân. Ở như vậy cảnh tượng hạ, nàng cũng cần thiết bận tâm chính mình thân phận. Ly Vân phái thực sự có như vậy lợi hại. Rốt cuộc cái dạng gì thiên tư có thể cho các ngươi mấy cái lao ra hỏa như thế khen không dứt miệng. Lâm gia chủ ngạo mạn mà nói. Lại nói tiếp, Lâm gia chủ hẳn là cũng có lưu ý. Tư Mã trưởng môn âm dương quái khí mà nói, thượng quan trưởng môn đệ tử chẳng những mỗi người là thiên tài, hơn nữa mỗi người là tuyệt sắc. Mỗi người tuyệt sắc Lâm gia chủ ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía dưới dự thi môn phái. Nàng đầu tiên là thấy Lăng Hàn Thu, tiếp theo là Lâm Hạo, bất quá không có đặc biệt cảm giác, rốt cuộc loại này tư sắc ở chúng nam tu bên trong tính không tồi, nhưng là Lâm gia chọn lựa kỹ càng tuyệt sắc Mỹ Nam so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Nàng vốn dĩ có chút khinh thường, bất quá thấy Phượng Tô Ca đám người, cặp kia láo mắt liền nhìn chằm chằm bất động. Nàng đẩy ra vì nàng đấm chân Mỹ Nam, si ngốc mà nhìn Phượng Tô Ca, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc cùng với Tần Thiên Lăng. Diệu, tuyệt diệu, hảo nhan sắc. Lao yêu bà, ngươi xem nơi nào đâu. Âu Dương gia chủ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Lâm gia chủ, đó là Lao tử tôn tử, há là ngươi có thể vọng tưởng, tin hay không lão tử chém ngươi. Lâm gia chủ cười nhạo một tiếng, lười biếng mà dựa vào ghế trên, nói, liền tính trong đó một cái là ngươi tôn tử, mặt khác mấy cái tổng không phải đâu. Có một cái là lão phu tôn tử. Mạnh gia chủ rét căm căm mà nói. Sớm nghe nói các ngươi tôn tử ở Ly Vân phái môn phái nhỏ tu luyện, không nghĩ tới lớn lên như vậy hảo. Các ngươi này mặt giả lão gia, như thế nào tôn tử lớn lên nhân môi nhân dạng. Thật là thân tôn tử. Nghe nói kia mấy cái cực phẩm Mỹ Nam cùng Mạnh gia cùng Âu Dương gia có quan hệ, Lâm gia chủ hứng thú thiếu thiếu, rời đi tầm mắt. Mỹ Nam lại hảo, nhưng là kia hai cái gia tộc cũng không dễ chọc. Chúng ta hai nhà từ trước đến nay nề nếp gia đình thuần khiết, không giống nào đó người, liền chính mình có bao nhiêu hạt giống cũng không biết. Âu Dương gia chủ cười lạnh nói. Được rồi, cửa thứ hai bắt đầu, dự thi môn phái một người đi lên rút thăm. Nơi này có 5 cái truyền tống trận, 10 cái môn phái chia làm 5 đối, dư lại một môn phái luân không, trực tiếp tiến vào tiếp theo luân. Đoan Mục gia chủ không kiên nhẫn mà đánh gãy bọn họ chi gian khắc khẩu. 299 chương 299 cửa thứ hai, thi đấu quy tắc. Thượng quan Tử Ly tự mình đi lên rút thăm. Nàng thiêm bài thượng là số 6, nói cách khác, nàng đối thủ là số 5. Nhất hào đối số 2, số 3 đối số 4, số 5 đối số 6, số 7 đối số 8, số 9 đối 10 hào, số 11 luân không. Bọn họ quyết đấu sau khi kết thúc, thất bại môn phái chi gian còn có chiến đấu. Tỷ như nói nếu nhất hào bại bởi số 2, số 3 bại bởi số 4, như vậy nhất hào cùng số 3 chi gian còn có một hồi. Lấy này loại suy, cửa thứ 2 thi đấu chẳng số không ít, ước chừng lại phải tốn phí 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn mà kết thúc. Hiện tại biết chính mình đối thủ là ai đi. Các môn phái mang theo may mắn còn tồn tại xuống dưới dự thi đệ tử tiến vào pháp trận, thẳng đến rời đi ảo trận mới thôi. Nam cung gia chủ lạnh lùng mà nói. Phượng Tô Ca vẫy vây tay, đối phía sau dự thi đệ tử nói, đi thôi. Tiến vào pháp trận sau, các ngươi không cần thủ hạ lưu tình, minh bạch sao? Là, đại sư huynh. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Cửa thứ hai quyết định các đại môn phái tổng thể thực lực. Mọi người căng đến càng lâu, thắng lợi nắm chắc càng lớn. Bất quá Ly Vân phái sĩ khí không tồi, ở cửa thứ nhất tổn thương cũng ít, chỉ cần không có gặp phải kiếm tiên phái cùng tử ngọt điện. Đối phó mặt khác môn phái không thành vấn đề. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ vận khí cũng không tồi, cái thứ nhất đối thủ không phải kia hai cái môn phái. Có câu nói gọi là hoan gia ngõ hẹp. Bọn họ cái thứ nhất đối thủ là hoan gia chi nhất ngự thú tông. Ngự thú tông người sắc mặt khó coi. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ không đem loại này môn phái nhỏ để vào mắt. Nhưng mà đã trải qua cửa thứ nhất, bọn họ đối Ly Vân phái thực lực có tân nhận thức. Đương nhiên biết môn phái này có bao nhiêu khó chơi. Huống chi ngự thú tông may mắn còn tồn tại xuống dưới người tuy rằng không ít, nhưng là cũng không bằng Ly Vân phái, trận chiến đấu này tưởng thắng thật sự rất khó. Nếu không phải ngự thú tông tông chủ không muốn hướng về phía trước quan hoặc vợ chồng cúi đầu, bọn họ thật muốn trực tiếp nhận thua. Ít nhất như vậy có thể bảo tồn tinh lực đối phó tiếp theo cái đối thủ. Tiến vào pháp trận, bọn họ đại náo hỗn độn, tiếp theo thấy hoa mắt. Lại lần nữa khôi phục thị lực thời điểm đã xuất hiện ở một cái khác địa phương. Đó là một cái ưu tĩnh rừng cây, phu cận tất cả đều là sương mù. Bọn họ thấy rất nhiều che trời đại thụ, cùng với ở giữa cao lớn bụi cỏ. Mặt khác, bọn họ cùng mặt khác đồng môn thất lạc. Thượng quan Tử Ly rõ ràng đây là ảo trận. Trước mặt sở hữu hết thể là giả, nhưng là lại là thật sự. Ảo trận cảnh tượng là giả, nhưng là lực sát thương lại là chân thật. Giống giống giống. Đối diện che trời đại thụ đột nhiên phát cuồng, đếm không hết nhánh cây cuốn hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly múa may linh kiếm, cùng đại thụ đối kháng. Lúc này, từ chỗ tối chui ra tới mấy cái ngự thú tông tu sĩ, bọn họ thấy thượng quan Tử Ly cùng đại thụ đối chiến, trong mắt hiện lên hưng phấn quan mang. Bọn họ lén lút tới gần thượng quan Tử Ly, giơ lên trong tay linh kiếm, bổ về phía thân thể của nàng. Ảo trận thi đấu liên tục. Ảo trận ngoại mọi người chỉ nhìn thấy ngồi ở pháp trận bên trong dự thi đệ tử ngồi xếp bằng minh tưởng bộ dáng. Những người này ở ảo trận chung gặp được sự tình gì, bọn họ thân thể có thể biểu hiện ra ngoài. Tỷ như nói có chút đệ tử phát hiện phi thường đáng sợ sự tình, vì thế bọn họ biểu tình là khiếp sợ cùng sợ hãi. Vì thế, mọi người ở ảo trận chung đã xảy ra cái gì, mọi người có thể căn cứ bọn họ biểu tình quan sát ra tới. Có người lo lắng, có người thoải mái. Có người khẩn trương. Mỗi cái pháp trận ảo trận bất đồng. Bất quá ta vừa rồi quên nhắc nhở bọn họ. Tiến vào ảo trận sau, bọn họ muốn đối mặt không ngừng đối thủ, còn có kia ác liệt hoàn cảnh. Nam cung gia chủ lạnh nhạt mà nói, bất quá những người này liền đột phát trạng huống đều giải quyết không được, kia cũng không có tư cách tu đạo thành tiên. Thượng quan hoặc vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đối chính mình đệ tử có tin tưởng, đối nhi nữ càng có tin tưởng. Bất quá đang thương thiên hạ cha mẹ tâm, bọn họ vẫn là khẩn trương bọn họ an nguy. Nhất hào là Tố Nữ Cung, số 2 là Phượng Lai Cung, số 3 là Tử Ngọc Điện, số 4 là Đạp Long Điện, số 5 là Ngự Thu Tông, số 6 là Ly Vân Phái, số 7. Phượng Lai Cung là cái môn phái nhỏ, tồn tại xuống dưới người có 190 mấy người, xem như môn phái nhỏ giữa bảo tồn thực lực tốt nhất. Tố Nữ Cung bảo tồn xuống dưới người có 220 người. Đến nôi kiếm tiên phái, bọn họ bài hào thứ 9, đối thủ là một cái môn phái nhỏ. Cái kia môn phái nhỏ biết chính mình cân lượng, không dám lãng phí tinh lực, chủ động nhận thua. Vì thế, kiếm tiên phái này một vòng cũng không có hao phí một binh một tốt. Ở kế tiếp trong lúc thi đấu, liền tính gặp được cùng bọn họ thực lực tương đương đối thủ, bọn họ phần thắng cũng đại. Kia nha đầu chính là Lâm gia chủ thấy rảnh rỗi Cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên tinh quang. Nàng liếm liếm môi, vũ mị trên mặt tràn đầy hứng thú. Lấy nàng nhãn lực, không khó coi ra cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ cùng nàng là đồng đạo người trong. Tuy rằng tuổi không lớn, nhìn qua rất có phong tình, nói vậy nam nhân không ít. Từ xưa đến nay, những cái đó trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ luôn là thành cao kiêu ngạo, không nghĩ tới lần này gặp được một cái không giống người thường, bất quá thực hợp nàng ăn uống. Ma tộc phái tiến vào gian tế chảo đến thế nào? Đoan Mục gia tộc nhàn nhạt mà nói. Này con dùng nói sao? Bắt một ít, chạy thoát một ít. Những cái đó môn phái nhỏ chịu tổn thất thực trọng, liền tính cứu trở về tới một bộ phận, cũng biến thành con rối. Nam Cung gia chủ đáp lại. Bọn họ lần này mục đích là cái gì? Chỉ là quấy rối. Ta không tin đơn giản như vậy. Mạnh gia chủ nắm ghê bính, ánh mắt trầm trọng. Muốn mượn cơ hội yếu bớt chúng ta thế lực, còn có. Bọn họ ở tìm người. Dạ gia chủ nhu nhu mà nói, trong truyền thuyết ma vương bệ hạ đâu. Ma vương lấy nhân loại hình thái sinh ra, cơ hồ mỗi nhậm ma vương đều là tư chất cường đại thiên tài. Lúc này đây, ai là ma vương thân thể? Mọi người trầm mặc. Đối phó mấy cái bình thường ma tộc, hoặc là cùng ma tộc tam vương tử đấu võ đài, loại chuyện này tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là bọn họ có thể khiêng xuống dưới. Nhưng là tìm được ma vương, tiêu diệt ma vương, này đã không phải bọn họ năng lực trong vòng sự tình. Có lẽ bọn họ hiện tại có thể dựa vào chỉ có một người, trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là như thế này tưởng. Âu Dương gia tộc cùng Mạnh gia lấy biến số là chủ, bọn họ hai nhà tiên đoán cùng mặt khác gia tộc bất đồng. Chẳng qua không có người biết chuyện này. Mặt khác mấy cái gia tộc còn tưởng rằng bọn họ cùng mặt khác người giống nhau. Đối với cái kia trong truyền thuyết thiên mệnh chi nữ, bọn họ sẽ đem hết toàn lực phụ trợ. Lục tục có tu sĩ từ ảo trận ra tới. Này đó khôi phục thanh tỉnh tu sĩ cảm thấy mất mặt, ở đồng môn khinh bỉ nhìn chăm chú hạ xám xịt mà trở lại chính mình môn phái vị trí. Thời gian chậm rãi sói mòn, cái thứ nhất cùng thứ năm cái pháp trận chiến đấu kết thúc. Tố nữ cũng như mọi người sở liệu như vậy thắng lợi, thứ năm cái pháp trận người thắng là nướng ngọc môn. Giờ này khắc này, thượng quan tử ly còn ở pháp trận bên trong cùng đối thủ đối kháng. Nàng rửa sạch cái kia thủ yêu. Còn đưa kia mấy cái đánh lén ngự thú tông đệ tử trở lại ảo trận ở ngoài. Đương thụ yêu sau khi biến mất, nàng trước mặt cảnh tượng lại thay đổi. Lần này nàng thấy chính mình môn phái đệ tử cùng ngự thú tông đệ tử đại chiến, nàng chen vào trong đám người, bắt đầu tàn khốc xé xác. Nàng ở ảo trận xé xác, trên mặt đằng đằng sát khí. Ở bên ngoài, mọi người thấy nàng sắc mặt nếu như băng sương, biểu tình càng là dữ tợn thị huyết, làm người từ trong lòng sợ hãi. Nhìn dáng vẻ, ngự thú tông lần này cần ăn chút mệt. Vô cực lâu trưởng môn nói, ngắn ngủn thời gian không thấy, năm đó tiểu nha đầu cư nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy. Vô cực lâu trưởng môn là thật sự cảm thán, cũng không có mặt khác ý tứ. Nhưng mà nghe vào những người khác trong thai, hàm nghĩa liền bất đồng. Ly Vân Phái ở ngắn ngủn mấy năm phát triển trở thành như vậy quy mô, liền chúng ta mấy đại môn phái cũng tự thấy không bằng. Cũng không biết có cái gì bí quyết đâu. Tố nữ cung cung chủ đạm cười nói, chúng ta Ly Vân Phái bất quá là bị người đốt đốt tương bức, nghiêm túc lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ nào đó người đuổi tận giết tuyệt. Có một câu gọi là tuyệt cảnh phung sinh, chúng ta Ly Vân Phái làm sao không phải như vậy? Vì sinh tồn, trừ bỏ khổ tâm tu luyện, chúng ta còn có thể làm cái gì? Lý Mị Vân cười khẩy nói, tố nữ cung cung chủ hẳn là thực lý giải chúng ta cảm thụ đi. Tố nữ cung cùng Hợp Hoan Tông, bọn họ không chết không ngừng. Cho nhau xé xác, nhiều năm như vậy không có bất luận cái gì hòa hoan dấu hiệu, như vậy ngược lại làm cho bọn họ thực lực càng ngày càng cường. Đúng vậy. Bổn cung chủ đương nhiên lý giải. Tố nữ cung cung chủ vững vàng đôi mắt, trên mặt hiện lên sắc lạnh. Ngự thú tông đệ tử thanh tỉnh đến càng ngày càng nhiều, Ly Vân Phái người lại chỉ tỉnh lại mười mấy người. Thắng bại đã phân, hiện tại liền chờ kết thúc thi đấu thời gian. Kỳ thật trận chiến đấu này không hề trì hoãn. Ly Vân Phái chân chính cường địch là Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên Phái, mặt khác môn phái trước mắt không phải bọn họ đối thủ. Ván thứ nhất, kết thúc thật sự mau. Phân biệt thắng lợi chính là Kiếm Tiên Phái, Tử Ngoạt Điện, Tố Nữ Cung, Vô Cực Lâu, Nướng Ngọc Môn, Ly Vân Phái. Trong đó, Vô Cực Lâu Luân Không. Tiếp theo là ván thứ hai, vừa rồi thua một ván môn phái tiếp tục chiến đấu, như vậy mới có thể bài xuất bọn họ chi gian chính tự. Mà tháng này mấy cái môn phái cũng muốn tiếp tục tiếp theo chàng chiến đấu. Kỳ thật ván thứ nhất Thượng Quan Tử Ly còn không có tìm được đặc biệt cảm giác liền kết thúc chiến đấu. Nàng chỉ là tới rồi một cái xa lạ địa phương, tiếp theo ở bên trong hung hăng rửa sạch ngự thú tông người, thấy một cái sát một cái, hơn nữa vẫn là phi thường hung tàn chém giết, chết ở nàng trong tay người cơ hồ không có một cái toàn thây. Như vậy một trận giết lung tung, sau đó liền thắng. Lúc này ngự thú tông người thấy Thượng Quan Tử Ly liền như thấy quỷ. Tuy rằng ảo trận hết thể là giả, nhưng là chém vào trên người thống khổ lại là chân thật. Bọn họ vừa rồi chân thật mà cảm giác được sống không bằng chết tư vị. Nữ nhân kia lớn lên như thế mỹ lệ, lại là cái hung tàn ác ma, về sau vẫn là cách xa nàng chút đi. Nghỉ ngơi một canh giờ sau tiếp tục rút thăm. Đoan Mục gia chủ tuyên bố nói, trước mắt Kiếm Tiên Phái, Ly Vân Phái, Tố Nữ Cung, Tử Ngoạt Điện cùng Nướng Ngọc Môn các đến ba cái cống hiến điểm. Đại sư tỷ, lần này thắng được thực nhẹ nhàng a. Mọi người tụ ở Thượng Quan Tử Ly bên người, dịu dít mà nói. Chúng ta chân chính đối thủ là Tử Ngoạt Điện cùng Kiếm Tiên Phái, còn có một chút, mặt sau tam quan cũng là quan trọng nhất, có chút môn phái ở phía sau tam quan đuổi đi lên, cho nên không cần kiêu ngạo. Mặt sau mấy quan mới là chân chính thu thập cống hiến điểm thời điểm, phía trước giết được lại thuận lợi, được đến cống hiến điểm cũng không nhiều lắm. Bởi vậy, hiện tại nói này đó còn gắn liền với thời gian qua sớm. Nghỉ ngơi trong lúc, Thượng Quan Tử Ly quan sát mặt khác môn phái chi gian chiến đấu. Không thể không nói, mấy cái môn phái nhỏ cũng tàng long ngọa hổ. 300 chương 300 ma tộc động kính. Thượng Quan Tử Ly cẩn thận quan sát mỗi cái môn phái tình huống, lưu lại mấy cái môn phái nhỏ tổng thể thực lực cũng không tệ lắm, ít nhất có không thua kém ngự thú tông thực lực. Lần này bài vị đại tái, có lẽ không ngừng là Ly Vân phái cơ hội, cũng là mặt khác môn phái cơ hội. Tỷ như nói cái kia Phượng Lai Cung, còn có cái kia Đạp Long Điện, này hai cái môn phái nếu không phải gặp được khó đối phó Tố Nữ Cung cùng Tử Ngọc Điện, chưa chắc liền sẽ thua. Đương nhiên, liền tính lần này bài vị đại tái không có này hai cái môn phái danh hào, dựa vào bọn họ ở chỗ này biểu hiện, cái này tu chân giới sẽ có bọn họ một vị trí nhỏ. Thượng Quan Tử Ly xem đến hứng khởi, đột nhiên phát hiện Kiếm Tiên Phái có nói bóng trắng chợt lóe mà qua. Nàng để lại tâm, ở Kiếm Tiên Phái tìm kiếm kia đạo quen thuộc bóng trắng, lại chỉ nhìn thấy Lăng Hàn Thu cùng một cái nữ tu nói chuyện với nhau thật vui cảnh tượng. Chẳng lẽ vừa rồi rời đi người là Cung Nguyệt Vũ? Còn có nửa canh giờ chính là trận thi đấu tiếp theo thời gian, nàng hiện tại đi nơi nào? Tu sĩ nhưng không có tam cấp. Thượng Quan Tử Ly lôi kéo Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc cùng nàng chi gian cách một cái Âu Dương Xanh Ca, nàng hành động khiến cho người sau chú ý, quay đầu lại ôn hòa mà nhìn nàng. Nhị sư huynh, nơi này hảo buồn, ta cùng tam sư huynh trước đi ra ngoài hít thở không khí. Thượng Quan Tử Ly cười định nói. Ân, đi sớm về sớm, không cần bỏ lỡ thời gian. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói. Mạnh Chi Nhạc nghe nói Thượng Quan Tử Ly chủ động tìm hắn đi ra ngoài. Kia trương ngạo kiêu trên mặt lập tức dơ lên sán lạn tươi cười. Bất quá nghĩ vậy đoạn thời gian nàng tránh né, trên mặt tươi cười trầm hạ tới, hừ lạnh một tiếng. Ta đáp ứng rồi sao? Nơi này khá tốt, ta lại không nghĩ đi thông khí. Mạnh Chi Nhạc sú mặt lẩm bẩm nói. Thượng Quan Tử Ly ha hả cười lạnh, tức giận mà nói, vậy được rồi. Ta một người cũng đúng, dù sao lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, liền không phiền toái Mạnh đại thiếu gia. Thượng Quan Tử Ly nói xong, thi triển ngự phong thuật rời đi. Trong chớp mắt, một đạo màu tím bóng dáng từ bọn họ bên cạnh người hiện lên, chỉ để lại nữ tử thanh hương hơi thở. Mạnh Chi Nhạc sững sờ ở nơi đó, gương mặt tức giận đến đỏ bừng. Lại đối mặt Âu Dương Xanh Ca cười như không cười biểu tình, hắn giận sôi máu, đôi tay ôm cánh tay, bực nói, không đi liền không đi. Tam sư huynh, ngươi thật sự không đi. Nếu không nghĩ đi, ta liền giúp ngươi chiếu cố tiểu sư muội đi. Thần Thiên Lăng bỡn cợt mà nhìn hắn. Toàn bộ Ly Vân phái người đều biết Mạnh Chi Nhạc luôn là quân lấy Thượng Quan Tử Ly. Mỗi lần thấy hắn bị Thượng Quan Tử Ly tức giận đến hoa hoa kêu to, bọn họ liền phát ra thiện ý cười vang thanh. Bất quá, trước kia còn có đệ tử sợ hãi Mạnh Chi Nhạc thân phận, hiện tại lại có rất nhiều người cố ý dùng tới Quan Tử Ly trêu đùa hắn. Mạnh Chi Nhạc thường xuyên bị tức giận đến quá sức, nhưng là lại trước nay không làm thương tổn đệ tử sự tình. Mọi người lúc này mới minh bạch, nguyên lai tam sư huynh ngày thường thoạt nhìn ngạo kiêu, nhưng là cùng những cái đó mắt cao hơn đỉnh thiên tài tu sĩ là bất đồng, như vậy ngược lại làm hắn ở môn phái nhân khí đại trướng. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Tần Thiên Lăng, màu đen trung mang theo đạm hồng đôi mắt nhìn về phía thượng quan Tử Ly rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, tính, ai làm ta là nàng tam sư huynh đâu. Liền mang nàng đi giải sầu đi. Các ngươi hảo hảo quan sát thi đấu, tuy rằng chỉ là môn phái nhỏ, nhưng là bọn họ cũng có đáng giá chúng ta học tập địa phương, các ngươi nhưng không cho lười biếng, nếu không ta trở về muốn các ngươi đẹp. Là. Tam sư huynh yên tâm đi. Chúng ta sẽ không lười biếng. Ngươi xác định không đuổi theo đại sư tỷ sao? Tiểu tâm nàng lại không thấy. Mấy ngày nay nam truy nữ tuồng chính là mỗi ngày trình diễn, nếu là đại sư tỷ có tâm trốn đi, tam sư huynh cũng đừng nghĩ tìm được nàng. Tuổi trẻ chính là hảo A. Tuy rằng bọn họ là sư huynh, nhưng là mỗi người tuổi so với bọn hắn còn nhỏ, đúng là thanh xuân bừng bừng phấn chấn thời điểm. Mạnh Chi Nhạc sắc mặt trầm xuống, chiều bên cạnh Âu Dương Xanh Ca đắc y mà cười nói, ta đây đi tìm cái kia nha đầu. Yên tâm, thi đấu phía trước ta sẽ đem nàng mang về tới. Phượng Tô Ca vẫn cứ mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước thi đấu, Âu Dương Xanh Ca quay đầu lại chiều Mạnh Chi Nhạc ôn nhu cười. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc dùng mình một cái, lấy hắn đối Âu Dương Xanh Ca hiểu biết, loại này tươi cười đại biểu hắn thực khó chịu. Hưu. Mạnh Chi Nhạc không dám lưu lại, nhanh chóng mà đuổi theo đi. Lần này thượng quan Tử Ly không có cố ý trốn hắn, cho nên dọc theo đường đi có thể tra được nàng hơi thở. Mạnh Chi Nhạc đuổi theo thật lâu, rốt cuộc thấy phía trước màu tím thân ảnh. Mạnh Chi Nhạc vừa định kêu nàng, lại thấy thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống dưới, lấy hắn góc độ còn thấy mặt khác một đạo bóng trắng. Hắn tức khắc minh bạch sự tình không đơn giản, liền lén lút đuổi theo đi, một phen nắm lấy thượng quan Tử Ly cánh tay. Lúc này, thượng quan Tử Ly đang ở theo dõi phía trước cùng Nguyệt Vũ. Đương nàng nhận thấy được bên cạnh người có hơi thở thời điểm, bản năng huy kiếm đón nhận. May mắn Mạnh Chi Nhạc sớm có phòng bị, ngăn lại nàng nguy hiểm hành động. Sao ngươi lại tới đây? Thấy Mạnh Chi Nhạc, thượng quan Tử Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải ngươi để cho ta tới sao? Mạnh Chi Nhạc vừa nghe, trong lòng khó chịu. Mấy ngày hôm trước chôn tránh hắn, hiện tại rõ ràng là nàng kêu hắn ra tới, lại giống như ghét bỏ hắn dường như. Thượng quan Tử Ly không hề lắm miệng, chỉ vào phía trước cung Nguyệt Vũ nói, kia nữ nhân không biết muốn làm cái gì, lén lút. Chúng ta lặng lẽ theo sau. Mạnh Chi Nhạc trên mặt lạnh lẽo biến mất, nhìn về phía cung Nguyệt Vũ biểu tình trở nên trầm trọng. Hắn đánh ra bốn phía, phát hiện nơi này là mặt khác một tòa sơn mạch. Càng là hướng trong đi, bên trong sương mù càng nặng, còn có loại không thoải mái hương vị. Cung Nguyệt Vũ tại đây loại thời điểm tới nơi này làm cái gì? Bọn họ nhưng không tin nàng là đơn thuần muốn thưởng thức phong cảnh. Sương mù dày đặc che khuất bọn họ đôi mắt, nếu không phải hai người thực lực không tầm thường, còn trước tiên nuốt vào tránh độc đan, có lẽ đã sớm theo không kịp Cung Nguyệt Vũ bước chân. Cung Nguyệt Vũ phảng phất đối nơi này rất quen thuộc, không bao lâu, nàng dừng lại ở một cái sơn động trước, mà sơn động cửa đứng mấy cái diện mạo quái dị nam nhân. Này mấy nam nhân rất cao lớn, Phượng Tô Ca xem như nam nhân giữa cao lớn uy vũ hình. Mà kia mấy nam nhân so với hắn còn muốn cao một cái đầu, thân thể càng thêm cường tráng vài phần. Ma tộc. Vẫn là cao đẳng ma tộc. Chỉ có cao đẳng ma tộc mới có thể biến ảo hình người. Mạnh Chi Nhạc truyền âm nói, không nghĩ tới ma tộc giấu ở chỗ này, Cung Nguyệt Vũ muốn làm cái gì? Không phải đã sớm biết nàng cùng ma tộc có quan hệ sao? Lần trước ma ngục, nàng sớm là ma tộc Tam Vương Tử người. Này có cái gì kỳ quái? Thượng quan Tử Ly khó hiểu mà nhìn hắn. Chúng ta muốn vào xem một chút. Mạnh Chi Nhạc đánh giá bốn phía, nghĩ như thế nào dẫn dắt rời đi kia mấy cái ma tộc. Hai người đầu dựa vào cùng nhau, ngồi xổm một cục đá sau. Ta có biện pháp. Thượng quan Tử Ly từ tím phượng vòng không gian thả ra một con linh thú. Nàng đối linh thú ra lệnh, linh thú chiều nàng gật gật đầu, chạy hướng kia mấy cái ma tộc. Lộc cộc. Lộc cộc. Mấy cái ma tộc thấy lao tới linh thú, trong mắt lập lòe tham lam thần sắc. Ma tộc tập tính là thực thị tươi, đặc biệt là linh lực dư thừa cao cấp linh thú cùng tu sĩ cấp cao. Linh thú ở bọn họ trước mặt dừng lại một lát, tiếp theo như là chấn kinh dường như chạy đi. Kia mấy cái ma tộc trung quy luyến tiếc đến miệng thịt mỡ, một hoa phong mà đuổi theo. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng Quan Tử Ly đi hướng cửa động, luôn mãi xác định phụ cận không có mặt khác ma tộc. Vì tránh cho tiến vào sau phát sinh tình huống khác, bọn họ ăn xong ẩn hình đan, tạm thời không cần pháp thuật. Cửa động không lớn, nhưng là trong động có trời đất khác. Trên vách động nạm chiếu sáng linh thạch, theo thạch động vẫn luôn đi phía trước đi, không bao lâu liền thấy rất nhiều lỗ nhỏ khẩu, hơn nữa bên trong đều có sinh mệnh hơi thở. Mấy cái cao đẳng ma tộc từ bọn họ bên cạnh người đi qua. Hai người dừng lại một lát, ngừng thở, thẳng đến bọn họ đi rồi mới tiếp tục đi trước. Trên thực tế, cao đẳng ma tộc thực lực không yếu, thực dễ dàng phát hiện bọn họ tồn tại. Đây cũng là nàng vừa rồi dùng linh thú dẫn đi thủ vệ cao giai ma tộc nguyên nhân. Tuy rằng dùng ẩn hình đan cũng có thể tiến vào, nhưng là dễ dàng bị phát hiện. Nữ nhân kia thật là lãng. Chúng ta điện hạ rất có diễm phúc sao. Từ trong động truyền ra cao giai ma tộc nói truyền thanh. Ngươi muốn. Chỉ cần nghiêm túc biểu hiện, nói không chừng điện hạ sẽ thưởng ngươi chơi một lần. Ma tam lần trước lập công lớn, điện hạ liền đem nữ nhân kia thưởng cho hắn chơi một ngày. Thật sự. Cái gì cảm giác? Ma tam, ta còn không có chơi qua nhân loại nữ tu, cảm giác thế nào? Đặc biệt là vẫn là điện hạ nữ nhân. Này con dùng nói. Nhân loại nữ nhân so với chúng ta ma tộc nữ nhân càng tiểu, nơi đó cũng càng. Các ngươi hiểu. Bất quá cao giai nữ tu càng bất đồng, đặc biệt là nữ nhân này, vừa mới bắt đầu chúng ta vài người cùng nhau chơi, nàng lại khóc lại kêu, sau lại còn ôm chúng ta không bỏ. Tấm tắc. Khó trách điện hạ liên tiếp, thật đúng là so ma tộc nữ nhân còn lang. Thượng quan Tử Ly nghe được đang có kính, suy đoán những cái đó cao giai ma tộc đàm luận nữ nhân có phải hay không cùng Nguyệt Vũ. Nhưng mà bên người xuất hiện linh lực dao động, nghiêng đầu nhìn lên, Mạnh Chi Nhạc cư nhiên đối nàng thi triển che chắn thanh âm pháp thuật. Mạnh Chi Nhạc làm pháp thuật, ẩn hình đan mất đi hiệu dụng, hắn chỉ có thể hiện ra thân hình. Nàng nhíu mày, nhìn bốn phía, nắm cánh tay hắn tiến vào một cái không có sinh mệnh hơi thở sơn động. Ngươi làm cái gì? Nếu ma tộc phát hiện chúng ta hành tung, chúng ta liền có nguy hiểm. Ngươi không có nghe bọn hắn nói sao? Ma tộc Tam Vương Tử cũng ở chỗ này. Chúng ta có thể đối phó cao giai ma tộc, nhưng là cái kia Tam Vương Tử rất khó triển. Thượng quan Tử Ly buông ra Mạnh Chi Nhạc cánh tay, không tán đồng mà nhìn hắn. Tiểu tử này thực lực không tầm thường, nhưng là quá tùy hứng. Như vậy tính tình còn có thể sống đến bây giờ, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? Ngươi không có nghe thấy bọn họ nói Mạnh Chi Nhạc gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn ánh mắt lóe lóe, rất là buồn bực. Liền vì những cái đó khó nghe nói. Lam ơn, đại thiếu gia, chúng ta không thể rút dây động rừng. Đừng nói chỉ là nghe thấy vài câu khó nghe nói, chính là thấy càng nàn kham sự, cũng cần thiết nhẫn mại. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ma tộc chuyến này mục đích sao? Còn có Cung Nguyệt Vũ, nàng rốt cuộc cùng ma tộc đạt thành cái gì hiệp nghị? Lấy Cung Nguyệt Vũ cùng chúng ta ân oán, kia nữ nhân khẳng định sẽ không sai quá đối phó chúng ta cơ hội. Nếu chúng ta có thể hỏi tham gia tới, là có thể trước tiên chuẩn bị. Được rồi, ta có chừng mực. Lập tức liền phải đến dự thi thời gian, chúng ta vẫn là đi về trước, đem chuyện này hướng sư phó cùng các sư huynh hội báo một chút. Sau đó chúng ta lại thương lượng như thế nào làm. Mạnh Chi Nhạc vẫn là cảm thấy làm Thượng quan Tử Ly nghe những cái đó ghê tởm nói phi thường không cao hứng. Nếu biết ma tộc xào huyệt, bọn họ đợi chút lại đây chính là. Hắn mới không nghĩ làm cái này bổn nha đầu mạo hiểm đâu. 301 chương 301 Mạnh Chi Nhạc bực. Thượng quan Tử Ly không cam lòng. Nếu tới, đương nhiên tưởng điều tra rõ ràng. Bất quá lập tức chính là thi đấu thời gian, thi đấu cũng rất quan trọng. Tuy rằng vài vị sư huynh thực lợi hại, nhưng là đây là đoàn đội thi đấu, cũng không biết thiếu bọn họ hai người được chưa. Dù sao ma tộc sẽ không đi, nàng ở chỗ này cũng làm không được cái gì, nói không chừng còn sẽ rút dây động rừng. Một khi đã như vậy, vậy đi về trước đi. Mạnh Chi Nhạc thấy nàng gật đầu, lôi kéo nàng hướng cửa đi đến. Nhưng mà mới vừa đi hai bước, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa nghe thanh âm là chiều nơi này đi tới. Hắn lôi kéo Thượng quan Tử Ly núp vào. Sơn động trống trải, bất quá bố trí đến thập phần xa hoa. Vừa rồi bọn họ không có lưu ý, hiện tại mới phát hiện nơi này đồ vật không giống như là bình thường ma vật sử dụng. Hai người hai mặt nhìn nhau, tâm tình thấp thỏm. Một người cao lớn cao giai ma tộc mang theo Cung Nguyệt Vũ đi vào tới, hai người cử chỉ thân mật, Cung Nguyệt Vũ không ngừng nói lấy lòng cái kia ma tộc nói. Điện hạ, tiểu vũ có thể tưởng tượng ngươi. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói, ở tiểu vũ trong lòng, điện hạ là ta quan trọng nhất người, mấy ngày không có thấy điện hạ, chỉnh trái tim đều là trống không. Mạnh Chi Nhạc hiện tại hối hận đã chết. Sớm biết rằng tiến vào sẽ thấy như vậy ghê tởm sự tình, hắn nhất định lôi kéo thượng quan tử ly chạy trốn rất xa, chỉ đem tình huống nơi này nói cho sư phụ cùng sư huynh bọn họ. Thượng quan tử ly cũng không phải lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy. Nếu bên người không có Mạnh Chi Nhạc, nàng sẽ trốn vào tím phượng vòng không gian, như vậy mắt không thấy tâm không phiền. Kỳ thật nàng không có gì cảm giác, làm loại này rèm pha lại không phải nàng. Liên tính muốn tìm cái khe đất chui vào đi, kia cũng là Cung Nguyệt Vũ sự tình. Nàng không tin Cung Nguyệt Vũ tìm ma tôn chỉ là vì hưởng lạc, rốt cuộc ma tôn gương mặt kia. Như lần đầu tiên chứng kiến như vậy, một nửa mặt tuấn mỹ vô song, một nửa mặt xấu xí vô cùng. Liên tính thực lực của hắn cường đại nữa, tin tưởng Cung Nguyệt Vũ cũng sẽ không đối hắn nhớ mãi không quên. Thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc tránh ở giá gỗ sau, giá gỗ thượng có rất nhiều trang trí phẩm. Có thể thấy được cái này thô lỗ tam vương tử ở bên ngoài cũng không quên khoe khoang chính mình thân phận. Bất quá may mắn hắn có như vậy ác thú vị, cho nên mới không đến mức làm cho cả phòng không có bọn họ che giấu địa phương. Nói được thật là dễ nghe, bổn điện hạ như thế nào biết có phải hay không thật sự. Ma tôn khinh miệt mà nhìn nàng, mảnh dài ngón tay bóp nàng cằm, ở nàng trên mặt lưu lại huyết hồng ấn ký. Cung Nguyệt Vũ như mày, làm nũng nói, điện hạ không tin Vũ Nhi. Vũ Nhi đem nảy trái tim móc ra tới cấp điện hạ xem, điện hạ liền minh bạch tâm ý của ta. Thượng quan tử ly nôn khan, chán ghét nhíu mày. Mạnh Chi Nhạc nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, giơ lên sủng nịch tươi cười. Hắn sờ sờ nàng đầu, làm một cái cấm âm động tác. Bản tôn an bài sự tình làm được thế nào? Ma tôn ngồi xuống, Cung Nguyệt Vũ rửa qua đi. Động phủ có linh thủy, nàng đảo cấp ma tôn, đưa qua. Điện hạ yên tâm. Bọn họ ở Vũ Nhi trong lòng bàn tay. Bất quá điện hạ, Vũ Nhi có câu nói không biết đường nói không lo nói. Cung Nguyệt Vũ thật cẩn thận mà nhìn Ma Tôn. Ma Tôn nhàn nhạt mà nhìn nàng, âm lanh con ngươi giống như rắn độc dường như, tản ra nguy hiểm thích quang. Hắn không nói lời nào, nhưng là Cung Nguyệt Vũ nhìn ra vẻ mặt của hắn, đó là làm nàng nói tiếp ý tứ. Điện hạ muốn dùng nữ tu tu luyện, ta biết có một người đối điện hạ có trợ giúp. Cung Nguyệt Vũ giơ lên ác độc cười lạnh. Nàng kêu lên quan tử ly, ly vân phái nữ tu giữa đệ nhất nhân. Thượng quan tử ly ma tôn nghĩ đến cái kia phá hư hắn xuất quan nữ tử, trong mắt hiện lên lạnh lẽo, bản tôn nhớ rõ nàng. Thật là một cái gan lớn nữ nhân. Nàng có cái gì diệu dụng? Nàng là thần hồ huyết mạch, ngài nói có phải hay không đối ngài đặc biệt có trợ giúp? Cung Nguyệt Vũ phát hiện ma tôn thật sự nghe lọt được, kích động mà nói, điện hạ, chỉ cần ngươi phái vài người, ta là có thể đem nàng mang lại đây. Đến lúc đó dùng nàng tu luyện, nhất định có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Nàng kia linh lực đặc biệt thuần thoái, hơn nữa trong thân thể còn có thần lực đối ngài tới nói không phải đại bổ chi vật sao. Ma tôn không nghĩ tới thượng quan tử ly còn có như vậy lai lịch. Hắn nhấp miệng đạm cười, trong mắt hiện lên hứng thú quan mang. Cung Nguyệt Vũ thành công khiến cho ma tôn đối thượng quan tử ly chú ý, không hề nói thêm cái gì. Lấy ma tôn ca tính, nếu nàng nói thêm nữa vài câu, hắn sẽ cảm thấy nàng tưởng khống chế hắn. Mạnh Chi Nhạc nắm lấy lòng bàn tay, xúc động mà muốn nhào qua đi xé nát Cung Nguyệt Vũ kia trương sú miệng. Nhưng mà thượng quan tử ly gắt gao mà lôi kéo hắn, trong mắt tràn đầy không vui cùng trách cứ. Ma tôn cùng Cung Nguyệt Vũ ở bên ngoài lại nói rất nhiều lời nói, bất quá đều là dâu ria vô nghĩa. Bọn họ không có rời đi tính toán, làm thượng quan tử ly phá lệ bất đắc dĩ. Khoảng cách thi đấu thời gian càng ngày càng gần. Kia hai tên giá hỏa rốt cuộc muốn ở chỗ này ngốc bao lâu. Cái gì âm mưu, dương mưu, tốt xấu cũng muốn rời đi nơi này mới có thể thực thi a. Tuy rằng bọn họ tàng trụ thân hình địa phương cũng không hẹp hòi, nhưng là vẫn luôn ngốc tại nơi này cũng có loại thở không nổi cảm giác. Còn như vậy đi xuống, bọn họ toàn bộ cứng đờ đến vô pháp nhúc nhích. Điện hạ, ma tộc ở địa phương nào đâu? Cung Nguyệt Vũ chờ mong mà nhìn ma tôn. Nơi đó nhất định thực to lớn đi. Ma giới cùng thần giới chạy song song với, nói vậy khẳng định là không đơn giản địa phương. Người muốn đi. Ma tôn đánh giá Cung Nguyệt Vũ, cặp kia tà ác con ngươi đảo qua nàng sắc mặt, phảng phất ở đánh giá nàng suy nghĩ cái gì. Cung Nguyệt Vũ cả người rét run. Mỗi lần Ma Tôn dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, nàng liền cảm thấy đáng sợ. Nhưng mà vì trói chặt này đùi, nàng chỉ có thể một lần lại một lần mà dán qua đi. Tiểu Vũ muốn cùng Điện Hạ vĩnh viễn ở bên nhau. Chính là Tiểu Vũ minh bạch, ta là nhân loại, sao có thể bước vào ma giới như vậy cao quý địa phương. Cung Nguyệt Vũ ủy khuất mà nhìn Ma Tôn. Ma Tôn vững vàng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhàn nhạt gật đầu, chỉ cần ngươi nghe lời, giúp ta giết những cái đó ngu xuẩn nhân loại tu sĩ, ta liền mang ngươi đi, làm ngươi trở thành ma phi. Chính là Tiểu Vũ là nhân loại. Ma giới không phải chỉ có ma tộc mới có thể bước vào địa phương sao. Cung Nguyệt Vũ có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nàng mới không nghĩ đi ma giới đâu. Chỉ là muốn hỏi thăm ma giới thông đạo, nếu ngày nào đó nàng yêu cầu lợi dụng chuyện này, nói không chừng có thể giúp chính mình đổi lấy càng tốt ích lợi. Bản tôn có thể cho ngươi biến thành ma tộc, như vậy là có thể tự do ra vào ma giới. Bất quá! Yêu cầu phụng hiến ngươi này viên nhân loại tâm, ngươi dám sao? Ma Tôn âm trầm mà cười nói. Hắn nhếch môi, cười đến tùy ý, cười đến bừa bãi, làm Cung Nguyệt Vũ khẩn củ hoảng hốt đến tìm không thấy phương hướng. Nàng sợ tới mức dưới chân mềm nhũn, cả người ngồi dưới đất. Ma Tôn xem nàng như vậy vô dụng bộ dáng, cười đến càng thêm làm cản. Ha ha ha ha! Toàn bộ động phủ truyền bá hắn lớn thanh âm. Cung Nguyệt Vũ chịu không nổi hắn khí thế cường đại, tiết hầu trào ra thanh hồng chất lỏng. Chất lỏng theo khỏe miệng chảy xuôi xuống dưới, làm kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhiều vài phần nhu nhược đáng thương hương vị. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc cũng không chịu nổi hắn uy áp. Đặc biệt là bọn họ hiện tại không dám bại lộ chính mình thân ảnh, cho nên không thể dùng linh lực chống cự, này ha khi hai người đều bị chút nội thương. Như vậy không được. Mạnh Chi Nhạc nhìn thống khổ Thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên sát ý mà lúc này, Ma Tôn còn không có dừng lại ý tứ. Hắn tiếng cười sắp đem cái này động phủ chấn sụp. 302 chương 302 bại lộ hành tung, bị nguy, 1. Ma Tôn điên cuồng hồi lâu, Cung Nguyệt Vũ sợ tới mức quá sức. Nàng ngồi dưới đất, nhìn cuồng tiếu không ngừng Ma Tôn, lén lút cầm nắm tay. Nàng không muốn chết. Như thế kéo dài hơi tàn mà tồn tại, chính là vì sống sót. Nàng muốn bỏ lên trên tối cao vị trí, trở thành thiên hạ chí tôn. Sao lại có thể bị chết như vậy khuất nhục? Nếu dễ dàng mà chết mất, mấy ngày nay chịu tội không phải nhận không? Từ nhỏ đến lớn chịu tội không phải nhận không? Vì bò đến càng cao, nàng cùng Thượng quan Tử Ly đoạt nam nhân, không phải nhận không? Ai hiếm lạ làm cái gì ma tộc? Xem ra, nàng muốn tìm một cơ hội diệt trừ cái này ma tôn, như vậy mới có thể toàn thân mà lui. Rốt cuộc chiếu như vậy thế cục phát triển đi xuống, cái kia đáng sợ nam nhân thật sự có khả năng sẽ móc ra nàng tâm, đem nàng biến thành không người không ma quái vật. Cung Nguyệt Vũ hoảng sợ con ngươi hiện lên nồng đậm sát khí. Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Tử Ly phiền không thắng phiền, lại không thể mạo hiểm đi ra ngoài. Lúc này đã qua thi đấu thời gian, bọn họ lo lắng môn phái sự tình, lại lo lắng Ly Vân phái mọi người ra tới tìm bọn họ, nếu xử lý không tốt, kia mới là chân chính rút dây động rừng. Điện hạ, cửa thứ hai thi đấu chúng ta không có cách nào gian lận, hiện tại liền xem cửa thứ ba tình huống. Cung Nguyệt Vũ cắn môi, run rẩy mà dựa vào Ma Tôn trước ngực nói.